Trong khoảng thời gian này, về châu tế truyền tống trận chuyện tình, đã sớm Nam Phong Châu truyền ra, Giang Thần không biết cái khác mấy đại châu đến cùng có hay không giống như Nam Phong Châu truyền đi nhốn nháo, thế nhưng hắn có thể khẳng định tại Nam Phong Châu, chắc là đã không ai không biết. Bất kể là đi tới chỗ nào, hầu như cũng nghe được người sát hữu giới sự nói châu tế truyền tống trận chuyện tình. Đương nhiên, đại bộ phận tu sĩ lúc này còn là không thể nào tin tưởng, dù sao châu tế truyền tống trận loại chuyện này nghe giống như rất tốt, nhưng thực sự thái hư không mở mịt. Mà một ít tinh minh thương gia, còn lại là bén nhạy từ trong đó người được thương máy, bắt đầu rất nhiều lượng thu mua một ít bố trí truyền tống trận cần dùng đến tài liệu, tàng trữ dâng lên, đến lúc đó nữa qua tay lấy đắt bán ra. Mặc kệ thế nào, hiện tại Nam Phong Châu tu sĩ nghị luận nhiều nhất trọng tâm câu chuyện, chính là về châu tế truyền tống trận, mà đưa ra muốn kiến tạo châu tế truyền tống trận, chính là trước đó không lâu trở lại Nam Phong Châu Giang Thần. Giang Thần trong khoảng thời gian này, đem Nam Phong Châu truyền tống trận hệ thống quy hoạch được không sai biệt lắm. Hắn kế hoạch bước đầu tiên tại Nam Phong Châu thành lập 4 cái truyền tống trận, một người trong đó là đại hình truyền tống trận, cũng là châu tế truyền tống trận, liền thiết lập ở tinh thành lấy tây 600 dặm địa phương. Cái này truyền tống trận cùng Mạc Hà Thành, tinh thành 3 người trong lúc đó tạo thành một cái hình tam giác. Về phần cái khác tam truyền tống trận, đều là cỡ trung truyền tống trận, để mà cung cấp Nam Phong Châu châu nội truyền tống. Cái này tam truyền tống trận trong lúc đó có thể cho nhau truyền tống, cũng đều có thể truyền tống đến tinh thành bên này cái này đại hình truyền tống trận. Cái này 4 cái truyền tống trận thành lập sau khi, Nam Phong Châu nội tu sĩ muốn từ Nam Phong Châu một mặt vượt qua đến mặt khác một mặt, chỉ cần chừng 10 ngày thời gian. Đương nhiên, đây chỉ là lý luận hình số liệu, trên thực tế truyền tống trận không có khả năng thời thời khắc khắc mở ra, thông thường vì tiết kiệm thành phẩm, hội quy định thời gian bao lâu mở ra một lần, như vậy một lần tích lũy đầy đủ nhiều đợt người, mới có thể truyền tống một lần. Cái này 4 cái truyền tống trận một khi thành lập hoàn thành, liền là Nam Phong Châu truyền tống trận hệ thống khung một cái chủ yếu ràng giáo, sau này theo càng nhiều hơn truyền tống trận loại nhỏ từ từ tăng nhanh, toàn bộ truyền tống trận hệ thống đắc ý hoàn thiện, chân chính có thể thực hiện đến trong vòng 3 ngày đi ngang qua Nam Phong Châu. Là thời điểm đi Vạn Phong vực sâu nhìn một chút. Giang Thần thả tay xuống đầu sự tình, thở ra một hơi dài. Hắn muốn đi Vạn Phong vực sâu thu thập hợp thương hoa, luyện chế hợp thương đan. Mặt khác chính là đi xem kia tòa dốc đá bên trong cất giấu ra hỏa, rốt cuộc là lai lịch gì. Còn có Vạn Phong vực sâu giảm kết giới chi luân, đến cùng ở địa phương nào? Căn cứ Thiên Kinh thuật, muốn chữa trị vạn linh giới, nhất định phải lấy được kết giới chi luân cùng thời gian phần trục. Thời gian phần trục ở trên hư không cốt trong tháp, cũng chính là tại nếu nói tiên tàng lâu, về phần kết giới chi luân, chính là tại Vạn Phong vực sâu. Giang Thần lại một lần nữa đi tới Vạn Phong vực sâu, lần này cùng lần trước bất đồng, Giang Thần bay thẳng đến Vạn Phong đáy vực bộ bay đi. Lấy hắn hôm nay cường hãn thần thức tu vi, Vạn Phong vực sâu ở giữa tồn tại những thiên đó đúng cấm chế, đã không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp. Không lâu sau khi, Giang Thần sẽ thấy lần đi tới kia tòa dốc đá. Vẫn là kia một tòa dốc đá, có khí tức quỷ dị từ trong đó phát ra. Giang Thần hít sâu một hơi, đem tiểu ngốc từ trong túi đựng đồ kêu lên. Quả nhiên cùng lần trước một dạng, làm Giang Thần tới gần kia tòa dốc đá thời điểm, liền có vô số phệ hỏa trùng rậm rạp địa từ dốc đá trong bò đi ra, bất quá tại tiểu ngốc xuất hiện sau khi, cái này phệ hỏa trùng lại thật nhanh bỏ trở lại. Chưa xong còn tiếp. Chương 402, dốc đá nguy cơ. Giang Thần tiểu tâm rực rực hướng phía tường đá đi tới. Cùng lần trước một dạng, một cổ nồng nặc tiên linh khí hơi thở lần thứ hai đập vào mặt, một tùng tùng dày cây cỏ tại trên thạch bích phương chập chờn thơm, thanh màu xanh biếc quang huy từ trong đó phát ra, đây là cực kỳ tinh thuần sinh mệnh khí tức. Quả nhiên, Giang Thần lần trước thấy hợp thương hoa chính ở chỗ này, mà những thứ khác một ít linh thảo, cũng căn bản không có người động tới. Giang Thần ngửi được một cổ khí tức quỷ dị. Cái chỗ này, cũng không phải rất khó phát hiện, khẳng định có người phát hiện chỗ này tường đá, cũng phát hiện phía trên thạch bích linh thảo, nhưng những linh thảo này, nhưng vẫn không có người hái đi. Giang Thần cau mày, đi bước một địa tới gần, thế nhưng ngay cự ly dốc đá khoảng chừng còn có 10 trượng địa phương xa ngừng lại. Giang Thần có thể cảm giác được, kia cổ khí tức quỷ dị đã càng ngày càng nồng đậm, hơn nữa bắt đầu trở nên rõ ràng, đây là khí tức nguy hiểm. Giang Thần không tiến lên nữa, mà là bắt đầu từ trong túi đựng đồ lấy ra một mặt trận kỳ, bắt đầu ở bốn phía bố trí lên trận pháp tới. Ngay Giang Thần đại khái đem thứ nhất trận pháp bố trí 1/3 thời điểm, một cái quen thuộc thanh âm giản mua tùy theo truyền đến. Tiểu Hoa Nhi, lại là ngươi tới. Cái này thanh âm giản mua, có chút âm trầm lâu dài, giọng nói ở giữa, có một tia khó nén kích động, đồng thời còn có một tia như đã đoán trước ý tứ hàm xúc, tựa hồ hắn sớm đã thành liệu định, Giang Thần sẽ lần thứ hai trở về. Giang Thần không để ý đến tên kia. Tại Giang Thần lòng của trong, đã nhận định người này không là cái gì hảo điều. Hắn như trước đang không ngừng bố trí trận pháp, đang đối mặt nguy hiểm không biết thời điểm, Giang Thần phải tận lực điệu tăng mình lợi thế. Tiểu Hoa Nhi, nhìn không ra ngươi còn đối với trận pháp như vậy tinh thông a, bất quá ngươi bố trí những trận pháp này làm cái gì? Chẳng lẽ là dùng đi đối phó ta sao? Ta chính là một cái khí linh, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta là trường sinh mục luyện chế thành một thanh phi kiếm, ta xem khí tức của ngươi, chắc là một tên kiếm tu. Nếu như ngươi ở đây kiếm đạo thượng tạo nghệ coi như không tệ nói, ta sẽ lo lắng nhận thức ngươi làm chủ. Trường sinh mục luyện chế thành phi kiếm. Giang Thần chân mày cau lại, trường sinh mục là tiên giới một loại đỉnh cấp tiên mục, có cực kỳ nồng nặc sinh mệnh tinh khí, bất quá trường sinh mục tại tiên giới cũng phi thường rất thưa thớt. Thông thường đều là dùng để luyện khí cao cấp nhất pháp bảo tài liệu. Nhìn thấy Giang Thần thần sắc có chút động dung, cái thanh âm kia lại nói, ngươi chỉ cần phá vỡ dốc đá, sau đó liền sẽ thấy bản thể của ta. Đạo kia thanh âm nói chuyện đồng thời, còn có như ẩn như hiện thanh quang từ tường đá ở giữa phát ra, mơ hồ hóa thành một thanh trường kiếm dáng dấp. Giang Thần khỏe miệng liệt lên một tia cười nhạt, hắn từ đạo thanh âm này ở giữa đã nghe được một tia không kịp chờ đợi hưng phấn, giống như là một con tham lam sói đói nhìn trước mắt một con dê béo vọng lại trầm thấp nước nở chi thanh. Giang Thần lần thứ hai bố trí trận pháp, lần này Giang Thần bố trí là một cái tỏa linh trận. Tam canh giờ sau khi, Giang Thần rốt cục ngừng lại. Hắn đã tại đây phiến địa vực tất cả lớn nhỏ bố trí 76 cái trận pháp. Tại Giang Thần bố trí trận pháp quá trình này trong, cái thanh âm kia một mực không ngừng đầu độc hắn, tuy rằng cái thanh âm này kiệt lực làm bộ đối Giang Thần bố trí những trận pháp này không sao cả hình dạng, thế nhưng càng đi về phía sau, thanh âm ẩn chứa cảm tình càng phát ra vội vàng sao động, điều này làm cho Giang Thần càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Sau cùng, Giang Thần tế xuất một thanh phi kiếm. Hắn điều khiển phi kiếm đi đào lấy trên thạch bích phương kia vài quặng hợp thương hoa. Thế nhưng liền tại phi kiếm sẽ đâm vào bùn đất thời điểm, đột nhiên một đạo thanh quang hiện lên, trôi này phi kiếm trực tiếp bị cuốn đi. Tốc độ thật nhanh. Giang Thần con ngươi co rụt lại, trong lòng thầm giật mình. Hắc hắc. Tiểu tử, ngươi muốn những linh thảo này sao? Tự mình qua đây đào a. Cái thanh âm kia tựa hồ mang theo một tia trêu tức. Đạo này chủ nhân của thanh âm đã nắm đúng Giang Thần nghĩ cách, đúng như là hắn sở liệu. Giang Thần rất muốn có được trên vách đá những linh đó thảo, nhất là kia vài quặng hợp thương hoa. Bất quá Giang Thần cũng biết, bị phong ấn ở vách núi nội cái quái vật này, tuyệt đối không giống tầm thường. Nếu như mạo muội đi thu thập hợp thương hoa, khả năng đem tự mình đẩy vào đến một cái cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Giang Thần suy nghĩ chỉ chốc lát, trong lúc bất chợt đầu óc hắn trong nghĩ tới một cái biện pháp. Ngươi khiến ta thu thập đến những thứ kia trên thạch bích, những thứ kia linh thảo, ta bảo chứng thả ngươi đi ra. Giang Thần mở miệng nói. Dốc đá nội quái vật kia tựa hồ thật không ngờ Giang Thần đột nhiên sẽ nói ra như vậy mà nói, hắn trầm ngâm chỉ chốc lát, đạo, tiểu thằng nhóc, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết suy nghĩ của ngươi, ngươi tiểu gia hỏa này tinh rất. Tính là ta cho ngươi hái đi cái này vài quặng linh thảo, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không thả ta ra đi. Sau khi nói xong, quái vật kia còn hắc hắc cười lạnh vài tiếng. Không, ta nói được thì làm được. Giang Thần giọng nói nghiêm túc vài phần, chỉ cần ngươi khiến ta thu thập đến những linh đó thảo, ta nhất định sẽ đánh vỡ dốc đá. Ngươi nếu không tin, ta có thể phát hạ thiên đạo thể ngôn. Cái thanh âm kia trầm ngâm chỉ chốc lát mới lên tiếng, ngà. Vậy ngươi phát hạ thiên đạo thể ngôn. Giang Thần liền giơ lên ba ngón tay, vẻ mặt thành thật nói, ta Giang Thần thề với trời, nếu như dốc đá nội vị kia khiến ta thu thập đến trên vách đá những linh đó thảo, ta nhất định sẽ đánh vỡ chỗ ngồi này dốc đá, nếu làm trái lời thề này, ngũ lôi hoanh, không chết tử tế được. Giang Thần phát hạ thiên đạo thể ngôn, bên cạnh có trận trận năng lượng tại ba động. Điều này làm cho dốc đá bên trong tồn tại rất là thỏa mãn. Tốt, kia ngươi qua đây thu thập linh thảo A. Cái thanh âm kia lại chuyển tới. Giang Thần ánh mắt tại trên vách đá quét một lần, bất quá hắn cũng không có đi qua, mà là tuyển chọn lần thứ hai tế xuất một thanh phi kiếm. Hắc hắc. Tiểu tử, còn để ý như vậy. Ngươi hãy yên tâm, ta là tuyệt đối không có khả năng thương của ngươi, điểm ấy ta cũng có thể phát hạ thiên đạo thể ngôn. Giang Thần trong lòng âm thầm cười nhạt, phát hạ thiên đạo thể ngôn không bị thương tự mình. Cùng mình chơi loại này văn tự du hí. Không bị thương tự mình, cũng không đại biểu không giết tự mình. Bất quá Giang Thần cũng không có điểm phá, mà là nghiêm túc điều khiển phi kiếm, thật nhanh tại trên thạch bích bắt đầu đào móc những linh đó thảo. Hắn hiện tại đào một ít hợp thương hoa, sau đó lại đem những linh thảo khác đều thu nhập tạo hóa không gian, cái này mới thu hồi phi kiếm. Tốt lắm, ngươi bây giờ có thể giúp ta mở ra chỗ ngồi này dốc đá. Ngươi rất nhanh thì sẽ thấy ta chân thân. Cái thanh âm kia khó nén kích động, thậm chí có chút rung động. Thế nhưng Giang Thần lại đứng tại chỗ không hề động. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định nói được thì làm được, bất quá, ta có thể không có nói qua, nhất định là hiện tại đánh vỡ dốc đá thả ngươi đi ra, cho nên, ngươi còn là hiện ở bên trong vân vân a. Đích xác, Giang Thần tuy rằng phát hạ thiên đạo thệ ngôn, hứa hẹn tại thu thập đến linh thảo sau khi, sẽ đem dốc đá đánh vỡ, thế nhưng hắn có thể không có nói rõ nhất định là thu thập đến linh thảo sau liền lập tức đánh vỡ. Không có thời gian hạn định, 10 ngày sau có thể, 10 năm sau có thể, thậm chí 100 năm sau cũng không có vấn đề. Giang Thần cũng không muốn ở phía sau mạo hiểm, tuy rằng hắn bố trí trọng trọng trận pháp, nhưng cũng không phải là liền có nắm chắc đối phó phong ấn tại dốc đá nội cái này không biết tồn tại, thậm chí hơi chút tới gần nơi này tòa dốc đá, Giang Thần chỉ biết cảm giác được lưng phát lạnh, giận cả tóc gáy. Giang Thần vừa mới dứt lời, trong lúc bất chợt kia tòa dốc đá liền mãnh liệt run rẩy dâng lên, từng cục to lớn núi đá từ phía trên lăn xuống tới. Ngươi lại dám gạt ta? Ngươi gạt ta? Cái thanh âm kia đột nhiên trở nên cực kỳ phẫn nộ, một cổ phẫn nộ âm trầm tới cực điểm thanh âm của từ dốc đá ở giữa bộc phát ra. Trong chớp nhoáng này, cái này một mảnh thiên địa đều tựa hồ theo kia tòa dốc đá lay động mà chiến động. Giang Thần cảm giác miệng lưỡi phát khô, ngực như là bị một tảng đá lớn trận, một cổ đáng sợ khí tức bao phủ hắn quanh thân, khiến hắn chân nguyên hầu như đều không thể vận chuyển. Tốt khí tức kinh khủng. Giang Thần hít sâu một hơi, mạnh mẽ bảo vệ cho tâm thần, hết sức vận chuyển gần như ngưng trệ đích thực nguyên, hướng phía hậu phương bay ngược. Bang bang bang bang. Mấy tiếng bạo vang tùy theo truyền đến. Chỉ thấy lay động không ngừng trên vách đá đột nhiên nổ lên vài đạo vết nước, mấy cái màu xanh đậm khói mù từ trong đó giật lan ra tới. Giang Thần tập trung nhìn vào, mới phát hiện cái này màu xanh biếc đồ vật cũng không phải là cái gì khói mù, mà là một con chỉ dường như bạch tuộc xúc tua vậy đồ vật. Mấy thứ này từ dốc đá vết nước trong chen sau khi ra ngoài, liền nhanh chóng hướng phía Giang Thần dối tới. Thở phi phò. Phá không âm hưởng tại Giang Thần bên thai truyền đến, Giang Thần vội vã vận chuyển lăng ba cựu chuyển, hắn căn bản không dám có bất kỳ dừng lại, sẽ trực tiếp đào tẩu. Nhưng là của hắn chân nguyên vốn là bị kia cổ đáng sợ hơi thở áp chế, lăng ba cửu chuyển thi triển tự nhiên cũng là giảm bớt nhiều, kia từng cây một màu xanh biết xuất thủ hầu như tại trong chốc lát liền bắt được Giang Thần. Giang Thần chỉ cảm thấy toàn thân băng băng lãnh lạnh xúc cảm tùy theo truyền đến, đồng thời còn có trợn trắng miệng chán cảm giác, đây là kia từng cây một màu xanh biết xúc tua kề sát tại Giang Thần trên người tạo thành. Giang Thần vội vã vận chuyển kim ô cửu long kiếm quyết, từng cái kiếm khí buộc phát ra tại quanh thân cần phải hình thành hình rồng kiếm khí, thế nhưng kia từng cây một xúc tua hầu như tại trong nháy mắt liền vừa mới hình thành hình rồng kiếm khí cho lấy ra phá thành mảnh nhỏ. Cốt két. Đầu khớp xương cùng cơ thể đè ép thanh âm của tùy theo truyền đến, Giang Thần cảm giác được quanh thân càng ngày càng gấp, kia từng cây một màu xanh biết xúc tua giống như là ẩn chứa bất khả tư nghị lực lượng, không ngừng tại cương chặt. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng dám chơi ta? Nếu không phải là xem trên người ngươi có món đồ kia, ta sớm sẽ giết ngươi. Không biết tốt xấu. Dốc đá nội truyền đến con quái vật kia âm xót xa thanh âm của hắn tràn ngập tức giận, tựa hồ là bởi vì Giang Thần lừa dối mà phẫn nộ, đồng thời còn mang theo một tia trào phúng, tựa hồ đang cười nhạo Giang Thần không biết lượng sức. Giang Thần trong lòng hoảng sợ, da đầu tê dại, hắn hiện tại mặc dù là đại thừa cảnh giới, nhưng trên thực tế thân thể của hắn lực lượng đã viễn siêu ra vậy độ kiếp kỳ tu sĩ, nếu như gần người tác chiến, độ kiếp kỳ tu sĩ không thêm phòng bị nói, vô cùng có khả năng tại Giang Thần tay của trong ăn một cái đại thiệt, thậm chí bị một kích giết chết cũng có khả năng. Có thể nói, Giang Thần gần người tác chiến, tuyệt đối là phi thường đáng sợ, đây là bởi vì hắn cực kỳ cường hãn thân thể. Thế nhưng lúc này, cái này màu xanh biếc dường như dây leo nếu như cùng xúc tua vậy đồ vật nhìn như cực kỳ tinh tế, nhưng cư nhiên khiến Giang Thần hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Không chỉ có lực lượng cường hãn đáng sợ, hơn nữa vượt quá tưởng tượng cứng cỏi. Đây rốt cuộc là vật gì? Giang Thần cảm giác được quanh thân cơ bắt đầu truyền đến trận trận đau nhức, hắn biết những thứ kia màu xanh biết xúc tua bắt đầu khảm vào đến rồi trong thịt. Chưa xong còn tiếp. Chương 403, yêu tiên. Lúc này, Giang Thần giống như là một cái bánh trưng. Mà kia từng cây một màu xanh biết xúc tua, giống như là sợi dây, đem Giang Thần kết kết thật thật buộc chặt ở trong đó. Hơn nữa cái này màu xanh biết tinh tế xúc tua không ngừng đang ngoạng ngoại, không ngừng tại đè ép, từ từ cương chặt đến Giang Thần trong máu thịt. T. Giang Thần ngược hít một hơi khí lạnh, trên người hắn băng nứt ra rồi một cái vết thương, tiên huyết dường như cột nước thông thường biểu bắn ra, tùy theo càng ngày càng nhiều vết máu tùy theo xuất hiện. Lão đại! Tiểu ngốc lo lắng hô một tiếng, kia không ngừng huy động một đôi liêm đao vậy móng vuốt, nỗ lực mổ ra cái này màu xanh biết xúc tua, nhưng là lại căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Phanh! Một cây lục sắc xúc tua vung ra, nện tại tiểu ngốc trên người của. Tiểu ngốc nhất thời liền bắn nhanh đi ra ngoài, nặng nề mà đụng vào trên mặt đất. Sâu hóng vào. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Âm lanh tiếu ý từ dốc đá nội phát ra. Tiểu tử, ta trước hết uống máu của ngươi, sau đó sẽ chậm rãi luyện hóa tạo hóa chi thụ. Nghĩ không ra à, loại này nghịch thiên thần vật, cư nhiên sẽ làm ta ở chỗ này gặp phải, ta bị trấn áp tại ở đây vô số vạn năm, nghĩ không ra lại có như vậy nghịch thiên cơ duyên. Đây là thiên ý sao? Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Giang Thần đau đớn được hàm răng không ngừng run lên, hắn cảm giác được toàn thân xương sống lưng đều giống như là muốn nứt ra rồi thông thường. Loại này đau đớn kịch liệt cảm, có thể dùng hắn thần thức bắt đầu tan rã, gần như xuất hiện cơn sốc. Cái này lục sắc tiếp xúc trong tay còn có gây tê tính độc dược. Giang Thần tâm lý đã là khẩn trương, nhưng hắn không ngừng nhắc nhở tự mình, giữ được tinh táo, giữ được tinh táo. Lúc này hốt hoảng mà nói, chỉ biết càng ngày càng không xong. Chỉ giữ được tinh táo, bảo trì ý nghĩ thanh tỉnh, mới có khả năng tìm được biện pháp. Ngay Giang Thần cắn răng kiên trì thời điểm, một cổ trống rỗng trí cực cảm giác từ đáy lòng dâng lên, hắn cảm giác được tự mình quanh thân khí huyết thậm chí chân nguyên đang bay nhanh địa trôi qua. Mà khí huyết cùng chân nguyên sở dĩ sẽ nhanh như vậy địa trôi qua, là bởi vì những thứ kia khảm vào đến trong máu thịt lục sắc xúc tua cư nhiên đang không ngừng thôn phệ. Lại còn sẽ thôn phệ chân nguyên hòa khí huyết, cái này đến cùng là vật gì? Giang Thần hết sức thi triển các loại kiếm khí, pháp thuật, thần thông, nhưng hết thảy đều bị dưới áp chế tới, căn bản không có dùng. Ừ. Ngay Giang Thần gần như muốn lúc hôn mê, hắn trong lúc bất chợt trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Là yêu, yêu tiên. Giang Thần chợt tỉnh ngộ. Đáy lòng một cổ khiếp sợ và mừng rỡ đồng thời dâng lên. Không sai, chính là yêu tiên. Giang Thần đã xác định dốc đá nội quái vật kia địa vị, là một đầu yêu tiên. Lúc này Giang Thần vô hạn đi suy đoán tại vạn phong vực sâu tại sao có thể có một con yêu tiên phong ấn tại ở đây. Hắn lúc này phải làm là như thế nào mau chóng điệu từ nơi này chút ghê tởm xúc tua trong tránh thoát đi ra ngoài. Giang Thần chân mày khẽ động, ngón tay của hắn trong lúc đó xuất hiện một quả trận kỳ. Theo Giang Thần một ngón tay bắn ra, kia miếng trận kỳ bay vụt vào phía trước không xa trên mặt đất. Ông ngong. Không gian run rẩy, một tòa trận pháp hình thức ban đầu tùy theo xuất hiện. Là tòa linh trận. Tòa linh trận là chuyên môn khắc chế yêu tà chi vật, Giang Thần đang thử thăm dò dốc đá trước khi, bố trí bảy mười mấy trận pháp sau khi, lại đến lúc gia tăng rồi cái này tòa linh trận, nghĩ không ra thực sự phái thượng dụng chàng. Tòa linh trận một bị kích thích ra tới, liền buộc phát ra gai mắt bạch quang. Sau đó cái này bạch quang liền hội tụ thành thác nước thông thường, hướng phía Giang Thần chuốt xuống qua đây. Suy suy, chăm chú buộc chặt tại Giang Thần quanh thân những thứ kia lục sắc xúc tua bị bạch quang bắn trúng sau khi, trong lúc bất chợt toát ra từng đợt ô màu đen khói mù. Đồng thời màu xanh biết xúc tua bắt đầu tan rã dâng lên. A! Dốc đá nội truyền đến hét thảm một tiếng. Những thứ kia màu xanh biết xúc tua liền trong lúc bất chợt lỏng rồi rời ra, hướng phía dốc đá thật nhanh rụt trở lại. Sẽ ở đó chút xúc tua biến mất đồng thời, trên vách đá truyền đến từng đợt lờ mờ kim quang xuất hiện sau khi, ngưng tụ thành từng cái một cổ lão phù văn. Mới vừa rồi kia tòa trên vách đá xuất hiện vết nứt liền bởi vì những phù văn này nhúc nhích mà dần dần hợp lại qua đây. Ô ô. Dốc đá nội nhất thời truyền đến một trận trầm thấp nước nở thanh âm này rất quái dị. Chỉ cần từ cái thanh âm này ở giữa, Giang Thần hoàn toàn không cách nào phân biệt ra được rốt cuộc là cái gì yêu tiên. Bất quá Giang Thần có thể khẳng định, cái này yêu tiên tuyệt đối phi thường đáng sợ, thực lực phi thường kinh khủng, không phải là hắn bây giờ có thể đủ đối phó. Hơn nữa cái này yêu tiên thực lực bây giờ, tuyệt đối không phải là thời kỳ toàn thịnh thực lực, thậm chí so sánh với hắn toàn thịnh thời kỳ không biết muốn suy yếu gấp bao nhiêu lần. Thậm chí Giang Thần có thể cảm giác được, tính là kiếp trước tự mình thân là tiên đế thời điểm, thực lực khả năng còn không bằng dốc đá giảm cái này yêu tiên. Giang Thần không dám ở tiếp tục dừng, mà lúc này tiểu ngốc cũng từ lòng đất bò đi ra, từ nó trạng thái đến xem, tựa hồ cũng không có bị bao nhiêu thương thế. Lão đại, chúng ta chạy mau, cái chỗ này quá không an toàn. Không cần tiểu ngốc nói, Giang Thần cũng không muốn ở lại chỗ này nữa, hắn vài bước ra, thật nhanh ly khai khu vực này. Cũng may Giang Thần chịu toàn bộ là huyết nhục thượng bị thương, cũng không có đả thương cùng đến khí hải cùng thần thức, cho nên đây đối với Giang Thần mà nói, ngược cũng không phải vấn đề gì. Lấy tạo hóa chi thụ cường hãn chữa trị năng lực, cũng không cần bao lâu là có thể đem thân thể của hắn chữa trị tới hoàn mỹ trạng thái. Không được nửa canh giờ, Giang Thần thương thế trên người liền đã hoàn toàn khôi phục, đồng thời hắn khí hải cùng gân mạch, cũng lần thứ hai xung doanh chân nguyên, trước khi bị cái kia thần bí yêu tiên hút đi đích thực nguyên chiếm được bổ sung. Điều chỉnh tốt thương thế trên người, Giang Thần xuất hiện lần nữa, hắn đi ra dốc đá sau khi, liền trực tiếp đi trước vạn phong vực sâu càng sâu chỗ. Không lâu sau khi, hắn liền đi tới lần trước làm đến kia chỗ thạch đàn, còn có kia miệng giếng cổ. Bất quá lúc này đây Giang Thần cũng không có ở chỗ này cảm ứng được thiên đạo lộ khí tức. Giang Thần cũng chưa bao giờ làm nhiều dừng lại, liền tiếp tục thâm nhập. Hắn xuyên qua một mảnh thung lũng, cái này phiến thung lũng hai bên, là hai mặt đứng vững dốc đá thẳng tắp dốc đứng, hơn nữa cực kỳ trơn trượt. Dọc theo thung lũng đi tới, con đường càng ngày càng chật hẹp, phía sau thậm chí vừa chỉ có một người thân vị độ rộng, Giang Thần tâm lý tùy theo dâng lên một cổ cảm giác bị đè nén, đồng thời tế xuất phách kiếm, chặt nắm trong tay. Bất quá cũng may không lâu sau khi, này chợt hẹp được làm cho lòng người sinh đè nén con đường cuối cùng đã tới phần cuối. Tại đạo cuối đường, Giang Thần thấy được một cái to lớn khe. Cái này khe hám sâu xuống mặt đất, đứng ở Giang Thần vị trí. Vừa lúc có thể hoàn chỉnh mà rõ ràng đem điều này khe thu vào đáy mắt. Khe nội không có bất kỳ cây, chỉ cái này đã lởm chởm giao thoa quái thạch. Đồng thời tại đáy cốc chỗ sâu nhất, có một xanh đen thạch động. Cái này thạch động, là vuông góc xuống phía dưới, không biết đi thông nơi nào. Giang Thần thân hình lóe lên. Thời gian mấy hơi thở, liền tới nơi này cái thâm cốc dưới đáy. Một cổ hỗn độn thương mang khí tức tùy theo đập vào mặt. Giang Thần thích thả ra thần thức, hướng phía thạch động phía dưới dò xét qua đi, đồng thời hắn vận chuyển chân nguyên, thi triển ra Kim Ô Cửu Long kiếm quyết, sau đó tiểu tâm rực rực dọc theo thạch động đi xuống phương bay đi. Càng đi hạ phi, Giang Thần liền cảm giác được kia cổ hỗn độn thương mang khí tức càng ngày càng rõ ràng, cổ hơi thở này khiến Giang Thần tinh thần chấn động, bởi vì hắn từ trong đó cảm nhận được thiên địa đạo vận vết tích. Hơn nữa càng đi hạ, ngày như vậy địa đạo vận vết tích liền càng ngày càng rõ ràng. Khoảng chừng đi tới nửa canh giờ, nhưng cái hắc động này hoàn toàn còn chưa tới đáy dấu hiệu, Giang Thần vài lần đánh ra chân nguyên, nhưng căn bản không có cảm thụ được đáp lại. Bất quá Giang Thần cũng không tính cứ như vậy buông tha, trong lòng hắn mơ hồ suy đoán, kết giới chi luân hẳn là liền tại cái hắc động này chỗ sâu nhất. Lại qua nửa canh giờ, Giang Thần đột nhiên cảm giác được trước mắt sáng ngời. Ừ, chuyện gì xảy ra? Giang Thần ánh mắt đảo qua bốn phía, hắn phát hiện mình cư nhiên đi tới tại chỗ. Cũng chính là cái kia thâm cốc đáy cốc. Ta rõ ràng là một mực đi xuống phi, làm sao sẽ phản hồi tại chỗ? Giang Thần rất là nghi hoặc, chuyện phát sinh trước mắt khiến hắn rất mờ mịt. Ca sát. Đột nhiên tại Giang Thần chân của đáy, truyền đến một trận hơi yếu xé rách thanh. Giang Thần vội vã lắc mình đến một bên, tại chân của hắn đáy, đột nhiên xuất hiện một cái khe, sau đó tại toàn bộ đáy cốc, không ít vết nứt liên tiếp xuất hiện, cái này vết nứt không ngừng tăng lớn. Từ trong đó bỏ ra ngoài từng cái thổ hoàng sắc đại xà tới. Gì? Giang Thần ánh mắt rơi vào cái này thổ hoàng sắc đại xà trên người, hắn đã từ nơi này chút đại xà khí tức phát hiện không giống tầm thường chỗ. Cái này đại xà cũng không phải là vậy đồ vật, mà là tinh thú. Tổng cộng là 18 điều thổ hoàng sắc đại xà, cũng chính là 18 đầu tinh thú. Giang Thần không khỏi hơi nhíu mày. Hắn sở dĩ cau mày, cũng không phải là bởi vì này chút tinh thú khó có thể đối phó, tương phản, cái này tinh thú đều chỉ kim đan kỳ tu vi, đối với hắn mà nói, nháy mắt có thể toàn bộ tiêu diệt. Giang Thần là nghĩ hoặc, thế nào tại cái chỗ này, gặp phải tinh thú. Tại Giang Thần nhận thức ở giữa, tinh thú chỉ biết tồn tại ở tinh vực ở giữa, hoặc là từng cái một vị diện không gian khoảng cách ở giữa. Nhưng lúc này ở cái chỗ này, cư nhiên sẽ có tinh thú tồn tại. TT. Ngay Giang Thần nghi hoặc không hiểu thời điểm, cái này thổ hoàng sắc đại xà còn lại là hộp lưỡi, hướng Giang Thần bơi đã đi tới. Phốc phốc phốc. Từ nơi này chút đại xà trong miệng, phun ra một đoàn đoàn quang cầu. Cái này quang cầu đang đến gần Giang Thần thời điểm, rồi đột nhiên muốn nổ tung lên, bạo tạc sau quang cầu, hóa thành từng đạo bén nhọn kinh khí, hướng Giang Thần đâm qua đây. Giang Thần một tay chém ra, tất cả kinh khí hết thảy bị hắn phất đi. Sau đó hắn lại là vung tay lên, từng đạo kiếm khí bắn ra. Bang bang phanh. Từng đợt trầm muộn tiếng nổ vang tùy theo truyền đến, kia 18 con đại xà liền hết thảy vỡ ra được, trong đó tinh thạch bay ra. Mặc dù chỉ là kim đan kỳ tinh thú, nhưng cái này tinh thạch ngược cũng bất đồng thông thường. Chí ít đối với vậy tu sĩ mà nói đại chỗ hữu dụng, nhất là cầm tinh thạch tu luyện tu sĩ, sau này đến rồi động hư cảnh, muốn đột phá tu vi sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thu hồi tinh thạch, Giang Thần bắt đầu tỉ mỉ dụng thần thức điều tra bốn phía, hắn cũng không có phát hiện ảo trận vết tích. Ta hẳn không có rơi vào ảo cảnh. Hoặc là bốn, ta căn bản không cách nào phân biệt ra cái này ảo cảnh. Giang Thần không cách nào phán đoán vấn đề này, hắn phi thân lên, muốn bay ra đáy cốc, thế nhưng khi hắn mới vừa ly khai khe thời điểm, liền phát hiện một cổ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt nện tại trên người của hắn. Sau đó hắn nặng nề mà rơi trở về mặt đất. Giang Thần nhiều lần thử mười mấy lần, đồng thời từ mỗi cái phương vị đều làm ra nếm thử, nhưng kết quả cũng giống nhau. Xem ra không có khả năng từ phía trên ly khai. Giang Thần ánh mắt, sau đó lần thứ hai rơi vào khe hắc động nội. Muốn rời khỏi ở đây, biện pháp duy nhất phải là thông qua hắc động. Bắt đầu sinh ra cái này cổ quái ý niệm, Giang Thần cắn răng một cái. Lần thứ hai nhảy vào hắc động nội. Chưa xong còn tiếp. Chương 404, càng ngày càng lợi hại tinh thú. Cùng trước một lần một dạng, tiến vào trong hắc động, vẫn là một mảnh đen nhánh, không có bất kỳ vật gì. Lúc này đây Giang Thần vẫn không có thả lỏng cảnh giác, nhưng hạ xuống tốc độ so sánh với trước khi đã mau ra rất nhiều. Sau nửa canh giờ, Giang Thần lần thứ hai ly khai hắc động, trước mắt lần thứ hai truyền đến sáng. Quả nhiên, xuất hiện ở Giang Thần phạm vi nhìn ở giữa, lại là một cái đồng dạng thạch hố, mà Giang Thần lúc này còn lại là đứng ở thạch hố phía trên. Giang Thần hít sâu một hơi, rơi vào hố sâu dưới đáy. Tùy theo trên mặt đất lần thứ hai hé điều cái khe hở. Bang bang. Khe hở văng tung tóe, xuất hiện thật lớn vết rách, từ trong đó lần thứ hai bỏ ra ngoài tất cả tinh thú. Vẫn là 18 chỉ tinh thú. Giang Thần ánh mắt bay nhanh đảo qua cái này tinh thú. Số lượng cùng trước khi một dạng, bất quá bất đồng là, lần này xuất hiện tinh thú là một thất đạm thanh sắc lang. Là nguyên anh kỳ tinh thú. Giang Thần chỉ cần thần thức đảo qua, liền thật nhanh đã biết cái này tinh thú tu vi, nguyên anh kỳ tinh thú, một dạng đối với hắn không có bất cứ uy hiếp gì. Không được thời gian uống cạn chung trà, Giang Thần liền đem cái này đạm thanh sắc bầy sói toàn bộ giết chết, tuy rằng cái này lang tốc độ rất nhanh, thậm chí đem tốc độ buôn tập đến mức tận cùng thời điểm, tựu như cùng từng đạo cuồng phong trên không trung thổi qua. Bất quá mau nữa, cũng không mau hơn Giang Thần kiếm. Thu xong tinh thạch, Giang Thần lần thứ hai nhảy xuống hắc động. Lần này tự nhiên không có ngoại lệ, không lâu sau khi, Giang Thần lần thứ hai về tới chỗ cũ. Giang Thần lần này ngược lại thì tỉnh táo lại, trong lòng hắn còn lại là không ngừng đang suy tư hai vấn đề. Đệ nhất, cái này thạch hố đến cùng là địa phương nào? Đệ nhị, mình là không phải là mỗi lần đều về tới nguyên điểm. Vấn đề thứ nhất, Giang Thần hiển nhiên không cách nào biết rõ ràng. Chí ít ở trước mắt thì không cách nào hiểu rõ. Bất quá vấn đề thứ hai Giang Thần cũng mơ hồ nghĩ, tuy rằng mỗi một lần đều tốt như về tới nguyên điểm, nhưng cái này thạch hố, hẳn không phải là một chỗ. Lần đầu tiên xuất hiện là đại xà, lần thứ hai xuất hiện là thanh phong lang. Lần này lại sẽ là cái gì? Giang Thần mang theo một tia nghi hoặc, rơi trên mặt đất. Rất nhanh liền có tinh thú từ lòng đất toát ra. Lần này xuất hiện là xích diễm hổ. Xích diễm hổ là xuất khiếu kỳ tinh thú. Từ lúc mới bắt đầu kim đan tinh thú, đến nguyên anh tinh thú, rồi đến xuất khiếu tinh thú, mỗi lần theo ta tiến hơn một bước, sẽ có cao hơn một cái cảnh giới tinh thú xuất hiện. Giang Thần mơ hồ nghĩ. Cái này giống như là đang khảo nghiệm tiến nhập nơi đây tu sĩ thông thường. Nếu quả thật như ta đoán mà nói, kia tiếp theo chỉ biết là động hư kỳ tinh thú. Sau đó chính là lớn ngồi kỳ tinh thú. Giang Thần thật nhanh giết chết trước mắt xích diễm hổ, thoáng điều tức sau khi, hắn sẽ thấy lần nhảy vào hắc động nội. Theo trước mắt sáng ngời, Giang Thần lần thứ hai ly khai hắc động. Quả nhiên là động hư kỳ tinh thú. Lần này xuất hiện ở Giang Thần trước mắt, là động hư cảnh giới mây khói. Đánh chết tất cả mây khói, Giang Thần lại một lần nữa nhảy vào hắc động, hết thảy đều không ngoài sở liệu. Lần này tại hố sâu dưới đáy gặp phải là một con chỉ cả vật thể đen sẫm tam vĩ hạt. Giang Thần nhìn trước mắt cái này tam vĩ hạt, lúc này đây hắn không dám nữa có bất kỳ phất lờ. Giang Thần bản thân cũng chỉ là đại thừa kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là đại thừa sơ kỳ, nhưng cái này tam vĩ hạt lại toàn bộ cũng là lớn ngồi kỳ tinh thú. Hơn nữa tại đại thừa kỳ cảnh giới ở giữa, được cho cực khó đối phó. TT. Từng đợt khiến người ra đầu tê dại thanh âm từ tam vĩ hạt trong cơ thể phát ra, đó cũng không phải tam vĩ hạt tiếng kêu to. Tam vĩ hạt sẽ không kêu to, loại thanh âm này là từ bọn họ phần đuôi vọng lại, cả vật thể đen sẫm tam vĩ hạt dài chừng 3 thước, rộng 10 thốn, có tam điều mang theo gai nhọn đuôi, đây là bọn họ tiến công lợi khí. Trừ lần đó ra, chúng nó kia một đôi dơ lên cao đại ngao cũng tuyệt đối là phi thường đáng sợ đại sát khí. Hưu. Đột nhiên một con tam vĩ hạt hướng phía Giang Thần tránh tập mà đến. Không thể không nói, con này tam vĩ hạt tốc độ đã sắp tới một loại bất khả tư nghị trình độ. Giang Thần có thể khẳng định, tuyệt đại đa số đại thừa kỳ tu sĩ, tuyệt đối không có tam vĩ hạt loại tốc độ này. Hơn nữa tam vĩ hạt di động trong quá trình, tại trong hư không như ẩn như hiện, nếu không phải là Giang Thần thần thức vượt qua thường nhân cường đại, chỉ sợ cũng muốn bị thua thiệt nhiều. Ở bên trái, Giang Thần dư quang của khỏe mắt khẽ động, tùy theo trong tay Mạc Uyên Phách kiếm chém ra. Đinh! Một kiếm này, vừa mới chạm tại sông tới mặt một đầu tam vĩ hạt bên trên, nhất thời buộc phát ra một đạo trong trẻo chói hai tiếng va chạm vang, đồng thời còn có liên tiếp hỏa tinh tử bắn tung tóe bắn ra. Giang Thần thấy đầu kia tam vĩ hạt nhất thời té bay ra ngoài, nặng nề mà nện xuống đất, hơi ham xuống mặt đất, kèm theo một đoàn bụi bầm văng lên, thế nhưng đầu kia tam vĩ hạt nhưng không có bị cái gì bị thương. Đào vài cái quanh thân đất liền lần thứ hai bỏ đi ra, dơ lên song ngao lần thứ hai cùng Giang Thần giằng co. Giang Thần không khỏi giật mình cái này tam vĩ hạt phong ngự, kiếp trước làm tiên nhân thời điểm, Giang Thần căn bản không đem cái này tam vĩ hạt để vào mắt, hôm nay chỉ đại thừa kỳ tu vi hắn mới sâu như vậy khắc địa cảm nhận được. Mà đang ở Giang Thần đẩy lùi con kia tam vĩ hạt đồng thời, những thứ khác tam vĩ hạt đều hướng phía hắn vây quanh. Giang Thần không dám phất lờ, cái này tam vĩ hạt tuyệt đối là khó dây dưa mặt hàng. Nếu là không nghĩ qua là, liền có thể sẽ có chết ở chỗ này nguy hiểm. Tam Vĩ Hạt không chỉ có bén nhọn công kích, có thể trong nháy mắt xuyên qua cường hãn phòng ngự, coi như là vậy hạ phẩm tiên khí áo giáp, cũng có thể sẽ bị Tam Vĩ Hạt đuôi châm xuyên thấu. Bất quá Tam Vĩ Hạt đuôi châm, thông thường cũng sẽ không thả ra, bởi vì đuôi châm tương đối với Tam Vĩ Hạt mà nói, tựu như cùng là tính mệnh thông thường, phóng xuất ra đuôi châm tới công kích địch nhân, là Tam Vĩ Hạt liều mạng một loại phương thức, thông thường chỉ tại hẳn phải chết dưới tình huống, Tam Vĩ Hạt mới có thể kích thích ra đuôi châm, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Tại Giang Thần quanh thân, màu vàng kiếm khí rất nhanh lượn lờ ra, tạo thành 4 điều màu vàng kiếm khí thương long, lượn lờ tại Giang Thần cánh tay của, trên bắp đùi. Giang Thần chậm rãi hít sâu một hơi, thần thức vận chuyển tới cực hạn. Xuy suy, có mấy con Tam Vĩ Hạt bắt đầu đào móc hòn đá, bùn đất, cư nhiên chui được lòng đất. Còn có mấy con mấy đầu Tam Vĩ Hạt thì bay, huyền phụ tại không trung. 18 chỉ Tam Vĩ Hạt từ không trung, mặt đất, lòng đất tam sơ kỳ, cùng với 6 phương vị mỗi cái quan điểm, đối Giang Thần tạo thành vây kín phần thế. Ùng ùng. Đột nhiên mặt đất bạo dũng. Giang Thần có thể thấy 6 điều cùng lên bùn đất vết tích từ vươn xa gần bay nhanh mà đến, cùng phần đồng thời trên mặt đất cùng không trung, mặt khác thập nhị chi Tam Vĩ Hạt cũng kích bắn tới. Phá Thiên kiếm quyết. Giang Thần vội vã một kiếm huy động, tại quanh thân họa xuất một đạo hình tròn kiếm khí lấy tự thân làm trung tâm, hướng phía 4 phía gột rửa ra. Len keng đinh. Một trận rầm rạp chẳng chỉ tiếng va chạm vang tùy theo truyền đến. Không ít Tam Vĩ Hạt bị Giang Thần kiếm khí đẩy lùi trở lại, thế nhưng như trước có mấy con Tam Vĩ Hạt xuyên phá kiếm khí trở ngại, đi tới Giang Thần trước người. Chỉ thấy kia mấy con Tam Vĩ Hạt đồng thời huy động đại ngao, liền có một đạo đạo hắc sắc dường như đoạn đao vậy gió xoáy bắn nhanh qua đây. Cái này vài đạo gió xoáy rất nhanh thì chạm tại Giang Thần quanh thân kiếm khí bình chướng bên trên. 4 điều kim sắc kiếm khí thương long hóa thành một cái hình chứng kiếm khí kén vờn quanh tại Giang Thần quanh thân, cùng kia vài đạo hắc sắc gió xoáy kịch liệt va chạm dâng lên. Cốt két. Cốt két. Hắc sắc do xoáy cùng kiếm khí bình chướng đụng vào nhau. Cư nhiên không ngừng phát ra ma sát bén nhọn âm hưởng, đồng thời Giang Thần cảm giác được một cổ càng lúc càng lớn lực lượng áp bách ở trên người, cổ lực lượng này cần phải đem quanh người hắn kiếm khí bình chướng cho sinh sôi xé rách. Lạch cạch. Rốt cục, theo nhất thanh nguồn hưởng. Kiếm khí bình chướng cư nhiên vỡ ra được. Giang Thần thân thể cũng té bay ra ngoài, sau đó trước khi bị Giang Thần đẩy lùi mấy con Tam Vĩ Hạt thật nhanh kích bắn tới. TT. Tam Vĩ Hạt chập chờn sắc bén điệu đuôi châm. Tản mát ra khiến người ta rợn cả tóc gáy thanh âm của, nháy mắt liền đi tới Giang Thần trước người. Phốc suy, phốc suy. Giang Thần cảm giác được thân trong nháy mắt liền bị rạch ra vài đạo nhân khẩu, tiên huyết tùy theo chạy xuôi ra. Mẹ nó. Giang Thần giận tím mặt, quan chú chân nguyên đến mặc quên phách kiếm trong, huy kiếm chém ra. Hoang thần kiếm pháp, khai hoang. Theo Giang Thần một kiếm này chém ra, thiên địa tựa hồ vào giờ khắc này đều trở nên an tĩnh lại. Ô màu đen kiếm khí, dường như có thể thôn vệ hết thể sinh mạng hắc ám vực sâu, nơi đi qua. Đều là tràn đầy khiến người ta tuyệt vọng khí tức. Đùng. Một con Tam Vĩ Hạt bị kiếm khí trực tiếp bắn trúng, rốt cục không chịu nổi, thân hình hẽ. Một mảnh phiến màu đen lân giáp vẩy ra chung quanh, sinh mệnh khí tức trong nháy mắt bị kiếm khí nuốt hết. Bất quá ngay Giang Thần chém ra một kiếm này sau khi, sau lưng của hắn lại liên tiếp bị tập kích vài lần, từng đợt đau nhức lần thứ hai tùy theo truyền đến. Loại đau này ý cùng Giang Thần dĩ vãng làm thân thể lọt vào bị thương nặng làm cảm nhận được đau đớn hoàn toàn bất đồng, loại đau này ý thẳng vào linh hồn, dường như muốn đem linh hồn cho xé rách hẽ. Đồng thời Giang Thần cũng cảm giác được, toàn thân cơ thể bắt đầu xuất hiện tê dại. Chân nguyên cũng muốn dừng lại thông thường. Giang Thần không chần chờ nữa, vội vã tiến vào tạo hóa không gian ở giữa. Làm Giang Thần đi tới tạo hóa bên trong không gian, hắn đã mất đi khống chế thân thể mình năng lực, đồng thời thần thức của hắn không ngừng truyền đến xé rách vậy cảm nhận sâu sắc. Loại cảm giác này có thể dùng hắn dường như thấy thiên toàn địa chuyển thông thường khó chịu. Giang Thần lặng lẽ vận chuyển Hồng Mông Tiên Pháp, không ngừng điều khiển chân nguyên, hắn biết không có thể khiến chân nguyên đình trệ xuống tới, nếu không sẽ chỉ làm thân thể rơi vào đến hôn mê trạng thái, về phần hôn mê trạng thái đến cùng sẽ kéo dài bao lâu, vậy không cách nào dự liệu. Cho nên vì để tránh cho rơi vào đến hôn mê trạng thái, Giang Thần nhất định phải không ngừng vận chuyển chân nguyên. Cũng may Hồng Mông Tiên Pháp dù sao cũng là một môn cực kỳ cao thâm tu tiên pháp quyết. Một canh giờ sau khi, Giang Thần rốt cục dần dần chế trụ Tam Vĩ Hạt độc tính, thần thức truyền tới sẽ rách cảm cũng giảm bớt không ít. Hô! Giang Thần thật sâu ói một cái cho khí, rốt cục trầm tĩnh lại. Tam Vĩ Hạt độc tính cư nhiên kinh khủng như vậy. Nếu như vừa mới ta chậm nữa điểm tiến nhập tạo hóa không gian, sợ rằng thân thể liền hoàn toàn mất đi khống chế, còn dư lại kia 17 chỉ Tam Vĩ Hạt, trong nháy mắt liền có thể đem ta phân liệt. Giang Thần trong lòng như trước nhịn không được âm thầm nghĩ mà sợ. Hắn biết lấy thực lực của chính mình, bây giờ còn không có khả năng đồng thời đối mặt mười mấy chỉ Tam Vĩ Hạt mà đứng với thế. Vừa mới tuy rằng chém giết một con tam vĩ hạt, thế nhưng cho Giang Thần mang tới nguy cơ cũng suýt nữa khiến hắn rơi vào đến rồi vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Cái chỗ này không biết còn có bao nhiêu tầng, như quả không ngoài sở liệu nói, tiếp theo tầng chính là 18 chỉ độ kiếp kỳ tinh thú. Xuất khiếu kỳ tinh thú cũng đủ để cho ta sứt đầu mẹ chán, kia 18 chỉ độ kiếp kỳ tinh thú. Giang Thần hầu như không dám tưởng tượng, mặt khác 18 chỉ độ kiếp kỳ tinh thú sau khi, hay không còn sẽ có cao cấp hơn tinh thú. Chưa xong còn tiếp. Chương 405, Đại Thừa 4 tầng cảnh. Hiện tại là tối trọng yếu là mau chóng để thăng tu vi, còn có đem Hoang Thần kiếm pháp đệ tam thức lĩnh ngộ đi ra. Giang Thần nhíu mày, hắn kiểm tra rồi một lần chiếc nhẫn chữ vật, trong giới chỉ có vài cọng thất thải linh chi, hắn vội vã lấy ra ngoài. Thất thải linh chi thế nhưng luyện chế thừa đỉnh đan chủ yếu tài liệu. Có thừa đỉnh đan, đại thừa kỳ tu sĩ liền có thể trực tiếp để thăng tu vi. Mặt khác chính là tu luyện Hoang Thần quyển, Hoang Thần quyển tổng cộng tam hành, mỗi một đi lại có tam phúc đồ. Hiện tại Giang Thần đã đem đệ nhất đi trước hai phúc đồ hoàn toàn tìm hiểu thông thấu, có điều cảm ngộ mà sáng chế ra Hoang Thần kiếm pháp thức thứ nhất cùng thức thứ hai, khai hoang, phá hoang. Từ đột phá đại thừa kỳ sau khi, Giang Thần còn chưa lành tốt địa tìm hiểu đệ tam phúc đồ, bất quá hắn có thể mơ hồ cảm giác được, đệ tam phúc đồ 36 cái động tác hắn đã nắm giữ tuyệt đại bộ phân. Nếu như có thể đem đệ tam phúc đồ 36 cái động tác hoàn toàn tìm hiểu, kia tu vi của ta nhất định sẽ đột phá đến độ kiếp kỳ. Giang Thần ánh mắt chớp động, hắn suy nghĩ chỉ chốc lát, quyết định trước luyện chế thừa đỉnh đan. Lúc này, tiểu ngốc cũng nằm úp sấp ở một bên, may mà chính là tiểu ngốc lọt vào lục sát xúc tua một kích cũng không có thụ thương. Hao phí chỉnh lại một ngày, Giang Thần rốt cục đem thừa đỉnh đan luyện chế ra lô, cao cấp đan dược luyện chế, cũng không có tưởng tượng dễ dàng như vậy. Giang Thần thần thức cường đại có thể so với độ kiếp kỳ tu sĩ, cũng mệt đến ngất ngư. Bất quá cũng may một lò 34 miếng thừa đỉnh đan, toàn bộ hoàn mỹ, đều là cực phẩm đẳng cấp đan dược. Mượn cái này 34 miếng thừa đỉnh đan, cùng với Hoang Thần quyển để thăng tu vi công hiệu nghịch thiên, Giang Thần phi thường có năm chắc có thể trực tiếp đột phá đại thừa trung kỳ. Có đại thừa trung kỳ tu vi, sau đó sẽ tìm hiểu ra Hoang Thần kiếm pháp kiếm thứ 3, như vậy đối phó tam vĩ hạt tuyệt đối muốn dễ dàng rất nhiều. Giang Thần đi vào tạo hóa không gian cung điện ở giữa, đây là một cái thuộc về hắn thế giới. Hôm nay tạo hóa không gian so sánh với đi qua đã dáng dấp đại biến. Ở bên trong này hữu sơn hữu thủy, có hồ nước có ao đầm, có sông ngòi có hải dương, còn có các loại các dạng sinh mệnh vật thể, những thứ này đều là lúc đầu Ung Linh Nhi yêu cầu dưới. Giang Thần từ ngoại giới rời vào, tiến nhập một gian sáng sủa rộng mở trong mật thất, Giang Thần bắt đầu chìm tâm nhập định, Hoang Thần quyển trôi nổi đi ra, triển khai tại Giang Thần trước người. Đệ nhất đi đệ tam chương đồ, tại Giang Thần trước mắt bắt đầu biến hóa. Đệ nhất đi tam chương đồ, theo thứ tự là 12 cái động tác, 24 động tác cùng với 36 cái động tác. Đệ tam chương đồ chính là 36 cái động tác. Cái này 36 cái động tác. Dù cho đơn giản nhất thứ nhất, đều so với trước 2 phúc đồ ở giữa khó khăn nhất động tác còn khó hơn thượng nhiều lắm. Cũng may ta hiện tại thần thức cường đại đã xa không lúc đầu có thể đánh đồng. Giang Thần ngược cũng là có mấy phần nắm chặt, bởi vì thiên đạo lộ duyên cớ, tu vi của hắn tăng vọt, trực tiếp hỏa tiễn phi thăng tiểu địa đề thăng tới động hư 9 tầng. Sau đó trải qua một đoạn thời gian lắng, lại đột phá đến rồi đại thừa cảnh giới. Cho nên thần thức so sánh với trước đây tìm hiểu bản vẽ thứ nhất cùng đệ nhị phúc đồ thời điểm, cường đại hơn nhiều lắm. Theo từng cái động tác một tại Giang Thần trước mắt xuất hiện, rất nhanh hắn liền chìm đắm đến trong đó, liền phảng phất tự mình hóa thành tranh vẽ ở giữa người kia nhi, bắt đầu làm ra trong đó ghi chép mỗi một cái động tác tới. 7 ngày sau, Giang Thần rốt cục đem cái này 36 cái động tác hoàn chỉnh địa đánh một lần. Bất quá một bộ này động tác vừa hoàn thành, hắn liền mệt mỏi tê liệt té trên mặt đất, đồng thời ngụm lớn thở hổn hển. Cái này 36 cái động tác. Độ khó xa không trước những thứ kia động tác có thể đánh đồng. Tu vi của ta bây giờ cùng chân nguyên hùng hồn trình độ, đều không phải là trước đây có thể so sánh, nhưng một bộ động tác xuống tới, còn là đem trong cơ thể ta đích thực nguyên cho rút sạch. Giang Thần có chút bất đắc dĩ, nuốt uống mấy miếng bổ sung thần thức đan dược, sau đó hắn lấy ra thừa đỉnh đan. Điều chỉnh chỉ chốc lát. Trong cơ thể chân nguyên tại tạo hóa chi thụ dưới tác dụng, lần thứ 2 khôi phục thành. Giang Thần liền dùng hạ thừa đỉnh đan. Bắt đầu chuẩn bị trùng kích đại thừa kỳ trung kỳ cảnh giới. Quả thứ nhất thừa đỉnh đan một vào trong miệng, rất nhanh thì hóa thành một suối dòng suối dung nhập vào Giang Thần khí hải trong. Trong nháy mắt Giang Thần liền cảm giác được một cổ cực độ cảm giác thoải mái bao vây toàn thân, có thể dùng hắn thần thức không gì sánh được thích trí thư sướng. Giang Thần vội vã vận chuyển Hồng Mông tiên pháp. Quả nhiên, khi hắn khí hải nội, chân nguyên bắt đầu bạo dũng, một sóng đích thực nguyên, tựu như cùng phong ba sóng biển, cần phải đem khí hải cho xanh phá. Đồng thời Giang Thần thần thức cũng lái về chiến động. Đây là muốn triệu chứng đột phá. Giang Thần vội vã bảo vệ cho linh đài, bắt đầu từng lần một vận chuyển Hồng Mông Tiên Pháp ngăn chặn khí hải nội bạo dũng đích thực nguyên, sau đó đem phần khai thông dẫn tới gân mạch trong, bắt đầu dọc theo quanh thân gân mạch dựa theo Đại Chu Thiên Đường bộ từng lần một lưu chuyển. 10 ngày sau, Giang Thần mở mắt. Đại thừa cảnh tầng 2. Giang Thần mượn một quả thừa đỉnh đan, đột phá một cái tiểu cảnh giới. Đối với lần này, Giang Thần cũng không có bất luận cái gì mừng rỡ. Hắn có thể đột phá đại thừa cảnh tầng 2, không chỉ là bởi vì một quả thừa đỉnh đan, cũng bởi vì hắn tìm hiểu Hoàng Thần Quyền. Ta luyện chế đan dược đều là cực phẩm bảo đan, loại này phẩm chất thừa đỉnh đan nếu như đổi thành khác ngồi đỉnh sơ kỳ tu sĩ dùng nói, sợ rằng có thể liên tục đề thăng 2-3 giờ cảnh giới, trực tiếp bước vào đến ngồi trong đỉnh kỳ cũng có thể. Giang Thần bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá lại cũng không có chút nào ảo não, bởi vì tu vi địa khó có thể đề thăng, đổi lấy lại là của hắn chân nguyên cùng thần thức cường đại trình độ, đều phải viễn siêu ngang nhau cảnh giới những tu sĩ khác. Hơn nữa, Giang Thần trong tay còn có 33 miếng thừa đỉnh đan, hắn cũng không tin nhiều như vậy thừa đỉnh đan, không cách nào giúp đỡ tự mình phá tan đến ngồi trong đỉnh kỳ. Giang Thần không có ở đây trong khoảng thời gian này, như trước có không ít người sẽ tới tinh thần các tới bái kiến hắn. Bất quá bởi vì Giang Thần không ở tinh thần lâu, cho nên không có người có thể nhìn thấy hắn một mặt. Những người khác cũng không biết Giang Thần đến cùng đi nơi nào, cho nên đối với ngoại giới hồi phục là Giang Thần chính đang bế quan trong, không có phương tiện xuất quan gặp khách. Ở giữa Chu Bắc Uyên cũng tới cầu kiến qua vài lần Giang Thần, nhưng tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn không có nhìn thấy Giang Thần, hắn tìm Giang Thần là muốn cố vấn mấy người đồ vật luyện chế vấn đề, bất quá Giang Thần không ở hắn cũng không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là đem mấy cái này đồ vật dựa theo suy đoán của mình luyện chế ra tới. 3 tháng sau khi, Bắc Ngạc Châu, Tây Vọng Châu, Đông Đường Châu đều truyền đến tin tức, cái này Tam Đại Châu luyện khí minh đều biết có trọng yếu nhân sĩ đến đây Nam Phong Châu, Thương Nghị Châu tế truyền tống trận kiến tạo sự tình. Trong đó Bắc Ngạc Châu là Bắc Thương không Bắc Minh chủ tự mình đến đây, Đông Đường Châu cũng là Minh chủ đích thân tới, bất quá Tây Vọng Châu lại chỉ phái một cái phó minh chủ, từ Tây Vọng Châu luyện khí minh thái độ đến xem. Bọn họ đối lần này châu tế truyền tống trận thành lập kế hoạch hiển nhiên không thế nào xem trọng, cho nên hăng hái thiếu thiếu, nếu không phải Đông Đường Châu luyện khí minh có ý định tham dự, bọn họ thậm chí không dự định phái người đến đây. Đương nhiên tại 3 tháng này trong, bận rộn nhất của người muốn thuộc Chu Bắc Uyên phải bị trách giám sát luyện chế truyền tống trận cần dùng đến đồ vật, mặt khác còn muốn phụ trách mua sắm tài liệu, may mà chính là tinh thần lâu Đô Vi Phương trưởng lao ở phương diện này đại lực địa hiệp trợ hắn, trái lại cho hắn tiết kiệm không ít tâm. Hiện tại tại Nam Phong Châu, hầu như tất cả luyện khí sư cùng trận pháp sư đều bị tập trung đến luyện khí minh cùng tinh thành, về châu tế truyền tống trận cùng vạn linh giới truyền tống trận hệ thống sắp sửa chính thức kiến tạo tin tức đã càng truyền càng vang. Mà lần này châu tế truyền tống trận kiến tạo kế hoạch sướng nghị người, cũng chính là lần này vạn linh giới truyền tống trận cửa hàng thành lập kế hoạch vai chính, Giang Thần lại tựa như nhân gian trưng phát rồi thông thường, không có ai biết hắn đi nơi nào. Lúc này Giang Thần còn đang tạo hóa bên trong không gian đau khổ suy nghĩ. Đồng thời từng lần một đánh ra từng cái một thoạt nhìn cực không phối hợp động tác, bất quá cái này cực không phối hợp địa chấn làm, rồi lại ẩn chứa nào đó thiên nhân hợp nhất trí lý. Rốt cục, khi tiến vào tạo hóa không gian thứ 5 tháng, Giang Thần ngừng lại. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt một luồng nhàn nhạt tinh mang lóe lên rồi biến mất. Hô! Một ngụm trọc khí phun ra, Giang Thần khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Cuối cùng thành công. Đại thừa 4 tầng cảnh. Đây là Giang Thần tại hao phí 19 miếng thừa đỉnh đan sau khi mới thật vất vả đạt tới hiệu quả. Bất quá sau này muốn nữa lợi dụng thừa đỉnh đan tu luyện, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Đan dược dù sao chỉ là đan dược, chỉ có thể đưa đến một loại cộng minh dẫn động thiên địa đạo vận, lấy cung cấp dùng đến tìm hiểu tác dụng. Nói như thế, luyện chế đan dược linh thảo, thông thường đều là ẩn chứa một ít huyền diệu thiên địa đạo vận, tỉ như cái này thừa đỉnh đan, chính là thất thải linh chi luyện chế mà thành, thất thải linh chi ở giữa ẩn chứa thiên địa đạo vận. Chính là có thể dẫn động đại thừa kỳ tu sĩ đột phá tu vi cần cảm ngộ thiên địa đạo vận. Riêng đến cái người mà nói, cũng tỉ như một cái đại thừa sơ kỳ tu sĩ, từ đại thừa một tầng tu luyện tới 9 tầng, cần muốn lĩnh ngộ cảnh giới này 1000 loại đạo vận, mà thất thải linh chi chỉ dẫn động trong đó 500 loại thiên địa đạo vận. Cho nên đem thất thải linh chi luyện chế thành hoàn mỹ thừa đỉnh đan, trên cơ bản là có thể đem 500 loại thiên địa đạo vận đều có thể đủ dẫn động đi ra. Về phần có thể từ nơi này 500 loại thiên địa đạo vận ở giữa tìm hiểu ra nhiều ít loại đạo vận, sẽ xem từng dùng người tự thân thiên phú. Thông thường mà nói, quả thứ nhất đan dược, tu sĩ có thể từ trong đó cảm ngộ đến thiên địa đạo vận, đều là hắn dễ dàng nhất tìm hiểu ra tới, mà những thứ kia không có bắt được, đều là hắn tự thân vốn là tồn tại lớn nhất chỗ thiếu hụt địa phương, cái này đạo vận cũng là bọn hắn rất khó tìm hiểu, cho nên liền cần mượn quả thứ hai, quả thứ ba thậm chí nhiều hơn đan dược tới tìm hiểu. Cũng chính bởi vì dễ cảm ngộ ra thiên địa đạo vận tại ngay từ đầu dùng đan dược sau khi cũng đã tìm hiểu ra tới, cho nên càng đi về phía sau, hiệu quả của đan dược liền càng ngày càng kém. Đó cũng không phải đan dược phẩm chất kém, cũng không phải sinh ra kháng dược tính, mà là tu sĩ có thể từ đan dược ở giữa tìm hiểu ra tới thiên địa đạo vận càng ngày càng ít. Về phần Giang Thần, hắn sở dĩ mượn thừa đỉnh đan tốc độ tu luyện còn chậm rãi như vậy, cũng không phải là bởi vì hắn cảm ngộ thiên địa đạo vận năng lực kém, tương phản có tạo hóa chi thụ hắn, đối thiên địa đạo vận cảm ngộ muốn viễn siêu cùng đẳng cấp tu sĩ. Mà thừa đỉnh đan tác dụng tại trên người hắn sở dĩ không rõ ràng, là bởi vì hắn mỗi đề thăng một cái tu vi, cần tìm hiểu ngạch thiên địa đạo vận muốn viễn siêu người khác. Cũng tỉ như phía trước đề cập tới, đại thừa khác kỳ tu sĩ từ 1 tầng đến 9 tầng chỉ cần lĩnh ngộ 1.000 loại thiên địa đạo vận có thể, mà Giang Thần lại cần 2.000 loại thậm chí nhiều hơn. Chưa xong còn tiếp. Chương 406, ba đuôi hạt đuôi châm. Giang Thần thậm chí thường xuyên sẽ nghĩ tới, nếu không phải là tự mình có tạo hóa chi thụ bực này nghịch thiên thần vật, sợ rằng cả đời này đều không thể ngưng kết kim đan. Bất quá cũng may 19 miếng thừa đỉnh đan cùng với hoang thần giáo cộng đồng tác dụng, rốt cục khiến Giang Thần đột phá đến rồi đại thừa 4 tầng. Đại thừa 4 tầng đã là chân chánh đại thừa trung kỳ tu vi. Giang Thần tùy ý phất phất tay, liền cảm giác được quanh thân lực lượng so sánh với lần này bế quan tiền tăng lên nhiều lắm. Giang Thần thậm chí phi thường khẳng định, tính là không lĩnh ngộ ra hoang thần kiếm pháp kiếm thứ 3, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng tuyệt đối có thể đánh chết rơi phía ngoài kia 17 chỉ tam vĩ hạt. Thế nhưng Giang Thần còn là muốn thường thử một chút sáng tạo ra hoang thần kiếm heo heo đảo tiểu thuyết vê đút vê đút. Dùng pháp kiếm thứ 3, hắn không ngừng huy động mà quên phách kiếm, động tác lúc nhanh lúc chậm, cả người dường như tiến vào một loại trạng thái không minh chung. Hô! Hưu! Hắn mỗi một kiếm chạm ra, không chung đều biết truyền đến một cổ túc sát khí. Tựa hồ đạo kiếm khí này, muốn đem hết thể chúng quanh sinh cơ tuyệt diệt thông thường. Đệ nhất kiếm, khai hoang, dường như khai thiên lích địa, có xuất kỳ bất ý chi uy. Kiếm thứ hai, phá hoang, oanh phá hết thể trở ngại, không thể ngăn trở phần thế. Mà kiếm thứ ba, Giang Thần còn đang tìm hiểu. Một kiếm này uy lực, nhất định phải xa tại đệ nhất kiếm cùng kiếm thứ hai bên trên. Khai hoang, hiện tại đã trở thành Giang Thần đàn công một chiêu, vờn quanh quanh thân một kiếm chém ra, có hoành tạo thiên quân như quyển tịch uy phong. Mà phá hoang, còn lại là tác dụng với một cái tuyến bên trên, một kiếm ra, kiếm khí dường như hấp động, thôn phệ hết thảy. Kiếm thứ ba, Giang Thần không cách nào xác định rốt cuộc là kia một cái phương hướng, cụ thể có cái gì đặc điểm, thế nhưng hắn có thể khẳng định. Một kiếm này là có tuyệt diệt sinh cơ tác dụng. Kiếm khí ra, sinh cơ tuyệt. Thế nhưng phải làm như thế nào đến điểm này? Giang Thần lần lượt đau khổ suy nghĩ, cuối cùng không bắt được trọng điểm, giống như là đi tới một cái trong ngõ cụt. Mà thôi. Nếu không cách nào lĩnh ngộ xuất kiếm pháp, sẽ không tất miễn cưỡng, chỉ tái chiến đấu ở giữa, mới có thể rất tốt địa lĩnh ngộ xuất kiếm pháp huyền bí. Giang Thần lắc đầu, hắn biết hiện tại tự mình lại tiếp tục tìm hiểu cũng sẽ không hề tác dụng, tựu như cùng bế môn tạo xa. Làm Giang Thần ra tạo hóa không gian. Lần thứ hai đi tới ngoại giới thời điểm, kia 17 chỉ tam vĩ hạt tại trước tiên liền ngửi được Giang Thần khí tức. TT. Một con chỉ tam vĩ hạt lắc đầu đuôi, phát ra cắt mịn lưu động vậy âm hưởng, hướng phía Giang Thần thật nhanh vây quanh. Hàn Minh kiếm khí, ra. Lần này, Giang Thần đổi bị động làm chủ động, đầu tiên xuất kích, hắn nhất kiện chém ra, sâu lạnh kiếm khí một luồng sợi bính phát ra, trên không trung đan vào thành một trường kiếm khí khổng lồ lưới. Hướng phía trước mấy con tam vĩ hạt che đi qua. Len keng len keng. Băng hàn kiếm khí bắn nhanh tại đây chút tam vĩ hạt cứng rắn trên bị giáp mặt, từng đạo kiếm khí nổ lên. Trong suốt băng bột phấn chung quanh bắn tóe. Tuy rằng Giang Thần hôm nay đã đại thừa trung kỳ tu vi, kiếm khí uy lực so sánh với trước khi đại xuất nhiều lắm, nhưng như trước không cách nào phá mở tam vĩ hạt kia cứng rắn giáp trụ, ngoại trừ tại giáp trụ thượng lưu lại lấm tấm bạch sắc ấn kia ở ngoài, cũng không có nữa tiến vào giáp trụ mảy may. Bất quá, cái này kiếm khí nổ lên trong nháy mắt, nhưng ở tam vĩ hạt quanh thân bao phủ lên một cổ dày hàn khí, cái này hàn khí trong nháy mắt hóa thành một tầng thật mỏng hàn băng, bao trùm tại tam vĩ hạt quanh thân. Đương nhiên cái này hàn băng đối với tam vĩ hạt tuyệt đối không có chí mạng nguy hiểm, cũng chỉ có thể đủ tại chúng nó trên người tồn tại chỉ chốc lát, cũng sẽ bị chúng nó bỏ rơi, nhưng chính là cái này chỉ chốc lát thời gian, đối với Giang Thần mà nói cũng đã đủ rồi. Phá hoang, chạm, xôn xao. Đạo thứ hai kiếm khí, Giang Thần liền thi triển phá hoang một kiếm. Màu đen kiếm khí trong nháy mắt bính phát ra ngoài, hướng phía kia mấy con bị che lấp hàn băng tam vĩ hạt tập sát đi qua. Đùng. Kia mấy con tam vĩ hạt trực tiếp nổ tung. Gia trụ bể thành một mau mau mảnh nhỏ hướng tứ diện vẩy ra ra. Giang Thần một tay vương, tay áo bào một quyển, liền đem kia mấy con tam vĩ hạt tinh hạch lúc bắt qua đây. Tổng cộng là 6 miếng tinh thạch, nói cách khác Giang Thần vừa mới kia hai kiếm, liền chém giết 6 con tam vĩ hạt, cái này so sánh với Giang Thần chém giết con thứ nhất tam vĩ hạt thời điểm, cũng không biết muốn buông lỏng nhiều ít. Quét. Giang Thần thanh âm của chớp động, lúc này đây hắn theo nếp bảo chế, lần thứ 2 giết hướng một hướng khác 5 con tam vĩ hạt, kết quả lại là 2 kiếm. Giang Thần 2 lần xuất thủ, liền chém giết 11 chỉ tam vĩ hạt, cộng thêm lần trước chém giết một con, hắn tổng cộng giết chết 12 chỉ còn lại có 6 con tam vĩ hạt. Còn dư lại 6 con tam vĩ hạt, hiển nhiên ý thức được trước mắt người này loại đột nhiên biến hóa đến đáng sợ rất nhiều, cũng không dám nữa như trước khi vậy vây qua đây, mà là nhộn nhịp rút lui, muốn chạy đi. Nhưng Giang Thần, sao lại dung được chúng nó cứ như vậy đào tẩu? Huy động Mạc Uyên phách kiếm, Giang Thần lấn người mà lên, trong nháy mắt, lại giết 4 chỉ tam vĩ hạt. Sau cùng 2 con tam vĩ hạt, tựa hồ ý thức được mình coi như là chạy cũng không có khả năng đào tẩu, trái lại ngừng lại, một đôi đại ngao đối về Giang Thần cao dơ lên, đại hưu thấy chết không sờn hình dạng. Như thế khiến Giang Thần phải cẩn thận đề phòng dâng lên, hắn thế nhưng biết cái này tam vĩ hạt một khi có không muốn sống nghĩ cách, đó chính là phiền toái nhất lúc. Bởi vì tam vĩ hạt đuôi châm, sẽ ở lúc tuyệt vọng kích bắn ra, nếu là bị tam vĩ hạt đuôi châm bắn trúng, tính là Giang Thần, chỉ sợ cũng phải nỗ lực khó có thể tưởng tượng thảm trọng đại giới, bởi vì tiên nhân dưới tu sĩ, trung tam vĩ hạt đuôi châm, thông thường đều thì không cách nào nữa sống sót. Tại tam vĩ hạt đuôi châm ở giữa, có một loại cực kỳ đặc thù nọc độc, loại độc chất này dịch, chỉ cần chút ít là có thể trong nháy mắt giết chết một gã độ kiếp kỳ tu sĩ. Mà đúng lúc này, tiểu ngốc đột nhiên từ tạo hóa trong không gian đi ra, ghé vào Giang Thần trên vai nói, lao đại, ngươi không cần sợ, có ta ở đây hai người này uy hiếp không được ngươi. Giang Thần tâm niệm vừa động, hắn đột nhiên nhớ tới tiểu ngốc người này, lúc đầu ngay cả con kia thất thải giết độc đan đều có thể đủ cho rằng bổ thuốc uống, trong lòng nhất thời đại định, nói vậy cái này tam vĩ hạt đuôi châm hay là thật uy hiếp không được kia. Nghĩ tới đây, Giang Thần đó là một bước ra thân thể trên không trung giống như một điều kinh long, có cuốn lên phong vân uy thế, trong tay phách kiếm tùy theo chém ra. Quả nhiên tại Giang Thần trong tay hắc sắc đại kiếm chém xuống trong nháy mắt, kia hai con tam vĩ hạt đó là trong lúc bất chợt bành trướng, nguyên bản khô quắt quỳ rạp trên mặt đất thân thể, trong nháy mắt liền chống đột giống như một cái viên cầu, theo ba một tiếng, từ mỗi một chỉ tam vĩ hạt phần đuôi, đều cấp tốc bắn nhanh ra tam căn thật nhỏ hắc sắc nhọn châm, đây là tam vĩ hạt tam căn đuôi thượng độc châm. Mà ở bắn ra đuôi châm sau khi, kia hai con tam vĩ hạt thân thể, còn lại là thật nhanh yên đi xuống, sinh mệnh khí tức cũng đều tùy theo tiêu hao hầu như không còn, giống như là cháy hết sau cùng một tia sinh mệnh khí tức, đem tất cả năng lượng đều dung hợp đến rồi kích bắn ra đuôi châm ở giữa. Hưu. Ngay lục căn hắc sắc đuôi châm hướng Giang Thần kích bắn tới trong nháy mắt, tiểu ngốc đồng dạng huy động hai cánh, thật nhanh dám ở Giang Thần trước mặt nên hướng lục căn hắc sắc đuôi châm. Hô. Tiểu ngốc đột nhiên há miệng nhỏ, từ miệng của hắn trung bộc phát ra một cổ yếu ớt nhưng có chút lay động nhân tâm tinh lực thanh âm của, điều này làm cho Giang Thần hơi có chút nghi hoặc, bởi vì hắn từ nhỏ ngây ngô thanh âm của trong tựa hồ nghe đến long ngâm vậy thanh âm. Chưa xong còn tiếp. Chương 407, Hắc Thiết Viên Hầu. Liên tưởng đến tiểu ngốc đã từng ngưng kết kim đan thời điểm, cư nhiên nương theo có cửu long hấp thủy dị tượng, Giang Thần phải hoài nghi, người kia vô cùng có khả năng cùng long có quan hệ. Ngay cả hoang cổ di tích ở giữa con kia đáng sợ ô hắc viên hầu đều phải xưng là thiếu chủ. Cái này thân phận của tiểu ngốc tự nhiên không đơn giản, nhưng lấy Giang Thần bây giờ năng lực, hiển nhiên là không có cách nào tướng tiểu ngốc cụ thể thân phận cho biết rõ ràng. Về phần sau này có thể hay không biết rõ ràng, còn phải xem vận khí, bất quá nếu là có hy vọng mà nói, Giang Thần tự nhiên là sẽ không bỏ rơi giúp đỡ tiểu ngốc cởi ra thân thế của nó phần mê. Từ nhỏ ngây ngô trong miệng bộc phát ra một đoàn dày kim quang trên không trung tạo thành một cái quang cháo, cư nhiên một chút đã đem kia lục căn tam vĩ hạt đuôi châm túi bao ở trong đó. Sau đó theo tiểu ngốc cố sức hút một cái, kia lục căn đuôi châm, bị kia đoàn kim quang bao vây sau, bị kia hút vào trong miệng, sau đó đập tha nhai, giống như ăn rất là tần tân hữu vị hình dạng, điều này làm cho Giang Thần rất là không nói gì. Ngay cả độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không dám có chút phất lờ độc tố, cư nhiên bị tiểu ngốc ban đầu là mỹ vị. Đáng thương là sau cùng kia hai con tam vĩ hạt, liều mạng phóng xuất ra đuôi châm, cũng không nghĩ không chỉ có không có đưa đến chút nào tác dụng, phản mà trở thành người ta mỹ vị món ngon. Tướng lục căn đuôi châm nhai toé nuốt vào đến một mình trong, tiểu ngốc còn nhịn không được đánh một cái bao cách, trên mặt lộ ra rất là vẻ mặt hài lòng tới. Nga! Lão đại, rất thư thái, không được, ta muốn đi vào ngủ một hồi. Tiểu ngốc vừa nói xong, liền bay vào tạo hóa không gian, Giang Thần chỉ phải bất đắc dĩ cười, đối với tiểu ngốc cái thói quen này, Giang Thần đã sớm là tập mãi thành thói quen. Người này mỗi lần sau khi ăn xong, nhất là ăn độc đan sau khi, sẽ vù vù ngủ say. Mà thông thường ngủ vừa cảm giác dậy, tu vi chỉ biết tăng không ít. chuyện của tôi nét. Tại tiểu ngốc tiến nhập tạo hóa không gian sau khi, Giang Thần quét mắt liếc mắt bốn phía, chỗ này trong hố sâu đã không có những thứ khác tinh thú. Giang Thần chỉ phải đưa mắt lần thứ hai vùi đầu vào ở giữa nhất cái kia hắc động bên trên. Chỉ cái kia hắc động mới là Giang Thần có thể ly khai cái địa phương quỷ quái này biện pháp duy nhất. Làm có huyền cơ, hẳn là đều ở trong đó. Nếu như kết giới chi luân ở nơi này cái thiên khanh rằm mà nói, vậy những thứ này tinh thú cũng sẽ không khó khăn giải thích. Giang Thần tướng cái này một chỗ mệnh danh là thiên khanh. Mỗi một lần tiến nhập hắc động sau đó sẽ đi ra, đều là một tầng hố sâu, thật giống như không có phần cuối, cho nên Giang Thần dùng thiên khanh để hình dung, trái lại cực kỳ chuẩn xác. Dựa theo Giang Thần suy đoán, kết giới chi luân vô cùng có khả năng ở nơi này thiên khanh chỗ sâu nhất, hiện tại khiến Giang Thần lo lắng cũng không biết phía trước đến cùng còn có bao nhiêu tinh thú. Dựa theo quy luật để phán đoán, tiếp theo tầng chỉ biết là độ kiếp kỳ tinh thú, độ kiếp kỳ tinh thú, lấy Giang Thần thực lực bây giờ muốn giết chết nói. Có khả năng căn bản là cực kỳ bé nhỏ, lại càng không muốn nếu như phía sau còn có cường đại hơn tinh thú. Làm Giang Thần lần thứ hai đặt chân mặt đất thời điểm. Mặt khác 18 chỉ tinh thú, quả nhiên đúng hạn tới. Cái này 18 chỉ tinh thú, là một con chỉ cả vật thể đen sẫm viên hầu. Là hắc thiết viên hầu. Giang Thần không khỏi mày nhăn lại, hắc thiết viên hầu hắn là biết đến, loại này tinh thú lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, bởi vì này loại tinh thú thân thể, liền toàn bộ là do hắc thiết tạo thành. Ở nơi này chút hắc thiết viên hầu xuất hiện trong nháy mắt, Giang Thần cũng cảm giác được từng đạo ánh mắt hung hãn rơi vào trên người mình. Bang bang, bang bang, bang bang. Tất cả hắc thiết viên hầu đều ở đây mãnh liệt chủy đả đến bộ ngực của mình chống đột đi ra ngoài cường tráng cơ ngực, đây là chiến đấu đoạn mở đầu. Giang Thần hít sâu một hơi, lúc này đây hắn thật đang cảm giác đến một cổ to lớn cảm giác gáp bách từ tứ diện hướng hắn lồng quét tới. Cái này hắc thiết viên hầu đều là độ kiếp kỳ tinh thú. Hơn nữa tinh thú vốn là so sánh với ngang nhau cảnh giới yêu thú hoặc là nhân loại tu sĩ đều cường đại hơn, bởi vì chúng nó cũng không có bao nhiêu cảm tình, chỉ biết sát lục. Lúc này đối với chúng nó mà nói, Giang Thần chính là người xâm lăng, chúng nó muốn giết chết Giang Thần. Tại bọn họ trong đầu, cũng chỉ có một cái ý niệm như vậy. Hơn nữa, cái này tinh thú ngôn ngữ, Giang Thần cũng không hiểu, tuy rằng Giang Thần sẽ đại bộ phận thú nói, nhưng tinh thú ngôn ngữ nghiêm ngặt coi như, cũng không phải thú nói, bọn họ giao lưu. Là thông qua một loại phi thường cổ quái âm ba, nghe chỉ có một chút cổ quái tiếng xèo xèo vang. Coi như là một con hắc thiết viên hầu, Giang Thần đơn độc đối mặt dâng lên đều quá, chớ đừng nói chi là 18 con. Rầm rầm. Theo một con hắc thiết viên hầu hướng Giang Thần bước ra cước bộ, những thứ khác hắc thiết viên hầu nhất thời toàn bộ động, cái này to con nhìn qua giống như cực kỳ ngốc, nhưng hết lần này tới lần khác tốc độ cũng cực nhanh. Vù vù. Chúng nó trên mặt đất rất nhanh di động. Thân thể to lớn thân thể quần cuộn nổi lên từng đạo cuồng phong. Vâng! Xông lên phía trước nhất một con hắc thiết viên hầu, trực tiếp một quyền hướng Giang Thần đập tới. Giang Thần trong lòng kinh hãi, vội vã huy kiếm đón chảo. Đinh! Phách kiếm đâm vào hắc thiết viên hầu quả đấm của thượng, Giang Thần nhất thời cảm giác được cánh tay kịch liệt một trận, một cổ tê dại cảm giác trong nháy mắt lan tràn tới cả cánh tay, đồng thời Giang Thần toàn bộ thân thể trực tiếp vứt bay ra ngoài. Hô! Lại là một đạo kình phong kéo tới, ngay một hướng khác. Một đầu hắc thiết viên hầu quả đấm của từ Giang Thần phía sau đập tới. Giang Thần lần này vốn là bị đập bay, thân thể mất đi khống chế, cho nên phía sau một quyền kéo tới thời điểm, hắn căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Giang Thần cảm giác ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt này hết thể bị chấn động gần như hóa thành thịt nát, căn bản không có bất kỳ do dự nào, Giang Thần trực tiếp tiến nhập tạo hóa không gian. Quá nhanh. Vừa đối mặt, Giang Thần trực tiếp bị buộc được tiến nhập tạo hóa không gian. Nếu như hắn còn ở bên ngoài nhiều dừng lại một hơi thở thời gian, chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa tiến nhập tạo hóa không gian. Nên làm cái gì bây giờ? Giang Thần ngồi xuống, trầm xuống tâm, nỗ lực khống chế tâm tình của mình trở nên bình tĩnh. Cái này hắc thiết viên hầu, lực lượng quá lớn, phòng ngự biết rất mạnh hãn, khuyết điểm duy nhất khả năng chính là tốc độ không nhanh. Giang Thần thầm nghĩ. Đương nhiên, cái này nếu nói tốc độ không nhanh, là tương đối với độ kiếp kỳ yêu thú mà nói. Độ kiếp kỳ yêu thú tốc độ vốn là rất nhanh, thế nhưng cái này hắc thiết viên hầu tại độ kiếp kỳ yêu thú ở giữa, tuyệt đối coi như là tốc độ trung đẳng lệch chậm cái loại này. Đề thăng tu vi, lĩnh ngộ ra hoang thần kiếm pháp kiếm thứ 3, sau đó tướng lăng ba cựu chuyển tìm hiểu đến tầng thứ 4, như vậy thì hy vọng có thể đánh bại hắc thiết viên hầu. Tu vi đề thăng, tự thân chân nguyên càng tăng cường hành, điểm này không thể nghi ngờ, thứ nhị cảm ngộ ra hoang thần kiếm pháp kiếm thứ 3, mạnh nhất hoành một kiếm mới có thể uy hiếp được độ kiếp kỳ tinh thú. Sau cùng, lăng ba cựu chuyển tầng thứ 4, cũng chính là đệ tứ chuyển, tu luyện tới đệ tứ chuyển tốc độ, tuyệt đối phải nhanh qua phần lớn độ kiếp kỳ tu sĩ. Hiện tại là tối trọng yếu là tiên đề thăng tu vi. Tu vi cường đại rồi, thần thức càng cường đại hơn, bất kể là tìm hiểu Hoang Thần kiếm pháp còn là Lăng Ba cựu truyện, đều phải càng thêm dễ. Giang Thần đại não bay nhanh vận chuyển, rất nhanh một đạo linh quang hiện lên. Tùy theo tại Giang Thần trên mặt của, lộ ra mỉm cười. Chưa xong còn tiếp. Chương 408, Đại Thừa Hậu Kỳ. Giang Thần vừa lộ tay, trước khi săn giết tam vĩ hạt tinh hạch toàn bộ nổi lên. Có cái này tinh hạch, Giang Thần phi thường tự tin tuyệt đối có thể đột phá Đại Thừa Kỳ Hậu Kỳ. Phải biết rằng cái này tinh hạch, có thể cũng là lớn ngồi kỳ tinh thú nội hạch A. Rất nhanh Giang Thần liền lần thứ hai tiến vào bế quan địa trong trạng thái, Hồng Ngông tiên thuật thi triển ra, chân nguyên dọc theo toàn thân gân mạch, thật nhanh vận chuyển từng cái một đại tiểu chu thiên. Tại Giang Thần trong cơ thể, tạo hóa chi thụ cũng là tướng cảnh lá toàn bộ mở rộng ra tới, hôm nay tạo hóa chi thụ đã trưởng thành một gốc cây hoàn chỉnh địa cây nhỏ, tuy rằng cành lá còn chưa đủ tươi tốt, nhưng lá cây lại dị thường xanh tươi, tựu như cùng ngọc bích một mảnh phiến tạo hình mà thành. Có tạo hóa chi thụ, Giang Thần tu luyện, đích thật là làm ít công to, không chỉ có thể cho hắn quần quần không ngừng mà cung cấp chân nguyên, vẫn có thể giúp hắn luyện hóa hết tinh hạch ở giữa tạp chất, tốt hơn hấp thu thiên địa đạo vận. Lúc này đây, Giang Thần thời gian hao phí cũng không có quá dài, chỉ là một tháng không được, liền kết thúc lần này bế quan. Rốt cục đột phá Đại Thừa Kỳ Hậu Kỳ. Giang Thần hài lòng ngói một cái cho khí, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, mà lần này hắn mặc dù có thể đủ đột phá được nhanh như vậy, từ Đại Thừa Kỳ 4 tầng Đại Thừa Kỳ tầng 7, tiêu hao thời gian còn muốn xa ngắn với từ Đại Thừa Kỳ 1 tầng Đại Thừa Kỳ 4 tầng, đó là bởi vì hắn lần này là mượn tinh thạch tu luyện, mà lần trước chủ yếu là dựa vào Hoang Thần quyển tự mình tìm hiểu, đương nhiên cũng có Thừa Đỉnh Đan không nhỏ tác dụng. Bất quá Thừa Đỉnh Đan, làm sao có thể cùng Đại Thừa Kỳ tinh thú tinh hạch đánh đồng đây? Nhất là Tam Vĩ Hạt, càng Đại Thừa Kỳ tinh thú ở giữa cực kỳ lợi hại tinh thú, tinh hạch ở giữa ẩn chứa thiên địa đạo vận chủng loại phi thường phong phú. Sau đó, Giang Thần vừa cẩn thận đến tìm hiểu Hoang Thần quyển. Lúc này đây nhìn nữa đệ Tam Phúc Đồ, Giang Thần nhất thời có một loại rộng mở trong sáng cảm giác. Thật giống như trước khi hắn là đứng ở sườn núi bên trên, không cách nào nhìn ra ngọn núi toàn cảnh, mà lúc này, Giang Thần cũng đã là đứng ở cả tòa sơn đỉnh chỗ. Mắt thấy tự nhiên càng thêm mở rộng. Đệ Tam Phúc Đồ 36 cái động tác, Giang Thần vừa cẩn thận địa hồi nhìn một lần, lần này hắn từ trong đó lại thấy được một ít không đồng dạng như vậy đồ vật. Đồng thời tướng phần cải thiện. Tướng 36 cái động tác đánh một lần, Giang Thần cảm giác được tự thân tu vi đang nhanh chóng đề thăng, bất quá cuối cùng tu vi của hắn còn là dừng lại tại Đại Thừa Kỳ tầng 7 đỉnh, một mực không có tiến thêm một bước. Đối với lần này Giang Thần cũng không có nửa điểm lo lắng, hắn biết đây chỉ là vấn đề thời gian, hiện tại tự mình muốn làm chính là thả lỏng tâm tính, lặng lặng cảm ngộ tự nhiên. Cảm ngộ thiên đạo, tu vi sẽ rất nhanh thì một cách tự nhiên đột phá, thậm chí trực tiếp đột phá đến độ kiếp kỳ. Lần này bế quan tu luyện, tu vi của ta từ Đại Thừa Kỳ 4 tầng đột phá đến tầng 7, nhìn như tinh thạch đưa đến trực tiếp tác dụng, nhưng chân chính đối với ta tạo thành ảnh hưởng to lớn còn là Hoang Thần quyển. Tuy rằng Hoang Thần quyển tác dụng không có nhanh như vậy thể hiện ra, bất quá càng đi về phía sau, Hoang Thần quyển tác dụng chỉ biết càng rõ ràng. Giang Thần thậm chí cảm giác được, trước mặt hắn đã có một con đường xuất hiện, con đường này trực tiếp thông đến độ kiếp kỳ hậu kỳ, mà con đường này khung chính là Hoang Thần quyển. Bất quá Giang Thần bây giờ còn cần phải chờ tới thời cơ thành thục mới có thể từ trên con đường này đi tới. Đột phá Đại Thừa Kỳ tầng 7 cảnh, Giang Thần đã là một gã thứ thiệt Đại Thừa Kỳ hậu kỳ tu sĩ, mà trong cơ thể hắn chân nguyên tuyệt đối so với thượng đại bộ phận độ kiếp kỳ trung tiền kỳ tu sĩ còn muốn hùng hồn, về phần thần thức cường đại. Vậy thì càng thêm không cần nói năng dườm già, coi như là đối mặt độ kiếp kỳ hậu kỳ tu sĩ. Giang Thần cũng tự tin tại thần thức cường đại trên có liều mạng. Thần thức cường đại mang tới lớn nhất chỗ tốt, tự nhiên là tìm hiểu pháp quyết cùng tu luyện pháp quyết làm ít công to. Giang Thần hao phí 7 ngày, liền tướng Lăng Ba Cửu chuyển tu luyện đến tầng thứ 4. Lăng Ba Cửu chuyển tầng thứ 4 tốc độ thì tương đương với độ kiếp kỳ hậu kỳ tu sĩ tốc độ, hơn nữa còn là độ kiếp kỳ hậu kỳ ở giữa cực nhanh, thậm chí một ít tốc độ chậm mới vừa phi thăng tiên nhân, cũng chỉ có thể có loại tốc độ này. Mặt khác, chính là Hoang Thần kiếm pháp kiếm thứ 3. Giang Thần không ngừng mà nữa tìm hiểu, trong tay hắn phách kiếm không ngừng huy động. Khai hoang, phá hoang. Cái này hai kiếm, là Hoang Thần kiếm pháp đệ nhất kiếm cùng kiếm thứ hai, cũng có thể nói là thức mở đầu, mà Giang Thần hiện tại lĩnh ngộ kiếm pháp ở giữa, cũng liền Hoang Thần kiếm pháp cái này hai kiện uy lực lớn nhất. Khai hoang, chủ quân công, là một cái mặt. Mà phá hoang, còn lại là công kích một cái tuyến. Về phần, kiếm thứ ba, Giang Thần trong đầu đã có một cái phương hướng, một kiếm này là phi thường đáng sợ nhất kiện, có cực mạnh phá hủy chi lực, ẩn chứa diệt sạch sinh cơ khí tức. Diệt sạch sinh cơ. Diệt. Giang Thần thấp giọng nỉ non, tại diệt chữ thượng không ngừng suy tư, cân nhắc, đồng thời kiếm trong tay, không ngừng huy, chém, chọn, nhóm, đâm, từng cái động tác một không ngừng biến hóa, lại không ngừng lặp lại. Ta giống như bắt được cái gì, nhưng lại không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Muốn làm được diệt, đến cùng muốn thế nào? Khai hoang, là mượn khai thiên lích địa ý, với trọng trọng nguy cơ trong chém ra một mảnh yên tĩnh chi địa. Phá hoang, thẳng tiến không lùi, phá diệt hết thể trở ngại. Phá diệt. Giang thần nhướng mày, trong mắt có tia sáng kỳ dị lóe ra ra. Phá diệt, trước phá sau diệt. Chỉ đánh bại, mới có thể hủy diệt. Giang thần trong tay phách kiếm tùy theo chém ra. Xôn xao. Kiếm khí như sóng, trùng kích đi ra ngoài, nhất thời một mảnh màu đen kiếm khí, tướng phía trước một cái tuyến thượng mảng lớn không gian đều thôn phệ đi vào. Đây là phá uy lực. Mà ở phá cơ sở bên trên, nếu làm được diệt, cái này cần tiến hơn một bước. Cho nên, khai hoang kiếm pháp kiếm thứ ba, tuyệt đối là muốn thành lập tại kiếm thứ hai cơ sở thượng. Giang thần trong lòng nhận định, liền không hề phân tâm cái khác, tướng tất cả tâm thần đều đắm chìm trong kiếm thứ hai phá hoang bên trên. Giang thần trong tay kiếm, lần lượt chém ra. Từng đạo sâu màu đen kiếm khí bính phát ra ngoài. Mỗi một lần theo kiếm khí lan tràn, Giang thần đều cảm giác được tựa hồ có một tia cảm nộ. Cứ như vậy không ngừng mà lặp lại một động tác, chân nguyên hao hết sau khi, chỉ biết khoanh chân ngồi xuống khôi phục chân nguyên, sau đó nhiều lần cân nhắc, không ngừng mà luận chứng. Rốt cục, tại nửa tháng sau, Giang thần lần thứ hai chém ra phá hoang một kiếm, rốt cục có một điểm không giống tầm thường địa phương. Lần này không giống tầm thường, là bởi vì tại phá hoang kiếm khí sát biên giới. Sinh ra một cái phi thường tế vi hắc sắc khe hở. Tuy rằng này hắc sắc khe hở, vô cùng rất nhỏ, hầu như mắt thường không thể thấy, nhưng vẫn không có tránh được Giang thần bén nhạy bắt năng lực. Thấy này hắc sắc khe hở, Giang thần thần tình đầu tiên là rơi vào đến rồi kinh ngạc cùng tự hỏi ở giữa, sau đó theo hắn không ngừng suy tư, trên mặt thần tình từ từ biến thành khiếp sợ và mừng rỡ. Hiển nhiên, tướng tại một kiếm này bên trên, đã có trọng đại đột phá. Kiếm thứ ba, đó là diệt hoang. Giang thần nhẹ nhàng phun ra diệt hoang hai chữ, trên người một cổ hạo nhiên khí thế của phát ra, theo hắn một kiếm chém ra, một đạo đáng sợ hắc sắc kiếm khí trong nháy mắt bính phát ra ngoài, mà ở đạo kiếm khí này bốn phía, rậm rạp địa phân bố từng cái màu đen vặn vẹo vết nước. Cái này vết nước, là không gian liệt phùng. Giang thần tướng Minh Kình cùng ám kình điên cuồng mà trồng, tại phá hoang một kiếm uy lực đạt đến mức tận cùng thời điểm, Minh Kình cùng ám kình tăng phúc cũng đạt tới cực đại, do đó sẽ rách hư không. Chỉ đỉnh cấp độ kiếp kỳ hậu kỳ tu sĩ mới có khả năng phá toái hư không, thế nhưng Giang thần mới đại thừa kỳ lại làm xong rồi điểm này. Nói cách khác, Giang thần nếu như thi triển ra một kiếm này, coi như là độ kiếp kỳ tu sĩ, không nghĩ qua là, cũng có thể bị Giang thần chém giết. Một kiếm này, tuyệt đối là Giang thần hiện tại lĩnh ngộ mạnh nhất một kiếm, bất quá một kiếm này thi triển qua sau, Giang thần cả người đều trở nên thần tình cốt hứng, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên chân nguyên đã gần như kiệt quệ. Giang thần bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, mỗi lần đều là như thế này. Sáng tạo ra mới nhất một kiếm này thi triển ra, đều biết tướng trong cơ thể chân nguyên móc sạch. Bất quá một kiếm này uy lực, thật đúng là kinh người, nhất là loại này phát lực phương thức. Hoàn toàn là tướng lực lượng phát huy đến rồi cực hạn. Giang thần hít sâu một hơi, trong tay hắn xuất hiện mấy miếng bổ sung chân nguyên đang ăn dược, tuy rằng có tạo hóa chi thụ, chân nguyên tốc độ khôi phục đã đạt đến một cái bất khả tư nghị trình độ, bất quá mượn nữa giúp đan dược hai bút cùng vẽ nói, chân nguyên tốc độ khôi phục nhất định sẽ nhanh hơn. Đối mặt hắc thiết viên hầu, Giang thần không có bất luận cái gì biện pháp khác, chỉ có mượn lăng ba cửu chuyển tốc độ áp chế hắc thiết viên hầu, sau đó mạnh mẽ thi triển diệt hoang một kiếm tướng hắc thiết viên hầu đánh chết. Mà đánh chết rơi một con hắc thiết viên hầu sau, Giang thần trong cơ thể chân nguyên biết kiệt quệ, lúc này hắn liền cần mượn đan dược buộc phát ra chân nguyên, sau đó tiến vào đến tạo hóa không gian ở giữa. Có cái kế hoạch này, Giang thần liền không chần chờ nữa. Rất nhanh, Giang thần rồi rời đi tạo hóa không gian xuất hiện ở hố sâu ở giữa. Làm Giang thần xuất hiện lần nữa, những hắc thiết viên hầu đó tại trước tiên liền phát hiện hắn, dù sao cũng là độ kiếp kỳ tinh thú, thần thức mạnh mẽ và năng lực cảm ứng đều không thể nghi ngờ. Nhìn thấy Giang thần xuất hiện lần nữa, cái này tinh thú ngay từ đầu đều là lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, chúng nó có lẽ là đang nghi ngờ, Giang thần tại sao phải đột nhiên tiêu thất, sau đó lại như vậy không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện. Bất quá tại ngắn ngủi nghi hoặc sau khi, cái này hắc thiết viên hầu trong mắt, cư nhiên lộ ra một tia vẻ trào phúng. Hiển nhiên chúng nó là đang giễu cợt, Giang thần quá không biết lượng sức, lại còn dám ra đây chịu chết. Ngao. Một con hắc thiết viên hầu gào một tiếng, loại này chu lên cũng không phải hắc thiết viên hầu ngôn ngữ, mà là đơn thuần một loại biểu đạt tâm tình thanh âm của. Con này hắc thiết viên hầu ngón tay của bên trên, còn có ban bác vết máu, hiển nhiên đầu này viên hầu chính là trước khi làm Giang thần bị thương nặng một con kia. Nhìn thấy đầu này viên hầu lần thứ hai vọt tới, đồng thời phía sau cũng có vài đạo kình phong kéo tới, Giang Thần không dám có bất kỳ địa chần chờ, vội vã vận chuyển Lăng Ba Cửu Chuyển. Quả nhiên, Lăng Ba Cửu Chuyển thi triển đến đệ tứ trọng, Giang Thần tốc độ so sánh với trước khi đã mau ra một mảng lớn, chớp mắt trong nháy mắt hắn liền lắc mình tới mặt khác một bên, tránh thoát con kia hắc thiết viên hầu hậu thân sau mấy con hắc thiết viên hầu vây công một kích. Diệt hoang, phá. Theo Giang Thần trong tay phách kiếm chém ra, màu đen kiếm khí từ mũi kiếm ở giữa buộc phát ra, hướng phía con kia trước khi làm Giang Thần bị thương nặng hắc thiết viên hầu chém đi qua. Chưa xong con tiếp. Chương 409, trái tim của cường giả. Con kia hắc thiết viên hầu đã sớm thấy rõ Giang Thần thực lực, chúng nó đều phi thường rõ ràng, Giang Thần bất quá là đại thừa kỳ tu vi. Cho nên, tại Giang Thần một kiếm này chém tới thời điểm, con kia trước khi trọng thương qua Giang Thần hắc thiết viên hầu, căn bản không có chút nào tránh né ý tứ, ngược lại là kén động một đôi thạc đại hắc sắc thiết quyền, hướng phía Giang Thần mánh bổ qua đây. Hắc thiết viên hầu lực lượng rất là kinh người, kia hai tay dưới bổ trừ đi, mang theo một cổ hùng hồn chân nguyên tựu như cùng một thanh có thể bổ ra núi cao cự đại phủ đầu. Oanh ca! Kiếm khí cùng hắc thiết viên hầu đích thực nguyên đụng vào nhau. Giang Thần thân thể trong nháy mắt như là bị tranh thủ, chân nguyên còn dư lại không có mấy, toàn bộ khí hải, một số gần như khô cạn, hắn vội vã bắn ra một đan dược đến trong miệng. Mà đồng thời bởi vì bị cự lực chấn động, Giang Thần thân thể lần thứ hai té bay ra ngoài, ở phía sau hắn, ba con hắc thiết viên hầu đồng thời kén động cánh tay sát, ngang quét tới. Nhưng Giang Thần tại trước tiên, liền tiến vào tạo hóa không gian. Ô ô, con kia cùng Giang Thần chính diện xung đột hắc thiết viên hầu trong miệng phát ra ô ô thanh âm trầm thấp, Giang Thần màu đen kiếm khí, cũng không có đem chẳng phi, thế nhưng một kiếm này lại kết kết thật thật chạm ở tại hắc thiết viên hầu trên người của. Cảnh này khiến hắc thiết viên hầu có chút thống khổ, bất quá loại đau này khổ, cũng không có cho hắc thiết viên hầu mang đến hủy diệt tính thương tổn, thậm chí ngay cả hắc thiết viên hầu biểu tầng phòng ngự cũng không có phá hư. Cảnh này khiến con kia hắc thiết viên hầu tùy theo đại thở dài một hơi, trong mắt lần thứ hai toát ra tiếng rêu cợt, chung quanh cái khác hắc thiết viên hầu, đều là giơ lên cao lên thạc đại hắc sắc cánh tay, tựa hồ chuẩn bị chúc mừng đồng bạn toàn thắng. Nhưng ngay tiếp theo hơi thở thời gian, tại nơi đạo còn chưa tán đi hắc sắc kiếm khí bốn phía, đột nhiên xuất hiện từng cái dường như rết dâu vậy vết nước. Vạn vẹo lan tràn ra. Xích. Tại hắc thiết viên hầu trên người của, đột nhiên xuất hiện một cái khe. Sau đó một trận ca sát đùng âm hưởng truyền đến. Từng đạo vết rách tùy theo văng tung tóe, trong khoảnh khắc, con kia hắc thiết viên hầu quanh thân tựa như cùng hiện đầy mạng nhện thông thường, khắp nơi đều là xúc mục kinh tâm vết rách. Đồng thời con kia hắc thiết viên hầu thống khổ ồ ồ gào lên. Trung quanh những hắc thiết viên hầu đó thấy như vậy một màn, mỗi một người đều mở to hai mắt, không ngừng hoảng sợ nhìn chăm chú, chúng nó không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau đó một con hắc thiết viên hầu lấy can đảm hướng con kia quanh thân hé hắc thiết viên hầu đi tới. Kia vươn một tay, thử thăm dò muốn đi thăm dò dò xét như trên kèm đích tình huống, nhưng ngay kia ngón tay của đụng vào tại nơi chỉ quanh thân đầy vết nước hắc thiết viên hầu một cái trước mắt, một tiếng phanh bạo vang tùy theo truyền ra. Con kia quanh thân đầy vết nước hắc thiết viên hầu trực tiếp nổ tung, từng cục hắc thiết thạch phi hướng bốn phía. Chỉ để lại một khối tinh hạch huyền phù tại không trung. Bốn phía hắc thiết viên hầu, mỗi một người đều trầm mặt lại, bọn họ hoảng sợ trận to hai mắt, không rõ đồng bạn của mình làm sao sẽ đột nhiên chết đi, nửa ngày sau khi mỗi một người đều thấp giọng ố yết, cực đại mà hãm sâu viền mắt ở giữa, vậy đối với tròng mắt toát ra không gì sánh được bi thương thần tình tới. Hắc thiết viên hầu. Mặc dù là tinh thú, nhưng trên người đạo vận cũng cùng chân chính viên hầu phi thường gần, viên hầu là cùng nhân loại nhất tới gần một loại động vật. Tình cảm của bọn họ, thần thái, đều cùng nhân loại phi thường tương tự. Giang Thần tại tạo hóa bên trong không gian, thế nhưng thần thức nhưng có thể thăm hỏi đi ra bên ngoài, hắn thấy con kia hắc thiết viên hầu bạo liệt sau. Tại những hắc thiết viên hầu đó ở giữa nhất to con một con đi ra, sẽ chết đi con kia hắc thiết viên hầu tinh hạch trộm trong tay. Sau đó, kia đem vật cầm trong tay tinh hạch đặt ở trước miệng, ngửi một cái. Giang Thần không biết con này hắc thiết viên hầu muốn làm gì. Thế nhưng hắn biết tuyệt đại bộ phân tinh thú là không thể đủ luyện hóa tinh hạch, hắc thiết viên hầu tự nhiên cũng không thể. Lẽ nào con này hắc thiết viên hầu muốn ăn khối này tinh hạch? Ngay Giang Thần nghi ngờ thời điểm, hắn đột nhiên thấy con kia hắc thiết viên hầu đang cầm trong tay tinh hạch buồn hào dâng lên, ở trong mắt nó toát ra cực kỳ bi thương thần tình tới. Mà cái khác hắc thiết viên hầu thấy thế, mỗi một người đều lặng lẽ đi tới con kia lớn nhất hắc thiết viên hầu bên cạnh, túi đầu im lặng không lên tiếng. Lớn nhất con kia hắc thiết viên hầu đang cầm buồn hào một trận, thanh âm kia dị thường bi thương, ngay cả Giang Thần cũng không nhịn được tướng tình cảm chìm đắm đến trong đó, trong lòng không khỏi sinh ra một tia thương hại. Sau đó Giang Thần thấy con kia hắc thiết viên hầu tướng trên mặt đất đào ra một cái hố sâu, sau đó cầm trong tay điệu tinh hạch mai vào đến trong đó, sau đó dùng kia cặp kia thô giáp đại thủ đắp kín bùn đất. Trong quá trình này, những thứ khác hắc thiết viên hầu đều đi lên trước tới hỗ trợ, mai táng tốt viên kia tinh hoạch, mỗi chỉ hắc thiết viên hầu thần tình đều phi thường bi thương và trầm trọng. Giang thần hít sâu một hơi, sau đó lại bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn biết đây hết thảy đều không thể tránh được, bị giết hắc thiết viên hầu, là bởi vì hắc thiết viên hầu muốn giết mình. Nếu như trong lòng hắn không hề nhẫn, có thương hại, không đành lòng giết chết hắc thiết viên hầu, như vậy hắc thiết viên hầu chỉ biết giết chết hắn. Đổi vị tự hỏi, nếu như hôm nay Giang thần không phải là Giang thần, mà là con kia hắc thiết viên hầu, như vậy thực lực của chính mình không bằng người khác, vậy thì phải chết. Đây là tu chân giới, cái này chính là cái này thế giới. Tàn khốc không chỗ nào không có mặt. Lòng thương hại, có thể ghi nhớ trong lòng, thế nhưng tại thời điểm mấu chốt, lại không thể khiến lòng thương hại khống chế tự mình. Có thể, cường đại tu sĩ, cũng không phải tướng lòng thương hại tu luyện giết hết, trở nên coi thường thường sinh linh, trở nên vô tình vô niệm, mà là có thể khống chế tình cảm của mình, cho dù có ngày tận thế đích tình nghi ngờ, cũng không có thể khiến tình cảm trừng tự mình. Giang thần hít sâu một hơi, qua thời gian một nén nhang, chân nguyên liền đã hoàn toàn khôi phục, thương thế trên người cũng đã khỏi hẳn. Kế tiếp, hay là muốn ly khai tạo hóa không gian, chặn đánh giết chết tất cả hắc thiết viên hầu. Lúc này đây, làm Giang thần xuất hiện lần nữa, tất cả hắc thiết viên hầu nhất thời nổi giận dựng lên, một đôi hai mắt đỏ bừng trừng mắt Giang thần, đại hưu thấy chết không sờn hình dạng. Giang thần thần tỉnh, lạnh lùng mà kiên nghị, bước chân hắn bước ra, từng đạo huyền diệu ngạch đạo văn tại lòng bàn chân sinh ra. Hô! Thân hình như yến, cấp tốc nhanh nhẹn, phiêu hốt bất định. Chớp mắt trong nháy mắt, Giang thần liền tới đến một con hắc thiết viên hầu phía sau. Một kiếm. Diệt hoang. Màu đen kiếm khí, mang theo đáng sợ xé rách chi lực, tướng đầu kia hắc thiết viên hầu trực tiếp chẳng toái. Sau đó, Giang thần lần thứ hai tiến vào tạo hóa bên trong không gian. Ở bên ngoài, những hắc thiết viên hầu đó nhìn thấy lại có một gã đồng bạn bị giết, mà cái kia ghê tởm nhân loại lần thứ hai vô duyên vô cớ tiếng đồng hồ. Mỗi một chỉ hắc thiết viên hầu đều là tức giận không ngừng truy đả đến bộ ngực, ngửa mặt lên trời giống giận. Mỗi một lần, chết đi một con hắc thiết viên hầu, tinh hoạch sẽ gặp bị cái khác còn may mắn còn tồn tại hắc thiết viên hầu mai vào tới đất hạ. Đến phía sau, chết đi hắc thiết viên hầu càng ngày càng nhiều, còn chưa chết hắc thiết viên hầu có thể đều đã chết lặng, cũng đều biết hôm nay tự mình chạy trời không khỏi nắng, làm Giang thần xuất hiện lần nữa thời điểm, cư nhiên đã không có trước chiến ý, thậm chí có mấy đầu hắc thiết viên hầu, còn có buông tha chống lại ý. Bất quá Giang thần phát hiện, mỗi một đầu hắc thiết viên hầu chết đi sau khi, đầu kia lớn nhất hắc thiết viên hầu, đều sẽ đem tất cả tinh hạch chôn, toàn bộ mai táng cùng một chỗ. Giang thần hít sâu một hơi, hắn có thể tưởng tượng cái này hắc thiết viên hầu trong lúc đó đích tình cảm, mặc dù là tinh thú, nhưng độ kiếp kỳ tinh thú, đã có vô cùng rõ ràng yêu ghét tình cửu. Cái này hắc thiết viên hầu ở chỗ này đã không biết có bao nhiêu vạn năm, điểm này Giang thần không cách nào biết rõ ràng, nhưng nhất định là một đoạn phi thường thời gian khá dài. Thời gian lâu như vậy trong, cũng chỉ có cái này 18 chỉ hắc thiết viên hầu ở chỗ này, chúng nó là cô độc, nhưng chúng nó lại là may mắn. Cô độc, là bởi vì chỉ 18 chỉ hắc thiết viên hầu, không có tinh không lúc đầu xuyên toa linh thảo, cũng không có các loại các dạng ngã xuống khoáng thạch, càng không có cái khác chủng loại tinh thú. Cho nên, chúng nó cô độc. May mắn, là bởi vì chúng nó mỗi một chỉ hắc thiết viên hầu, đều có thập thất cái đồng loại đang ngồi kèm kia, cho nên tính là cô độc, cũng là may mắn. Giang thần hoàn toàn có thể tưởng tượng, tại như vậy lớn lên một đoạn thời gian trong, cái này hắc thiết viên hầu đây đó trong lúc đó tạo dựng lên cảm tình, sớm đã thành đạt được một loại không cách nào miêu tả chiều sâu. Cũng tỉ như 18 người cùng một chỗ, mà ngươi là 18 người ở giữa một cái, ngươi và cái khác thập thất người đang tịch liêu cùng cô độc ở giữa vượt qua rất nhiều năm, một ngày kia, ngươi lại nhìn đồng bạn bên cạnh bị một cái ngoại lai ngoại tộc không ngừng tàn sát, ngươi sẽ là bực nào tâm tình. Đến sau cùng, chỉ còn lại có sau cùng một con hắc thiết viên hầu. Làm Giang thần lần thứ hai đứng ở nơi này chỉ hắc thiết viên hầu đối diện thời điểm, đầu kia hắc thiết viên hầu cũng không có động. Kia cũng không có lộ ra cực độ phẫn nộ hoặc là bi thương thần tình, thậm chí kia ánh mắt của rất bình thản, rất bình tĩnh, cứ như vậy không chút sức mẻ giống như một khối hắc thiết khoáng thạch thông thường địa đứng ở chỗ nào, không nhúc nhích nhìn Giang thần. Giang thần cũng nhìn con này hắc thiết viên hầu, hắn nhìn người sau kia một đôi trong suốt vô cùng con người. Dần dần, Giang thần tại đây chỉ hắc thiết viên hầu trong mắt, thấy được một tia bi thương, còn có một vẻ cầu khẩn. Ừ. Giang thần không biết vì sao con này hắc thiết viên hầu ở phía sau, tại sao phải toát ra ánh mắt cầu khẩn tới. Lẽ nào nó là muốn cầu ta buông tha kia? Cho nó một con đường sống. Kia cũng không muốn chết. Giang thần như trước không nhúc nhích nhìn con này hắc thiết viên hầu. Hắc thiết viên hầu há mồm trầm thấp kêu lên hai tiếng. Giang thần nghe không hiểu kia đang nói cái gì, tinh thú ngôn ngữ cùng yêu thú hoàn toàn bất động. Hắc thiết viên hầu vừa chỉ mặt đất, chỗ đó hơi trống nổi lên, Giang Thần biết đó là mua cái khác chết đi hắc thiết viên hầu tinh hạch địa phương. Giang Thần càng thêm không giải thích được, sau cùng con này hắc thiết viên hầu đến cùng là có ý gì? Vì sao kia phải nói cho ta biết những thứ kia tinh hạch mai ở nơi nào? Lẽ nào kia là muốn dùng những thứ kia tinh hạch trao đổi kia tánh mạng của mình? Giang Thần tâm lý không khỏi dâng lên một cổ tức giận, nếu quả thật là như vậy mà nói, như vậy chỉ hắc thiết viên hầu tự mình phải giết không thể nghi ngờ. Nhưng đột nhiên oanh một tiếng truyền đến, con kia hắc thiết viên hầu cư nhiên quỳ xuống. Kia thân thể to lớn tựu như cùng một tòa núi nhỏ, đông nhiên đánh trên mặt đất. Tại Giang Thần con ngươi ở giữa, ảnh ngược đến con này quỳ trên mặt đất hắc thiết viên hầu, kia cư nhiên bắt đầu dập đầu, đồng thời trong miệng không ngừng phát ra thanh âm ô ô. Sau cùng, ngay Giang Thần có chút không nhịn được thời điểm, kia đột nhiên chợt vỗ trán của mình. Theo ba ca nhất thanh thúy hưởng, từng cái vết nước từ con kia hắc thiết viên hầu trên đỉnh đầu lan tràn ra. Chưa xong con tiếp. Chương 410, quỳ xuống cầu xin. Rất nhanh, cái này vết nước liền từ hắc thiết viên hầu trên đầu lan tràn tới toàn thân. Cuối cùng, con này hắc thiết viên hầu ngã trên mặt đất, trên người của nó, vết rách đã văng tung tóe vô số, không ít địa phương, đã có khối lớn hắc thiết thạch bác ly rơi xuống. Con này hắc thiết viên hầu cư nhiên tự sát. Giang Thần có chút ngạc nhiên, sau cùng cái này một con hắc thiết viên hầu cử động, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Nguyên lai, kia cũng không phải là cầu ta không nên giết kia, mà là cầu ta, không muốn đào ra kia đồng bạn tinh thạch. Kia trong mắt vẻ khẩn cầu, là bởi vì kia những thứ kia chết đi đồng loại, mà không phải là vì chính nó. Giang Thần hít sâu một hơi, hắn có thể khẳng định, nếu như không phải là bởi vì cái khác những thứ kia chết đi hắc thiết viên hầu tinh hạch, sau cùng cái này một con hắc thiết viên hầu tuyệt đối sẽ cùng mình có một hồi ác chiến. Sau cùng cái này một con hắc thiết viên hầu thực lực rõ ràng so cái khác hắc thiết viên hầu mạnh hơn một bậc, coi như là Giang Thần muốn đánh chết kia, cũng tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Giang Thần đi tới, từ kia một đống hắc thiết khoáng thạch ở giữa đào ra một quả tinh hạch. Cái này miếng tinh hạch có quả đấm lớn nhỏ, trong suốt trong sáng, chiết xạ ra ngũ thải quang hoa, có một cổ dị thường nồng nặc khí tức từ trong đó phát ra. Độ kiếp kỳ tinh thú tinh hạch, kỳ giá trị có bao nhiêu sao sang quý Giang Thần phi thường rõ ràng. Nếu như là dùng để tu luyện, tuyệt đối sẽ làm cho Giang Thần tu vi rất nhanh để thăng. Thế nhưng, lúc này đây, Giang Thần không muốn làm như vậy. Hắn đang cầm viên này tinh thú tinh hạch, để đặt đến rồi trước khi những thứ kia mai táng cái khác hắc thiết viên hầu tinh hạch trong hố sâu. Sau đó, nhận chân chân đắp lên đất. 18 miếng độ kiếp kỳ tinh hạch, lúc này tiểu ngốc cũng từ tạo hóa trong không gian đi ra, đứng ở Giang Thần trên lưng của. Kia mặc dù đối với những thứ kia tinh hạch đều thèm nhỏ dãi không ngớt, nhưng nhìn đến Giang Thần thần tỉnh, tiểu ngốc cũng không nói gì. Giang Thần cũng không phải là không muốn cái này tinh hạch, mà là hắn biết, nếu như thu tất cả tinh hạch, đồng thời lợi dụng cái này tinh hạch tu luyện, tự mình sẽ thủy chung lương tâm bất an, sẽ có tâm ma tồn tại ở sâu trong nội tâm. Giang Thần làm việc, không cầu mọi chuyện đối kháng, không cầu hết thể có lợi cho mình, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Hắn tin tưởng nhân quả. Cái gọi là nhân quả, đó là trồng cái gì nguyên nhân, kết xuất cái gì quả, chỉ cần mình không thẹn với lương tâm, thản thản đãng đãng. Như vậy thì tính sau cùng kết xuất quả cũng không phải như vậy phong phú, nhưng là tuyệt đối sẽ không để cho mình thất vọng. Cũng sẽ không có cái gì tiếc nuối. Đối với mình mà nói, không có thất vọng, không có tiếc nuối, đó không phải là tốt nhất quả. Sau đó Giang Thần nghĩa vô phản cố nhảy vào hố sâu trung ương nhất trong hắc động. Lúc này đây, Giang Thần cảm giác được cái hắc động này thật lâu, hắn một mực hạ xuống, thật nhanh hạ xuống. Thế nhưng, hắc động giống như đã không có phần cuối. Rốt cục, trải qua dài dòng thời gian sau khi, Giang Thần rốt cục cảm giác được trước mắt sáng ngời. Lúc này đây, xuất hiện ở Giang Thần trước mặt, không còn là hoang vu thạch hố, mà là một mảnh sinh cơ giạt rào xanh hóa. Một cổ không gì sánh được nồng nặc sinh mệnh khí tức, tại Giang Thần tiến vào nơi đây trong nháy mắt, liền đập vào mặt, tướng Giang Thần chăm chú bao vây trong đó. Khối này xanh hóa cũng không lớn. Một cái nhỏ sơn cốc, bốn bể toàn núi. Mà ở sơn cốc trung gian, là một cái vòng tròn hình bãi đá. Bên trong sơn cốc trường đầy các loại các dạng linh thảo. Nhất là bãi đá phụ cận mái hiên bên cạnh, từ khe đá ở giữa càng bài trừ từng cây một sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường linh thảo. Những linh thảo này, từng cây một đều là bích lục trong suốt, nhánh cán như ngọc cốt, phiến lá như ngọc bạc, lóe ra một chút tinh huy, có nồng nặc mà mới mẻ khí tức. Sinh sinh bất tức thảo. Giang Thần trong lòng cả kinh, hắn thấy được một gốc cây tiên thảo. Lại là tiên thảo, cái chỗ này, tại sao có thể có tiên thảo tồn tại? Ừ, tuyết phách hoa, thất diệp mặc trúc. Sau đó, Giang Thần lại thấy được vài loại tiên thảo, theo Giang Thần đi tới cái này phiến sơn cốc nhỏ chung quanh. Hắn thấy được càng ngày càng nhiều tiên thảo. Đọc truyện online, ở chỗ này, cái gì linh thảo đều có, từ nhất phẩm linh thảo đến nhất cao đẳng cửu phẩm linh thảo, cái gì cần có đều có. Bất quá Giang Thần tựa hồ có chút chết lặng, bởi vì ở chỗ này ngay cả tiên thảo đều có, dạng gì linh thảo xuất hiện cũng chẳng có gì lạ. Giang Thần tự nhiên sẽ không khách khí, hắn tướng tất cả linh thảo cùng tiên thảo, toàn bộ thu. Đương nhiên, Giang Thần là tướng tất cả linh thảo rời vào đến rồi tạo hóa không gian, tại tạo hóa bên trong không gian, có đầy đủ linh khí cùng các loại các dạng thiên địa đạo vận, cho nên cũng không cần lo lắng linh thảo cùng tiên thảo sẽ héo rũ. Thấy Giang Thần thu thập nhiều như vậy linh thảo để vào đến tạo hóa bên trong không gian, Tiểu Ngốc cùng Lôi Viêm đều là mừng rỡ không thôi. Phải biết rằng những linh thảo này cũng đều là sẽ chuyển hóa thành đan dược a. Về phần đan dược nha, tự nhiên sẽ trở thành bọn họ khẩu phần lương thực nữa. Cho nên hai người này, làm sao có thể không động tâm đây? Hai người các ngươi, không nên đánh những linh thảo này chú ý. Giang Thần báo cho đạo, hắn sợ hai người này sẽ trông coi tự trộm. Yên tâm đi, lão đại, ngươi cũng không phải không biết ta Tiểu Ngốc nhân phẩm của, Nga, không, là thú phẩm. Mặt khác, ta sẽ phụ trách giám sát đại lôi người này tuy rằng thoạt nhìn hình như là một bộ lao lao thật thật hình dạng, kỳ thực ý đồ xấu khá. Tiểu Ngốc tại một phen vũ bộ ngực tự mình bảo chứng đồng thời, còn không quên tới làm thấp đi Lôi Viêm thú do đó nâng lên tự mình. Giang Thần tức giận địa chừng Tiểu Ngốc liếc mắt, rồi mới lên tiếng, tốt, Tiểu Ngốc, sau này tại tạo hóa trong không gian, xử lý cùng trông coi linh thảo nhiệm vụ ta liền giao cho ngươi. Ta mặc kệ là bởi vì ngươi trông coi tự trộm, hãy để cho những thứ khác yêu thú trộm đi, phàm là thiếu một căn linh thảo, ta cũng không tha cho ngươi. A, Tiểu Ngốc mở to hai mắt nhìn, nói như vậy, ta sau này sẽ là chuyên môn loại thảo. Ha ha, có thể nói như vậy, ngươi sau này sẽ là ta ngự dụng người làm vườn. Giang Thần ha ha cười nói. Tiểu Ngốc trong mắt của, cũng lóe lên một đạo quỷ linh tinh quái ánh mắt, sau đó kia vừa cười vừa nói, tốt, lão đại, mặc kệ ngươi khiến ta làm cái gì, chỉ cần ngươi giao phó sự tình, ta liền nhất định sẽ làm tốt, ngươi cứ yên tâm được rồi. Tuy rằng Giang Thần không biết Tiểu Ngốc cái này đầy bụng quỷ linh tinh quái ra hỏa lại đang đánh cái gì chủ ý, bất quá vẫn gật đầu một cái, đạo, tốt lắm, ở đây liền giao cho ngươi. Sau đó, Giang Thần lại tiếp tục nữa khe nội quét sạch một lần, đại bộ phận linh thảo đều bị Giang Thần nhổ trồng đến rồi tạo hóa không gian, bất quá Giang Thần cũng nhưng vẫn không đuổi tận giết tuyệt. Sau cùng Giang Thần mới dừng lại tới tỉ mỉ quan sát cái này cũng không lớn sơn cốc. Vì sao tại sơn cốc này trong, sẽ có nhiều như vậy linh thảo? Thậm chí còn có tiên thảo xuất hiện. Giang Thần đứng ở giữa nhất hình tròn trên thạch đài, không ngừng đi qua đi lại, hắn cảm giác được cái này hình tròn bãi đá tồn tại ở cái chỗ này, thủy chung có chút đột ngột cảm giác. Cái này hình tròn bãi đá, có điểm tương tự với một cái thạch đàn, hiển nhiên không phải là tự nhiên sinh thành. Như vậy cái này bãi đá tồn tại ở cái chỗ này, rốt cuộc là đưa đến tác dụng gì? Không bằng dụng thần thức tới thăm hỏi một chút. Giang Thần tâm niệm vừa động, liền thích thả ra thần thức, muốn thăm hỏi thạch đàn nội bộ. Nhưng là thần thức của hắn vừa mới va chạm vào bãi đá biểu mặt, đã bị một cổ lực lượng cường đại cho cắt đứt ra. Ừ. Giang Thần chân mày cau lại, cái này bãi đá, lại còn có cắt đứt thần thức trận pháp. Ngoài ý muốn trong, phát hiện cắt đứt thần thức trận pháp, điều này làm cho Giang Thần rất là mừng rỡ, bởi vì có trận pháp, vậy thì có đột phá khẩu. Sau đó, Giang Thần liền bắt đầu ở bốn phía bỏ ra một mặt trận kỳ, đồng thời không ngừng mà thôi diễn dâng lên. Không hề nghi ngờ. Đây là một cái phi thường thâm thúy trận pháp, trong đó ẩn chứa trận pháp chi đạo, khiến Giang Thần cảm giác được bí hiểm. Bất quá may mà chính là, tại hao phí liên tục 7 ngày thôi diễn sau khi, Giang Thần có thể xác định, trận pháp này cũng không phải một cái thật là khó khăn vô cùng tiên trận. Trận pháp này, càng nhiều hơn chính là khảo nghiệm tu sĩ đối không gian lĩnh ngộ, tựu như cùng động hư tu sĩ đối không gian đạo vận lĩnh ngộ. Giang Thần thôi diễn ra cái kết luận này sau, liền tìm được rồi đột phá khẩu cùng phương hướng. Chỉ cần từ không gian đạo vận phương hướng đẩy ra diễn, là có thể làm ít công to. Nam Phong Châu, Tinh Thành. Một ngày này Tinh Thành, thành vệ quân tuần tra độ mạnh yếu rõ ràng lớn xa hơn đi qua bất luận cái gì một ngày. Hơn nữa, tại Tinh Thành ở ngoài, có không ít Nam Phong Châu đại nhân vật đứng ở chỗ này, nhất là tinh thần lâu những thứ kia quản lý cao tầng, cùng với Nam Phong Châu luyện khí minh minh chủ, đều là cùng kính đứng ở chỗ này. Hiển nhiên, bọn họ đang nên tiếp một vị thân phận cực kỳ tôn quý lai khách. Như vậy thịnh đại hoan nghênh cục diện, nhất thời khiến tất cả mọi người nhịn không được suy đoán, người đến cùng sẽ là ai? Chu Minh Chủ, ngươi đã đạt được tin tức xác thật sao? Ngay một khắc đồng hồ sau khi, Hoàng tử Phu nhìn về phía bên người Chu Bắc Uyên, mở miệng hỏi. Không sai. Chu Bắc Uyên gật đầu nói, Bắc Ngạc Châu Bắc Minh Chủ tương hội tại trong vòng một khắc đồng hồ chạy tới, đồng thời Đông Đường Châu Vạn Minh Chủ, cũng sẽ ở trong nửa canh giờ đi tới Tinh Thành. Hoàng tử Phu đám người chính là đang đợi đến từ Bắc Ngạc Châu cùng Đông Đường Châu luyện khí minh minh chủ. Lần này bọn họ tới Nam Phong Châu, chính là vì cùng Giang Thần thương nghị thành lập châu tế truyền tống trận chuyện tình. Mà như không phải là bởi vì Giang Thần duyên cớ, hai vị này luyện khí minh đại lão, tự nhiên không có khả năng không xa ước vạn dặm, đi ngang vạn linh hải đi tới Nam Phong Châu bực này thâm sơn cùng cốc địa phương. Thế nhưng, Giang Thần đại ca bây giờ không có ở đây tinh thành, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đỗ Vi Phương không khỏi đôi mi thanh tú cao lại, thấp giọng dù gì nói. Tình huống hiện tại chính là như vậy, Bắc Ngạc Châu cùng Đông Đường Châu minh chủ muốn hôn phút cuối cùng, mà Giang Thần, nhưng không biết đi nơi nào. Cái này nhưng là chân chính đại nhân vật à, nhất là đối với Hoàng Tử Phu cùng Đỗ Vi Phương những ngôi sao này lâu nhân viên quản lý mà nói, bọn họ cũng không có rời đi Nam Phong Châu, chỉ biết Bắc Ngạc Châu cùng Đông Đường Châu tu chân trình độ, muốn xa tại Nam Phong Châu bên trên. Nhất là Đông Đường Châu, Kim Đan Tu Sĩ chỉ có thể tính làm là hơi có chút tồn tại cảm, mà ở Nam Phong Châu, Kim Đan Tu Sĩ, nhưng có thể tính làm là nhất thượng tầng tu sĩ, như không phải là bởi vì Giang Thần quật khởi, cho Nam Phong Châu mang đến kinh thiên kỳ biến, Kim Đan Tu Sĩ tại Nam Phong Châu thậm chí là cấp bậc cao nhất tu sĩ. Cho nên, đối với Bắc Ngạc Châu cùng Đông Đường Châu luyện khí minh minh chủ tự mình đến đây, tất cả mọi người là kinh sợ. Mà hiện nay, chủ yếu nhất vấn đề chính là, Giang Thần cư nhiên không ở tinh thành. Về phần Giang Thần đi nơi nào, hiện tại lại ở nơi nào, căn bản không có ai biết. Không có biện pháp, Giang Thành chủ bây giờ không có ở đây, chúng ta chỉ có thể trước nghĩ biện pháp chiêu đái thật là đắc khách, tin tưởng Giang Thành chủ rất nhanh thì sẽ trở lại. Hoàng tử Phu đang nói vừa hạ xuống, một chiếc ám kim sắc linh thuyền liền xuất hiện phạm vi nhìn ở giữa. Chưa xong còn tiếp. Chương 411, Bốn Phương Lai Khách. Một chiếc ám kim sắc linh thuyền rất nhanh liền từ đàng xa địa chân trời bay đến tinh thành bên ngoài, rất nhanh chiếc này linh thuyền liền hấp dẫn không ít ánh mắt của người. Chiếc này linh thuyền quanh thân lượn lờ đến huyền diệu đạo văn, ám kim sắc sáng bóng, có nhiếp nhân tâm phách khí tức, coi như là đối pháp bảo phẩm cấp cũng không có khắc sâu biết tu sĩ, cũng có thể liếc mắt liền nhìn ra, chiếc này linh thuyền tuyệt đối là phi thường cao cấp pháp bảo. Linh thuyền tại tinh thành bên ngoài rất xuống, rơi xuống đất toàn bộ quá trình không có nửa điểm âm hưởng, buồng nhỏ trên tàu mở ra sau khi, từ bên trong đi ra một cái tinh thần dị thường quắc thước lão giả. Đúng là vẻ mặt hưng phấn Bắc Thương Không. Ha ha. Một chút linh thuyền, Bắc Thương Không đó là cười ha ha, đồng thời hướng phía sau lưng một gã lao giả nói, lao tiêu à, ta thế nhưng đã lâu không có nhìn thấy Giang Thần, hắn người kia, cũng là quá bận rộn, sẽ không tới tìm ta một lần, từ Bắc Thần Châu sáng tạo thành công sau này, ta thế nhưng buôn bán lời không ít tiền, vốn có muốn cho hắn phân điểm hồng, nhưng hắn lại không đến. Sau lưng hắn tự nhiên là Tiêu Hồng Nho, Tiêu Hồng Nho trên mặt cũng mang theo vẻ hưng phấn, mỗi một lần nhìn thấy Giang Thần đều có thể đủ mang đến cho hắn không đồng dạng như vậy kinh hỉ. Hơn nữa mỗi lần trong lòng hắn có một chút luyện khí thượng nghi hoặc hỏi Giang Thần, đều phải nhận được hoàn mỹ giải đáp. Lúc này đây, hắn thế nhưng tướng mấy năm nay vấn đề gặp phải toàn bộ ghi xuống, dự định hảo hảo thỉnh giáo Giang Thần đây, đối với một cái luyện khí sư mà nói, làm phức tạp mình bình cảnh lập tức sẽ bị đến giải quyết, cái này đương nhiên là nhất chuyện vui. Sợ rằng Giang Đại Sư hắn hiện tại cũng không quan tâm linh thạch ra. Tiêu Hồng Nho cười nói, đọc truyện online. Ngay Tiêu Hồng Nho cùng Bắc Thương Không nói chuyện với nhau chi tế, Đỗ Vi Phương cùng Hoàng Tử Phu đám người đã tiến lên đón. Vị này chính là Bắc Ngạc Châu luyện khí minh minh chủ Bắc Đại Nhân sao. Hoàng Tử Phu cười nên hướng Bắc Thương Không, tại Bắc Thương Không trên người của, có một cổ dũng cảm hào hiệp nhưng cũng không phải uy nghiêm khí tức. Ngay cả Tiêu Hồng Nho, Hoàng Tử Phu là đã từng thấy qua, cho nên hắn trước tiên liền suy đoán ra thân phận của Bắc Thương Không. Bắc Thương Không nhìn về phía Hoàng Tử Phu cùng Đỗ Vi Phương mấy người, ánh mắt bay nhanh quét một lần. Khẽ gật đầu sau lộ ra vẻ nghi hoặc. Hỏi, gì, Giang Đại Sư đây? Hắn đi nơi nào? Nghe được Bắc Thương Không loại này, Bắc Ngạc Châu luyện khí minh minh chủ đều phải xưng hô Giang Thần là Giang Đại Sư, Hoàng Tử Phu đám người tâm lý đều cảm giác có chút tự hào. Ô hát! Là như vậy, thành chủ hắn bởi vì có chút việc gấp tạm thời ly khai. Cho nên, hắn bây giờ không có ở đây tinh thần, cũng không có cách nào tới đón tiếp các vị tiền bối. Hoàng Tử Phu vội vã giải thích. Đồng thời hắn len lén đánh giá Bắc Thương Không mấy người. Bắc Thương Không nghe được Hoàng Tử Phu vừa nói như vậy. Đầu tiên là hơi kinh ngạc, chợt cười ha ha đạo, vậy cũng không quan hệ, nghe nói hắn ở nơi này Nam Phong Châu thành lập cái này tinh thành khá vô cùng, để chúng ta tiên tiến thành lãnh hội một chút tinh thành phong cảnh a, chờ hắn đã trở về. Chúng ta nữa thương lượng truyền tống trận chuyện tình. Bắc Thương Không đầy vô tình phất tay nói. Điều này làm cho Hoàng Tử Phu đám người nhất thời thở dài một hơi, xem ra cái này Bắc Ngạc Châu tới đại lão cũng không có cái gì lên mặt nhà, trước khi Hoàng Tử Phu mấy người thế nhưng vì vậy mà chờ đợi lo lắng đây. Bọn họ nhưng không biết, Giang Thần tại đây chút Bắc Ngạc Châu đại lão lòng của chúng, mới thật sự là đại lão. Các vị tiền bối, để vãn bối mang bọn ngươi trước vào thành A. Đỗ Vi Phương mỉm cười đi lên trước một bước, cung kính khéo địa hướng phía mấy người không mình hành lễ. Ừ, tốt. Bác Thương không gật đầu cười nói. Mà nhưng vào lúc này, lại có lưỡng đạo quang ảnh xuất hiện ở bầu trời xa xăm ở giữa. Vân vân. Bác Thương không thấy được cái này lưỡng đạo quang ảnh, đột nhiên phất tay nói, là bọn hắn tới, thẳng thắn ta liền ở chỗ này chờ bọn họ. Sau đó cùng nhau vào thành A. Rất nhanh, kia lưỡng đạo quang ảnh liền phi để tinh thành, đúng là Đông Đường Châu cùng Tây Vọng Châu luyện khí minh linh thuyền, không thể không nói, thân là luyện khí minh, những thế lực này tự thân luyện chế ra tới linh thuyền đều là không giống tầm thường. Không chỉ có phẩm chất không sai, hơn nữa nhìn dâng lên đều rất là phong cách. Kia chiến thuyền cả vật thể bích lục như ngọc linh thuyền, là Tây Vọng Châu luyện khí minh, mà mặt khác một chiếc mặc màu đen linh thuyền, còn lại là Đông Đường Châu luyện khí minh. Đen như mực sắc linh thuyền đỉnh ở phía trước. Từ phía trên đi xuống cả người đến trường bào màu tím lão giả. Lão giả này, nhìn qua có chút khô gầy, nhưng tinh thần phi thường tốt, nhất là một đôi mắt, lấp lánh có thần, một đầu bạch sắc ngân phát, gương mặt ngân sắc râu dài đồng dạng cực kỳ nồng đậm. Ha ha! Bác đại sư, chúng ta thế nhưng đã lâu không gặp. Mặc áo bào tím lão giả một đi xuống, liền thấy được trước mặt nhất Bác Thương Không, cười chào hỏi. Vạn Minh Chủ, đã lâu không gặp, ngươi càng ngày càng trẻ a. Bác Thương Không cười nói. Ôi chao! Đều một thanh lão đầu khớp xương, còn trẻ. Đông Đường Châu luyện khí minh minh chủ Vạn Dặm phất phất tay nói. Được rồi, Giang Đại Sư đây. Ngưỡng mộ đã lâu Giang Đại Sư đại danh, có thể một mực không được gặp mặt một lần, chờ mong đã lâu à. Vạn Dặm ánh mắt quét về phía Hoàng Tử Phu đám người, quét một vòng, lại không nhìn thấy Giang Thần. Tuy rằng Vạn Dặm không có cùng Giang Thần đã gặp mặt, nhưng hắn lại thông qua cái khác không ít cách thấy qua Giang Thần hình ảnh cùng tranh vẽ, không chỉ nói những thứ khác. Chỉ cần là Giang Thần tại Đông Đường Châu Thăng Tiên Đại bị đánh một trận, liền dương danh toàn bộ Đông Đường Châu, bị các đại thương đi ra bí thư năm, tán dương là vạn linh giới từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Về phần Giang Thần hình ảnh, hầu như hôm nay Đông Đường Châu bất kỳ một cái nào trẻ tuổi tu sĩ đều thấy qua, thậm chí không ít người đưa hắn hình ảnh hoặc là thư tịch đặt ở trong túi đựng đồ, thường xuyên sẽ đến ra đến xem, mượn này tới khích lệ tự mình. Ai, Giang Đại Sư hắn có điểm việc gấp, cũng không có tự mình đến đây. Bác Thương Không đạo. Vạn Dặm khẽ như mày, nhưng rất nhanh liền thư triển khai. Có thể nhưng vào lúc này, ở phía sau phương cách đó không xa, truyền đến một đạo thanh âm âm dương quái khí. Cái này Giang Đại Sư, xem ra là luyện khí trình độ đủ để có 102 vạn linh giới, cho nên không tướng chúng ta cái này lão nhân để ở trong mắt. Nói ra câu nói này, là một gã có một đầu tóc tím lão giả, bất quá hắn tướng tóc dài buộc lên, lên đỉnh đầu thượng vãn một cái búi tóc, dùng một cây ngọc châm xuyên vào ở trong đó, lông mày của hắn rất dài. Vừa lúc cùng ánh mắt của hắn phi thường tương xứng, vậy đối với ánh mắt đồng dạng rất là hẹp dài, khiếp lại hai mắt thỉnh thoảng thấu vọng lại hàn mang làm cho tâm thần người có chút phát lạnh. Bác Thương Không, Vạn Dặm đám người, đều là đưa ánh mắt về phía tên này tóc tím lão giả. Nguyên lai là Tây Vọng Châu Chu Bình Đại Sư A. Vạn Dặm nhìn về phía tóc tím lão giả, thoáng địa chắp tay. Bác Thương Không còn lại là khẽ nhíu mày, bất quá vẫn là hướng cái này tóc tím lão giả lên tiếng chào. Chu Đại Sư, ngài hiểu lầm. Chúng ta thành chủ thật là bởi vì việc gấp ly khai. Đối với các vị tiền bối đại gia xem lầm, chúng ta tinh thành là mỗi người đều là bội cảm vinh hạnh. Đỗ Vi Phương liền vội vàng cười hướng tóc tím lão giả giải thích. Hừ, ngươi là ai? Chỉ ngươi cũng có tư cách cùng chúng ta Chu Minh chủ nói chuyện sao? Tại Chu Bình phía sau, cả người đến đạo giả bộ nam tử trẻ tuổi ngước đầu lên, không thèm địa nhìn lướt qua Đỗ Vi Phương, lại nói, chúng ta Chu Minh chủ có thể tới các ngươi Nam Phong Châu, chính là cho đủ mặt mũi. Giang Thần hắn lại còn khinh thường, không tự mình ra nên tiếp. Đơn giản là không biết cái gọi là. Chưa xong còn tiếp. Chương 412, Động Hư Đạo Vận. Cái này mặc đạo bào niên kỷ nhẹ nam tu, vừa nhìn chính là Chu Bình bên người một cái tiểu người hầu, chắc là một cái tương tự với luyện khí lúc thủ ở một bên trợ thủ khí đồng nhân vật. Nhưng chính là như thế một cái tiểu lâu la, trong lời nói khẩu khí cũng rất cuồng ngạo, thật giống như Nam Phong Châu là hơn một sao chịu không nổi địa phương. Bọn họ Tây Vọng Châu luyện khí minh của người có thể tới Nam Phong Châu, là cho đủ Nam Phong Châu mặt mũi. Đỗ Vi Phương nghe thế cái trẻ tuổi nam sửa, khẽ to mày, trong lòng nàng cũng có chút giận dữ, bất quá nàng còn là tốt lắm che giấu tốt lắm tình cảm của mình. Chư vị tiền bối, thật là hiểu lầm, nếu như thành chủ hiện tại ở trong thành nói, hắn nhất định là sẽ đích thân tới đón tiếp chư vị tiền bối. Đỗ Vi Phương còn là mỉm cười giải thích. Ý của ngươi là hắn bây giờ còn không ở tinh thành. Kia hắn đi nơi nào? Lúc nào có thể trở về tới? Lẽ nào khiến chúng ta ở chỗ này chờ hắn? Khiến chúng ta ở chỗ này không công lãng phí thời gian? Thật là buồn cười. Tên kia đạo đồng, vẫn như cũng là một bộ tuyệt không từ bỏ ý đồ hình dạng. Đỗ Vi Phương hít sâu một hơi, nói, là như vậy, chúng ta thành chủ cũng không biết mấy vị tại trong khoảng thời gian này chỉ biết đi tới tinh thành, nếu như biết, nhất định sẽ sớm sẽ trở lại, đồng thời ra khỏi thành nên tiếp các vị tiền bối. Ha ha! Chư vị, có chuyện gì chúng ta tiên tiến thành, vừa uống rượu biên trò chuyện nha. Hoàng tử phu lại vừa cười vừa nói. Hừ! Tên kia trẻ tuổi nam tu, lại là một tiếng hừ lạnh, uống rượu. Thật là chê cười, ngươi nghĩ chúng ta là tới Nam Phong Châu uống rượu sao? Ngươi cũng biết một cái luyện khí sư, phải tùy thời tùy chỗ đều bảo trì thần thức độ cao thanh tỉnh trạng thái, nếu là động bất động uống rượu mà nói, còn có thể trở thành một gã hợp cách luyện khí sư sao? Nói đến đây, trẻ tuổi nam tu trên mặt hiện ra một tia giọng niệm ai. Liếc mắt một cái hoàng tử phu cùng Chu Bác Uyên mấy người, âm dương quái khí nói đến, chẳng lẽ các ngươi Nam Phong Châu luyện khí sư, đều là như vậy không được? Lẽ nào luyện khí thời điểm, bên cạnh còn muốn bày đặt một bầu rượu sao? Chu Bác Uyên sắc mặt của trở nên thật không tốt xem, nhưng là lại cũng không dám phát tác. Dù sao Chu Bình đám người là Tây Vọng Châu tới được, coi như là Chu Bình bên người cái này tiểu người hầu, luyện khí trình độ cũng tuyệt đối sẽ không thấp, thậm chí so với hắn cao hơn. Ha ha, vị tiểu hữu này nói giỡn. Chu Bác Uyên ngượng ngùng cười nói. Tốt lắm. Tiểu Nhạc, đừng bảo là. Chu Bình đến lúc này, mới mạn bất kinh tâm khoát tay áo, trước khi trẻ tuổi nam tu nói nhiều như vậy, hắn cũng không có ngăn cản ý tứ, hiển nhiên là có thể dung túng. Lần này đến đây Nam Phong Châu cùng Giang Thần Thương Nghị thành lập Châu Tế truyền tống trận chuyện tình, Tây Vọng Châu luyện khí minh vốn là không để ở trong lòng. Theo bọn họ, loại chuyện này căn bản là không có khả năng thành lập. Huống chi đưa ra cái phương án này, lại là một cái mới 30 mấy tuổi tu sĩ trẻ tuổi, tuy rằng cái này tu sĩ trẻ tuổi còn giống như có điểm danh khí, nhưng cuối cùng là quá trẻ tuổi. Thành lập Châu Tế truyền tống trận. Loại chuyện này có khả năng sao? Tại Tây Vọng Châu luyện khí minh thảo luận cái phương án này thời điểm, đều là tướng phần xác định là thiên phương dạ đàm, là căn bản không có khả năng hoàn thành sự tình, nếu không phải là bởi vì lần này Đông Đường Châu Vạn Dặm Minh Chủ cũng đích thân đến Nam Phong Châu. Tây Vọng Châu không phái người qua đây, cũng liền không nói được, cho nên mới khiến Tây Vọng Châu luyện khí minh phó Minh Chủ Chu Bình tới. Chu Bình đối với cái phương án này, tự nhiên cũng là hoàn toàn không đồng ý, về phần Giang Thần thanh niên nhân này. Chu Bình cho tới bây giờ sẽ không có cùng Giang Thần ra mắt, càng không có đã từng quen biết. Bởi vì hắn tại Tây Vọng Châu duyên cớ, cũng cực nhỏ nghe được tin tức liên quan tới Giang Thần, dù sao Giang Thần chưa từng có đi qua Tây Vọng Châu. Bọn họ chỉ là nghe nói gần nhất Đông Đường Châu xuất hiện một cái kinh thế thiên tài tên là Giang Thần, không hơn. Một thiên tài. Vậy cũng chỉ là thiên tài mà thôi. Chưa trưởng thành dâng lên. Cái gì cũng không tính. Về phần Bắc Thần Châu phát minh, theo bọn họ, Giang Thần có thể là trời xui đất khiến làm ra một bộ phận cống hiến, chủ yếu nhất công lao. Khẳng định còn là đến từ với Bắc Thương không. Kia chư vị tiền bối, sẽ theo ta đang vào thành A. Đỗ Vi Phương liền vội vàng nói. Giang Thần vẫn ở chỗ cũ trên thạch đài không ngừng qua lại bồi hồi, hai mắt của hắn đã trở nên đỏ đậm, bởi vì hắn một mực trợn tròn mắt, chưa từng có chớp mắt một lần, hắn tại chặt chẽ suy tư, không muốn ngừng nghỉ chỉ chốc lát. Trận pháp này, cũng không phải tiên trận, nhưng phi thường phức tạp. Là một cái phi thường khổng lồ tổ hợp trận pháp. Giang Thần nhỉ non tự nói. Tuy rằng thần thức độ cao vận chuyển có chút tiêu hao, nhưng hắn cũng không có vì vậy ra hiện mệt mỏi dấu hiệu, tương phản tinh thần hắn rất là phấn khởi. Trận pháp này, cùng ta ngay từ đầu dự đoán một dạng. Quả nhiên ẩn chứa hư không đạo vận. Cái này tổ hợp trận pháp ở giữa, có ít nhất hơn 700 cái tiểu trận, mà mỗi một cái tiểu trận, đều ẩn chứa bất đồng hư không đạo vận. Ta nếu là muốn phá vỡ cái này tổ hợp trận pháp, chí ít cần muốn lĩnh ngộ ra trong đó một nhiều hơn phân nửa đạo vận. Giang Thần không ngừng suy tính, đến bây giờ mới thôi. Hắn đã phá giải hơn 700 cái trận pháp ở giữa hơn 100 cái. Mà bởi vì này hơn 100 mỗi người trận pháp, Giang Thần đã hao phí hơn một tháng thời gian. Bất quá, Giang Thần cũng không có ý buông tha, hắn đã chìm đắm đến nơi này cái siêu đại hình tổ hợp trận pháp ở giữa, nếu không phải phá giải mở trận pháp này, hắn chỉ biết một mực suy tính đi xuống. Hơn nữa, phá giải cái này hơn 100 cái trận pháp, Giang Thần tốc độ cũng là từ chậm đến mau. Ngay từ đầu phá giải thứ nhất trận pháp liền hao phí Giang Thần sắp tới 7 ngày. Thứ hai trận pháp cũng chỉ muốn 3 ngày, đến phía sau càng lúc càng nhanh, đến sau cùng Giang Thần phát hiện, càng ngày càng nhiều hư không đạo vận bị tự mình tìm hiểu ra tới, lẫn nhau trong lúc đó đạt tới một loại cho nhau xác minh hiệu quả, cái này cũng cho Giang Thần phá giải phía sau trận pháp, tìm hiểu còn lại hư không đạo vận mang đến to lớn giúp đỡ. Thời gian lại quá khứ một ngày. Mà ngày này, Giang Thần cư nhiên tìm hiểu ra tới 70 cái trận pháp. Ngày này Giang Thần lĩnh ngộ hư không đạo vận, cư nhiên để được với trước khi gần một tháng hiệu quả. Lúc này Giang Thần rất là hưng phấn, một mặt hắn cảm giác được đã biết lần học tập đến rồi rất nhiều trận pháp chi thức, trước đó hắn thậm chí không biết một ít trận pháp vẫn có thể lấy phương thức này tổ hợp cùng một chỗ. Đương nhiên cho Giang Thần mang đến lớn nhất cảm giác chính là, hắn cảm giác mình trước động hư cảnh giới là tu luyện uổng phí. Không chỉ là tự mình tu luyện uổng phí, hắn có thể khẳng định, hầu như tất cả tu sĩ động hư cảnh giới đều căn bản không có lĩnh ngộ động hư đích thực đế. Như thế nào động hư? Trước kia Giang Thần nhất định sẽ nói động hư liền là một loại thấy rõ hư không cảnh giới, nhưng bây giờ Giang Thần mới hiểu được, động hư hai chữ bao hàm nhiều lắm. Trước đây ta cho rằng, tu luyện tới động hư cảnh giới 9 tầng đỉnh, đó chính là động hư viên mãn, đến bây giờ ta mới biết mình cái loại này nghĩ cách buồn cười biết bao. Viên mãn? Giang Thần lắc đầu, hắn có thể khẳng định, chờ hắn lần này tướng tất cả trận pháp đều tìm hiểu ra tới, sau đó làm lại tướng tu vi của mình áp chế đến động hư cảnh giới tu luyện, tuyệt đối có thể tu luyện tới một loại phi thường cảnh giới kỳ diệu. Loại cảnh giới đó nên như thế nào để hình dung đây? Nếu như muốn án trước kia tu vi đẳng cấp tới phân chia động hư cảnh giới, kia tại động hư 9 tầng bên trên, liền còn có 10 tầng, 11 tầng, 12 tầng thậm chí nhiều hơn. Chưa xong còn tiếp. Chương 413, ngươi bây giờ có thể đi. Thạch đàn bên trên, Giang Thần đã không hề đi qua đi lại, mà lại an tĩnh ngồi xuống, tại trong tay của hắn, sẽ thường thường địa ném ra một mặt trận kỳ. Về phần Giang Thần khí tức trên người, còn lại là xảy ra một cái bất khả tư nghị biến hóa. Bây giờ Giang Thần, trên người phát ra khí tức, cũng không phải đại thừa hậu kỳ, ngược lại là động hư cảnh giới. Không sai, chính là động hư cảnh giới. Giang Thần cũng không phải thi triển nào đó cao minh ẩn nấp thân pháp, mà là đang hắn ngộ ra được những trận pháp này sau khi, khí tức liền lần thứ hai hồi phục đến rồi động hư cảnh giới. Đồng thời Giang Thần có một loại cảm giác, kia liền là tu vi của mình rút lui đến rồi động hư cảnh giới. Bất quá, Giang Thần lại cảm giác được lực lượng của chính mình không có rút lui, trái lại cường đại hơn thêm. Đối với hư không đạo vận lý giải, cũng đạt tới một cái bất khả tư nghị trình độ. Phía sau trận pháp, Giang Thần chỉ hao tốn không được 4 ngày, liền toàn bộ phá giải khai, tựu như cùng nước chảy thành sông thông thường, càng ngày càng thuận lợi. Tại tất cả trận pháp đều phá vỡ sau khi, Giang Thần bay đến một bên, đứng ở hư không, ánh mắt rơi vào trên thạch đài. Sau đó hắn tướng tứ diện trận kỳ đánh ra, tứ diện trận kỳ phân biệt rơi vào bãi đá 4 cái phương vị. Giang Thần ánh mắt của, trở nên càng thêm trang nghiêm cùng trang trọng. Vù vù. Giang Thần hai tay huy động, từng đạo chân nguyên đánh ra, đổ vào đến bãi đá ở giữa. Lên. Giang Thần chợt quát một tiếng, trong mắt bắn ra hai đạo tinh mang. Ùng ùng. Một cổ to lớn âm hưởng tùy theo truyền đến, toàn bộ sơn cốc đều tùy theo mãnh liệt run rẩy dâng lên. Ca. Giang giác. Trên mặt đất, từng cái vết nứt tùy theo xuất hiện, trong sơn cốc hướng kia tòa bãi đá, tại mãnh liệt lay động. Dần dần. Bãi đá dường như sinh trưởng măng thông thường. Từ thổ địa trong lộ ra càng ngày càng nhiều. Cả tòa sơn cốc lay động biên độ càng lúc càng lớn, âm hưởng cũng từ lúc mới bắt đầu trầm thấp chuyển biến thành gần như đinh thai nhức góc rít gào. Đùng. Phanh. Bừng hẽ, một vài chỗ trực tiếp nổ tung. Hòn đá cùng bùn đất văng tứ phía. Sau đó tại Giang Thần phạm vi nhìn ở giữa, hắn thấy từng cái một hình tròn bãi đá từ thổ địa trong bài trừ đầu tới, đi lên không ngừng mà kéo lên. TERUIENNET rốt cục, tại một khắc đồng hồ sau khi nghiêng trời lệch đất vậy âm hưởng mới dần dần đình chỉ. Giang Thần ánh mắt không ngừng chớp động, hắn nhìn trước mắt huyền phù tại không trung quái vật lớn, không ngừng mà suy tư về. Đây là một cái phi thường khổng lồ quái vật lớn. Mới bắt đầu Giang Thần thấy bãi đá, chỉ là trong đó phi thường một bộ phận nhỏ. Toàn bộ vật thể là do nghìn vạn cái loại này bãi đá cùng với rất rất nhiều rậm rạp chẳng chỉ chuyển động ổ trục khung mà thành. Lúc này, con vật khổng lồ này như trước đang không ngừng vận chuyển, mỗi một cái bãi đá, một cái căn ổ trụ đều đang không ngừng vận chuyển. Đối mặt con vật khổng lồ này, Giang Thần nhịn không được sinh ra một loại tự mình cực kỳ nhỏ bé, giống như muối bỏ biển cảm giác. Cái này, lẽ nào chính là kết giới chi luân? Giang Thần cẩn thận dụng thần thức thăm hỏi đến cái vật thể này, hắn hầu như có thể kết luận, đây là nếu nói kết giới chi luân. Mà hôm nay, kết giới này phần vòng tuy rằng còn đang vận chuyển, nhưng rõ ràng có thật nhiều tàn phá địa phương. Giang Thần xuất ra lão đầu kia cho mình thiên kinh. Liền vào giờ khắc này, thiên kinh bên trên, đột nhiên truyền đến một trận ba động. Kết giới chi luân. Giang Thần ở trong đó một tờ thượng thấy được kết giới chi luân 4 chữ. Mà 4 chữ này, trước khi là không tồn tại, lúc này lại đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên là bởi vì Giang Thần tìm được rồi kết giới chi luân duyên cớ. Đang viết kết giới chi luân một trang này giấy một bên khác, đây là kết giới chi luân hình ảnh. Cùng Giang Thần trước mắt quái vật lớn giống nhau như lúc. Quả nhiên là kết giới chi luân. Giang Thần trong mắt lóe lên một tia tinh mang, lần thứ hai ngồi xuống. Bắt đầu luyện hóa kết giới chi luân. Kết giới chi luân, sao mà to lớn? Há là Giang Thần hiện tại có thể luyện chế? Giang Thần cũng biết điểm này, hắn tế luyện kết giới chi luân, tự nhiên không phải là vì tướng kết giới chi luân hoàn toàn luyện hóa là mình sử dụng, mà là muốn đem kỳ thu nhập đến tạo hóa bên trong không gian, như vậy mà nói chỉ cần luyện hóa hết một bộ phận cực nhỏ cấm chế là được rồi. Trên thực tế, coi như là cái này một bộ phận số rất ít cấm chế, muốn tế luyện nói cũng không dễ dàng, nhưng bởi vì Giang Thần trước khi phá khai rồi tất cả trận pháp, lĩnh ngộ mấy trăm loại hư không đạo vận, mà cái này hư không đạo vận đối với Giang Thần tế luyện cái này kết giới chi luân, có tác dụng to lớn. Tinh thành, tinh thần lâu, nghị sự các nội, Ung Linh Nhi, Giang Cầm, Hoàng Tử Phu, Đỗ Vi Phương, Chu Bắc Uyên, cùng với Bắc Thương Không, Tiêu Hồng Nho, Vạn Giảm, Chu Bình đám người, tất cả đều ngồi ở chỗ này. Lúc này bầu không khí có chút áp lực, nhất là Chu Bình cùng bên cạnh hắn cái kia trẻ tuổi nam tu, đều là vẻ mặt giận dữ dáng dấp. Có ý tứ, khiến chúng ta ở chỗ này chờ 7 ngày. Giang Thần hắn đến cùng ở nơi nào? Chu Bình tức giận hướng phía Đỗ Vi Phương quát hỏi. Xin lỗi, thành chủ hắn hiện tại ở bên ngoài, đến cùng ở nơi nào chúng ta cũng không biết. Đỗ Vi Phương rất là bất đắc dĩ, cho Giang Thần phát ra đưa tin tức một mực không có hồi âm, mà cái này 7000 dặm, Chu Bình đã dục qua vô số lần, nàng chỉ có thể từng lần một nói xin lỗi các loại mà nói. Hừ, Nam Phong Châu chính là Nam Phong Châu, sớm biết rằng liền không nên tới chỗ như thế, lãng phí thời gian của chúng ta. Chu Bình bên người cái kia trẻ tuổi nam tu cũng bất mãn tả và nói. Mấy vị, xin hãy an tâm một chút chớ nóng, nếu chư vị tiền bối đều đi ngang Vạn Linh Hải đi tới Nam Phong Châu, không ngại ở nơi này trông chờ lâu vài ngày, cũng có thể nhìn khắp nơi vừa nhìn. Lần này mở miệng là Giang Cẩm, nàng thấy Đỗ Vi Phương thực sự quá khó khăn chịu, liền đứng ra nói một câu, nhưng của nàng lời còn chưa nói hết, đã bị cái kia trẻ tuổi nam tu cắt đứt. Nam Phong Châu loại địa phương này có cái gì tốt nhìn? Ngươi chính là Giang Thần muội muội a. Lớn lên ngược lại không tệ. Nếu như ngươi nguyện ý theo ta kết thành đạo lữ, ta dẫn ngươi đi Tây Vọng Châu. Tên kia trẻ tuổi nam tu thần sắc có chút kiêu căng địa nói. Nghe được lời của hắn, Giang Cầm sắc mặt nhất thời có chút âm trầm, bất quá nàng còn là cắn răng, cố nén tức giận cười nói, tiền bối ngươi nói đùa. Nói giỡn? Ngươi nghĩ ta có tâm tình nói giỡn sao? Cái kia trẻ tuổi nam tu bất dĩ vi nhiên lạnh lùng cười. Bầu không khí có chút xấu hổ. Người nam tử trẻ tuổi này, chút nào cũng không có cho Đỗ Vi Phương, Giang Cầm mấy người lưu một điểm tình cảm ý tứ. Chu Minh Chủ, Giang Đại Sư chắc là có chuyện gì trì hoãn, tạm thời không ly khai. Vẫn kiên nhẫn vân vân a. Bác Thương Không mỉm cười nói. Nhìn thấy là Bác Thương Không nói chuyện, Chu Bình cùng cái kia trẻ tuổi nam tu trên mặt thần tình lại hơi chút hòa hoãn vài phần. Vạn Minh Chủ, cái nhìn của ngươi thế nào? Chu Bình vừa nhìn về phía Vạn Dặm. Vạn Dặm còn lại là cười nhạt, từ chối cho ý kiến. Chu Bình tùy theo đứng lên, đạo, ta đây sẽ thấy chờ 3 ngày, 3 ngày nếu như Giang Thần còn không hiện ra, kia liền đừng trách chúng ta trực tiếp đi, cái gì ngoạn ý, một cái Nam Phong Châu phá thành chủ, cũng lớn như vậy lên mặt. Ngươi không cần chờ 3 ngày, hiện tại có thể đi. Ngay Chu Bình đang nói vừa hạ xuống thời điểm, từ ngoài cửa đi vào một người tới. Người này dĩ nhiên chính là Giang Thần. Tại Vạn Phong vực sâu luyện hóa kết giới chi luân phần nhỏ cấm chế, Giang Thần thuận lợi địa tướng phần thu nhập tạo hóa không gian, sau đó hắn liền từ phía dưới một cái lối đi ly khai Vạn Phong vực sâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 414, không cần lưu hắn. Giang Thần đột nhiên xuất hiện, khiến nghị sự các nội tất cả mọi người là sửng sốt. Sau đó, mọi người thần tình thì trở nên khác nhau dâng lên. Thành chủ, ca, Đỗ Vi Phương, Hoàng Tử Phu cùng Giang Cầm hầu như đồng thời đứng lên. Bác Thương Không còn lại là cười ha ha một tiếng, Vạn Lý tự tiếu phi tiếu, lặng lẽ đánh giá Giang Thần, hắn muốn nhìn một chút, cái này tại Đông Đường Châu quấy phong vân người trẻ tuổi đến cùng làm sao. Về phần Chu Bình cùng hắn cái kia trợ thủ, còn lại là hơi hít mắt, một bộ trên dưới xem kỹ Giang Thần dáng dấp. Đông Dương, Chu Bình đứng lên. Tốt một người trẻ tuổi, cũng không biết có cái gì vốn để kiêu ngạo, thật cho rằng tại trận pháp chi đạo thượng hiểu chút ra lông, có thể không coi ai ra gì. Chu Bình nhìn thẳng Giang Thần, mang trên mặt một tia không thèm, hiển nhiên vừa mới Giang Thần lúc tiến vào nói câu nói kia khiến trong lòng hắn rất là khó chịu. Giang Thần ánh mắt tùy theo nhìn quét tại Chu Bình trên người, khoe miệng hiện ra một tia nhàn nhạt tiêu ý, hỏi, ngươi là ai? Nga, thành chủ, hắn là Tây Vọng Châu luyện khí minh phó minh chủ Chu Bình Chu Đại Sư. Đỗ Vi Phương vội vàng trả lời. Phó minh chủ, các ngươi minh chủ đây? Giang Thần hỏi, minh chủ của chúng ta bởi vì có chuyện gì, cho nên không thể tự mình đến đây. Chu Bình giọng nịa mai điệu nói. Tại Chu Bình bên người cái kia trẻ tuổi trợ thủ tiếp lời nói, không sai, chúng ta minh chủ tự nhiên là sẽ không tới loại này điều không sót thì địa phương lãng phí thời gian. 3. Người tuổi trẻ kia vừa dứt lời, cũng cảm giác được gương mặt một trận đau nhức truyền đến, sau đó cả khuôn mặt gò má hỏa lạt lạt đau đớn. Hừ, ngươi tính là vật gì? Chúng ta nói chuyện, cũng là ngươi có tư cách xen mồm. Giang Thần ánh mắt tựu như cùng một đạo kiếm sắc bén mang, đảo qua cái kia trẻ tuổi nam tu. Cảnh này khiến tên nam tử này tu trong nháy mắt cảm giác được toàn thân phát lạnh, không tự chủ được thu hồi tự cho mình là Giang Thần ánh mắt. Tên kia mặc đạo bào niên kỷ nhẹ nam tu đụng mặt, bực tức nhìn Giang Thần, một lát sau hắn đã phản ứng kịp, nhưng hắn biết mình tu vi xa không bằng Giang Thần. Trong lúc nhất thời cũng không dám phát tác. Uy phong thật to a. Giang Thành chủ, chúng ta Tây Vọng Châu luyện khí minh của người không xa ước vạn dặm đi ngang vạn linh hải đến đây Nam Phong Châu, cái này chính là của các ngươi đạo đại khách. Chu Bình lạnh như băng nhìn Giang Thần, lớn tiếng chất vấn. Giang Thần phất một cái y tay áo, hừ lạnh một tiếng, đạo, lần này ta mời các đại châu luyện khí minh minh chủ đến đây. Là vì thương nghị thành lập châu tế truyền tống trận chuyện tình, giả như các ngươi Tây Vọng Châu luyện khí minh không có ý tứ này, đại khả không cần đến đây. Giang Thần ánh mắt, rơi vào Chu Bình trên người, tiếp tục nói, nếu tới, liền ngồi xuống hảo hảo trao đổi, không phải cho ta bày cái gì lên mặt. Liền coi như các ngươi đường xa mà đến là khách, nhưng làm khách cũng phải có làm khách hình dạng, khách không giống khách, ta tại sao muốn đối với ngươi lấy lễ đái phần. Chu Bình biến sắc tái biến, hắn đơn giản mặt âm trầm sắc không trả lời nữa Giang Thần. Ngược lại nhìn về phía Bắc Thương Không cùng Vạn Lý, đạo, Vạn Minh Chủ, Bắc Minh Chủ. Xem ra ta Tây Vọng Châu luyện khí minh là ở chỗ này không được hoan nghênh, đã như vậy, chúng ta đây liền cáo tử. Cái này, Vạn Lý lộ ra do dự thần tình. Tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Bắc Thương Không còn lại là đứng dậy, hướng Chu Bình nói, Chu Minh Chủ, còn là ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Không nên vọng động nha. Bác Lão, không cần lưu hắn, khiến hắn đi, Tây Vọng Châu luyện khí minh. Không cần phải. Tồn tại ở vạn linh giới. Giang Thần trực tiếp phất tay nói. Chu Bình nghe được Giang Thần những lời này, nhất thời sắc mặt càng thêm âm trầm. Tây Vọng Châu luyện khí minh không cần phải. Tồn tại vạn linh giới. Đây là ý gì? Tây Vọng Châu luyện khí minh, tồn tại ở vạn linh giới đã không biết bao nhiêu năm. Há là Giang Thần nói không cần thiết tồn tại cũng không cần phải tồn tại. Chê cười. Ta sẽ chờ xem, ngươi làm sao khiến ta Tây Vọng Châu luyện khí minh tiêu thất tại vạn linh giới. Chu Bình phất một cái y tay áo. Xoay người xuất môn. Ôi chao. Đỗ Vi Phương đứng dậy, liền muốn tiến lên ngăn cản. Khiến hắn đi. Giang Thần nhàn nhạt nói. Cái này. Bác Thương không bất đắc dĩ nhìn về phía Giang Thần. Đạo, Giang Thần à, ngươi còn là tính tính này tử. Nếu như bọn họ đi, chúng ta làm sao thương lượng kiến tạo châu tế truyền tống trận chuyện tình a? Vô Phương. Giang Thần khoát tay áo, ngồi xuống. Đạo, nếu Tây Vọng Châu đối lần này truyền tống trận thành lập cũng không có hứng thú. Chúng ta đây ngay cái khác mấy đại châu trước thành lập truyền tống trận. Giang Thành Chủ, nghe ý tứ của ngươi giống như đối lần này châu tế truyền tống trận thành lập, phi thường một cách tự tin. Thế nhưng châu tế truyền tống trận loại chuyện này, dù sao chưa từng có qua tiền lệ, cho nên đến cùng có thể hay không đủ thành công. Sợ rằng, Vạn Lý muốn nói lại thôi đạo. Nga, vị này chính là Vạn Minh Chủ, Đông Đường Châu luyện khí Minh Minh Chủ. Bác Thương không thấy Giang Thần nhìn về phía Vạn Lý thần tình có một tia nghi hoặc. Liền vội vã mở miệng trước giới thiệu. Vạn Minh Chủ, hạnh ngộ. Giang Thần mỉm cười gật đầu. Vạn Lý vội vã đáp lại, trên mặt vẫn là mang theo mễ mễ cười. Vạn Minh Chủ, lần này châu tế truyền tống trận thành lập phương án, ta đã đem cặn kẽ mừng rỡ chế tắc thành ngọc kén, chư vị vừa nhìn sẽ biết. Nói, Giang Thần ngón tay thượng bắn ra ba đạo lục quang, trong nháy mắt tam miếng ngọc kén liền bị Vạn Lý, Chu Bác Quyên cùng Bác Thương không trộn vào rảnh tay trong. Ba người đồng thời dụng thần thức ngâm vào đến ngọc kén ở giữa. Bắt đầu tra thoạt nhìn. Không lâu sau khi, ba người trước sau thả tay xuống trùng ngọc kén. Giang Đại Sư, nhìn phương án của ngươi sau khi, ta tin tâm tăng nhiều a. Thật là nghĩ không ra, ta vạn linh giới cư nhiên có thể sinh ra ngươi loại thiên tài này, đây là ta vạn linh giới phần phúc a. Vạn Lý hít sâu một hơi, thần tình có chút kích động nói. Tại nhìn thấy Giang Thần phương án trước khi, Vạn Lý vẫn luôn đối Giang Thần đưa ra kiến tạo châu tế truyền tống trận phương án biểu kỳ hoài nghi, thế nhưng lần này chính mắt thấy Giang Thần phương án. Nhất thời lòng tin tăng nhiều. Về phần Bắc Thương Không, vốn là một cái ưa thích đột phát kỳ tưởng luyện khí sư, hơn nữa hắn đối Giang Thần phi thường tín phục, cho nên coi lại ngọc kén sau khi, thì càng làm sâu sắc tin không nghi ngờ. Mà Chu Bác Quyên nói, liền càng không cần phải nói, Nam Phong Châu thành lập truyền tống trận không ít đồ vật, đều đã bắt đầu luyện chế, thậm chí không ít cấu kiện đã luyện chế ra tới một phần nhỏ. Có thể là vạn linh giới tất cả tu sĩ tạo phúc, đó là chuyện ta nên làm. Châu tế truyền tống trận sau khi xây xong. Ta vạn linh giới tu chân trình độ, tuyệt đối sẽ để thăng một cái đại bậc thang. Giang Thần mỉm cười nói. Giang Thành Chủ không chỉ có thiên tư chắc tuyệt, hơn nữa ý chí rộng, ngày tận thế, là ta vạn linh giới hàng tỷ tu sĩ mẫu, lần này ta hồi Đông Đường Châu, nhất định phải tướng Giang thành chủ sự tích chiêu cáo thiên hạ. Ha ha! Ngay sau, châu tế truyền tống trận kiến tạo thành công, chúng ta những người này, có thể đều cũng có đến công lao lớn nhất ta. Vạn Lý vừa cười vừa nói. Giang thần khoát tay áo, đạo, châu tế truyền tống trận thành lập, cần ta muôn đồng tâm hiệp lực, còn cần to lớn tài lực vật lực cùng với nhân lực, làm luyện khí minh minh chủ. Ta hy vọng mấy vị có thể tận lớn nhất có thể điều động tài nguyên. Chúng ta muốn tại 10 năm bên trong, tướng châu tế truyền tống trận kiến tạo hoàn thành. 10 năm. Cái này sợ rằng ít một chút ta. Bác Thương không có chút không lắm tin tưởng nói đạo. Chưa xong còn tiếp. Chương 415, lại về Tẩy Kiếm Tông. 10 năm, kiến tạo châu tế truyền tống trận. Mặc dù đối với người thường mà nói, 10 năm đích xác không ngắn, thế nhưng đối với tu sĩ mà nói, 10 năm bất quá là chớp mắt một cái chớp mắt mà thôi. Mà thành lập châu tế truyền tống trận loại chuyện này, là lịch sử tính trọng đại phá vỡ, muốn kiến tạo tốt một cái truyền tống trận, chỉ sợ cũng được tiêu hao hơn 10 năm thậm chí càng lâu thời gian. Nhưng Giang Thần lại còn nói tại trong vòng 10 năm, sẽ tướng vạn linh giới truyền tống trận toàn bộ xây xong, có loại khả năng này sao? Coi như là Bắc Thương không cùng Chu Bắc Quyên, đối Giang Thần có nguyên vẹn tin tưởng, nhưng ở phía sau, như trước khó tránh khỏi sinh lòng hoài nghi. 10 năm, vậy là đủ rồi. Giang Thần trong mắt, để lộ ra một cổ cố định thần tình. Nếu là Giang Thần cũng không có trí nhớ của kiếp trước, như vậy hắn tuyệt đối không dám nói ra những lời này, thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn là một gã chuyển thế tiên đế, đối truyền tống trận lý giải vượt xa quá tu chân giới trình độ, cho nên hắn mới dám tự tin như vậy địa nói 10 năm bên trong kiến tạo hoàn thành châu tế truyền tống trận. Mấy vị có thể trước lưu lại nhìn ta một chút bố trí thứ nhất truyền tống trận, tam tháng, ta có thể hoàn thành một cái cỡ trung truyền tống trận hình thức ban đầu, không được một năm. Hẳn là có thể kiến tạo hoàn thành. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Giang Thần vừa nhìn về phía Chu Bắc Quyên, đạo, Chu Minh Chủ, trước khi ta cho ngươi luyện khí đồ vật, ngươi tìm người luyện chế được thế nào? Ngươi nói cho ta biết sau khi, ta lập tức liền triệu tập Nam Phong Châu tu sĩ bắt đầu luyện chế, bất quá một ít cao đẳng đồ vật, luyện chế phi thường thông thả, dù sao chúng ta Nam Phong Châu luyện khí sư trình độ cũng cứ như vậy. Về phần những thứ kia tương đối thấp chờ đồ vật, đã luyện chế ra tới tam thành. Ừ. Giang Thần khẽ gật đầu, đạo, không sai biệt lắm, bố trí truyền tống trận hình thức ban đầu. Cũng không cần dùng đến hậu kỳ cao các loại vật kiện. Chu Minh Chủ, ngươi sẽ đi ngay bây giờ tướng tất cả trận pháp sư triệu tập đến Tẩy Kiếm Tông chỗ ở Tắm Kiếm Sơn Mạch, chúng ta lập tức bắt đầu thành lập truyền tống trận, Vạn Minh Chủ, Bác Minh Chủ, Tiêu Đại Sư, các ngươi sẽ theo ta đang đi vào A. Ngoại trừ tinh thành bên ngoài một tòa đại hình châu tế truyền tống trận, Nam Phong Châu còn muốn thành lập 4 cái cỡ trung truyền tống trận. Cái này 4 cái trong truyền tống trận có một ngay Tẩy Kiếm Tông. Làm Giang Thần lần thứ 2 đặt chân cái này phiến sơn mạch, trong lòng như trước nhịn không được có chút thổn thức, tự mình đi tới vạn linh giới, đầu tiên địa phương chính là ở chỗ này. Đứng ở không trung, Giang Thần quan sát dưới bàn chân cái này phiến kéo núi xanh. Đi qua hình ảnh phảng phất tại trước mắt nước chảy thông thường sẽ qua. Tất Thiên Tuyết, Triệu Hoàng Yến, Diệp Du, Chắc Mạn, Chúc Mừng Thiên Dương vân vân, từng cái một nhân vật không ngừng xuất hiện, lại không ngừng tiêu thất. Mấy vị ta trước có chút việc tư, xin hãy mấy vị ở chỗ này chờ chờ. Chuyện của tôi nét. Giang Thần hướng phía Vạn Lý, Bác Thương không mấy người dứt lời. Liền bay về phía Tẩy Kiếm Tông sân môn. Lấy Giang Thần hôm nay tu vi, muốn đi vào đến một cái nho nhỏ Tẩy Kiếm Tông, tự nhiên có thể dễ dàng làm được không làm cho bất luận kẻ nào chú ý của. Tẩy Kiếm Tông, Thái A ngọn núi. Ngụy Thái Hiền đang đứng tại một rừng cây dưới, trong tay một thanh ba thước trường kiếm nhẹ nhàng huy động. Cũng không biết Ngụy Thái Hiền ở chỗ này luyện bao lâu kiếm, trên trán hắn đã rịn ra một tầng tầng mồ hôi mịn, một lúc lâu sau khi, hắn mới chậm rãi buông trường kiếm trong tay, thở dài một hơi, chuẩn bị xoay người ly khai. "Ngụy lão?" Một thanh âm sau lưng Ngụy Thái Hiền đột nhiên vang lên. Ngụy Thái Hiền tâm lý cả kinh. Lại có người tới phía sau mà hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Hắn ngay cả vội vàng chuyển người, đúng dịp thấy vẻ mặt nụ cười Giang Thần. "Là ngươi?" "Giang Thần." Ngụy Thái Hiền đầu tiên là kinh ngạc, chợt trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Không sai. Ngụy lão, là ta. Giang Thần cười nói, nhìn trước mắt lão giả này, Giang Thần lòng của chung. Khó tránh khỏi dâng lên một tia cảm động, đây là cái cương trực công chính lão đầu. Nhưng bởi vì cho mình cầu tình, quỳ xuống 3 ngày 3 đêm. Phần ân tình này, đủ để cho Giang Thần ghi nhớ trong lòng. Những năm gần đây, Ngụy Thái Hiền tự nhiên cũng nghe đến cùng thấy được Giang Thần rất nhiều tin tức, hắn cũng biết bây giờ Giang Thần đã không còn là từ trước nho nhỏ Tẩy Kiếm Tông đệ tử. Tẩy Kiếm Tông có thể có như thế được chính là nhân vật, nguyên vốn phải là sao mà chuyện vinh hạnh tình, thậm chí bởi vì Giang Thần dơ lên, Tẩy Kiếm Tông danh tiếng cũng có thể vang vọng vạn linh giới. Thế nhưng hiện tại xem ra căn bản không thể nào, bởi vì Giang Thần là bị Tẩy Kiếm Tông trục xuất môn phái, tính là người khác đang nói luận đến Giang Thần thời điểm đề cập Tẩy Kiếm Tông, cũng chỉ sẽ chê cười Tẩy Kiếm Tông cư nhiên đem cái này cũng một thiên tài đuổi ra tông môn. Ngụy Thái Hiền cũng sẽ không lưu ý cái này, hắn cao hứng là Giang Thần có thể có thành tựu ngày hôm nay, từ đáy lòng địa thay Giang Thần cảm giác được vui vẻ. Lần này tới Tẩy Kiếm Tông, là có những chuyện khác à? Ngụy Thái Hiền lại hỏi. Giang Thần gật đầu, đạo, ta lần này tới Tẩy Kiếm Tông là vì kiến tạo truyền tống trận chuyện tình, ta kế hoạch tướng một cái cỡ trung truyền tống trận thành lập tại Tẩy Kiếm Tông ngọn núi này mạch. Thành lập truyền tống trận. Chuyện này ta đã sớm nghe nói, bất quá thật không ngờ cư nhiên sẽ có một cái truyền tống trận thành lập tại chúng ta sơn môn. Bất quá, Giang Thần, ngươi bao lớn nắm chặt có thể kiến tạo thành công a? Truyền tống trận cũng không phải là nói thành lập là có thể thành lập, tại Nam Phong Châu, có thể còn chưa từng có thể truyền tống rất xa truyền tống trận. Ngụy Thái Hiền đạo, không có vấn đề. Bất quá lần này truyền tống trận thành lập, có thể phải chiếm dụng Tẩy Kiếm Tông một bộ phận tông môn chi địa, cho nên ta hy vọng Ngụy lão ngươi có thể cùng tông chủ câu thông, chúng ta sẽ nguyện ý đối với lần này làm ra bồi thường. Giang Thần đạo, Ngụy Thái Hiền gật đầu, ta đây hiện tại liền đưa tin cho Đỗ tông chủ a. Không lâu sau khi, Ngụy Thái Hiền liền bỏ vào Đỗ Thụy Thanh hồi âm. Chúng ta đi tông môn đại điện a. Tông chủ ở nơi nào đợi chờ chúng ta? Ngụy Thái Hiền đạo. Giang Thần gật đầu, sau đó đưa tin cho Bắc Thương Không, Vạn Lý đám người, đoàn người theo Ngụy Thái Hiền đi tới Tẩy Kiếm Tông tông môn đại điện. Lúc này ở tông môn trong đại điện, mọi người đã tề tụ, ngoại trừ tông chủ Đỗ Vi Đại Thanh ở ngoài, Khanh Thủy ngọn núi Bạch Một Hàng, Nguyên ngọn núi Ngụy Tư Viễn, Tình Lam ngọn núi Tiêu Như Liên tất cả đều ngồi ở trong điện. Bọn họ đều đã biết được tin tức, Giang Thần lập tức sẽ đến đây, đối với lần này trong lòng bọn họ đều là nhịn không được tạo nên rung động. Thời gian phảng phất lại trở về 20 năm trước, một năm kia Tẩy Kiếm Tông tại tuyển nhận nội môn đệ tử. Một lần kia, rất nhiều thiên tư chắc tuyệt đệ tử xuất hiện. Có địa linh căn Tư Ma Không, phong linh căn Chắc Mạn cùng với tinh khiết kim linh căn Sử Tử, tinh khiết hỏa linh căn Nào Hồng Tuyết, đương nhiên để cho người ngạc nhiên chớ quá với thiên linh căn Chúc Mừng Thiên Linh Dương. Thế nhưng ai cũng thật không ngờ. Một cái song hệ hỗn tạp linh căn đệ tử mới là cái này ở giữa nhất có thành tiểu tu sĩ, hơn nữa lúc này mới đi qua không được 20 năm, cũng đã lớn lên thành toàn bộ vạn linh giới đỉnh cấp cường giả, trở thành bọn họ muốn ngưỡng vọng tồn tại. Thậm chí, trong ngày thường ngay cả ngưỡng vọng đều ngưỡng vọng không được. Nam Phong Châu có thể xuất hiện chấn động vạn linh giới cường giả, cái này vốn là lần đầu tiên chuyện tình. Huống chi người cường giả này còn là như vậy trẻ tuổi. Mấy năm nay, Tẩy Kiếm Tông tất cả mọi người tại tận lực địa trốn tránh, không đi đàm luận Giang Thần đề tài của, dù sao Giang Thần là bị Tẩy Kiếm Tông trục xuất tông môn, thành tựu của hắn càng cao, đối với Tẩy Kiếm Tông mà nói, lại càng nói rõ là một loại sai lầm. Mà lúc này, Giang Thần gần lần thứ hai trở lại Tẩy Kiếm Tông, tất cả mọi người nhịn không được thầm nghĩ, nếu như lúc đầu Giang Thần không có bị trục xuất Tẩy Kiếm Tông, như vậy hiện tại lại sẽ làm sao? Tẩy Kiếm Tông lại sẽ làm sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 416, vượt thời đại thứ một bước. Nếu như lúc đó không có tướng Giang Thần trục xuất tông môn, sợ rằng bây giờ Tẩy Kiếm Tông sớm đã trở thành Nam Phong Châu duy nhất siêu cấp tông môn, thậm chí tại toàn bộ vạn linh giới đều coi là thượng lừng lẫy nổi danh tồn tại a. Đáng tiếc, trên đời này hết thảy nếu như cũng chỉ là giả thiết mà thôi. Không lâu sau, Giang Thần, Vạn Lý, Bắc Thương Không một nhóm người liền đi tới tông môn đại điện. Đã từng chính là tại cái chỗ này, Giang Thần bị trục xuất sư môn. Bất quá, Giang Thần tâm lý sớm đã không có oán khí. Bị trục xuất sư môn thì tính sao? Cương giả, chắc là sẽ không câu nệ với đi qua. Giang Đại Sư. Đỗ Thụy Thanh đứng dậy, hướng phía Giang Thần đã đi tới, hắn một tiếng này Giang Đại Sư, nhiều ít có chút tối nghĩa. Đỗ Tông Chủ. Giang Thần thì đồng dạng chắp tay, thế nhưng Giang Thần thần thái, rõ ràng sẽ như thường nhiều lắm. Hắn sau đó hướng Đỗ Thụy Thanh cùng Tẩy Kiếm Tông mấy vị trưởng lão, nhất nhất giới thiệu Vạn Lý, Bác Thương Không, Tiêu Hồng Nho đám người, biết được cái này người lại là như vậy thân phận tôn quý người. Tẩy Kiếm Tông những người này nhất thời đều giật mình không gì sánh được. Phải biết rằng Tẩy Kiếm Tông từ sáng lập bắt đầu đến bây giờ, còn chưa từng có đã tới như vậy khách nhân tôn quý. Bắc Ngạc Châu luyện khí minh minh chủ, Đông Đường Châu luyện khí minh minh chủ. Tùy tiện cái nào đối với Tẩy Kiếm Tông mà nói, đều là gần như không thể ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng hôm nay những người này, đều đi tới Tẩy Kiếm Tông, hơn nữa từng cái một thần tình cũng không có cỡ nào kiêu căng. Hiển nhiên, đây cũng là bởi vì Giang Thần duyên cớ. Sau đó. Giang Thần liền hướng Tẩy Kiếm Tông mọi người nói rõ ý đồ đến. Biết được Giang Thần cư nhiên dự định tại Tẩy Kiếm Tông thành lập truyền tống trận, Đỗ Thụy Thanh bọn người là mừng rỡ không thôi. Bọn họ tự nhiên phi thường rõ ràng, nếu như tại Tẩy Kiếm Tông bên cạnh thành lập một tòa châu tế truyền tống trận, như vậy đối với Tẩy Kiếm Tông mà nói, ý vị như thế nào? Cho nên, điều này cần Đỗ Tông Chủ và chư vị trưởng lão phối hợp. Giang Thần lại nói, Đỗ Thụy Thanh khoát tay nói, Giang Đại Sư, còn có các vị tiền bối, các ngươi có thể tuyển chọn Tẩy Kiếm Tông cái này phiến sơn mạch thành lập truyền tống trận, đối với chúng ta Tẩy Kiếm Tông mà nói, đó là một loại vinh hạnh. Chỉ cần các ngươi có cần dùng đến chúng ta Tẩy Kiếm Tông địa phương, cứ mở miệng, chúng ta nhất định sẽ tận lực làm được. Đỗ Thụy Thanh tự nhiên sẽ không lo lắng Giang Thần đám người lấy thành lập truyền tống trận là mượn cớ mà cướp đoạt Tẩy Kiếm Tông sân môn, bởi vì lấy Giang Thần thực lực của những người này, nếu là thật muốn đoạt lấy Tẩy Kiếm Tông địa bàn, sợ rằng căn bản không cần nói nhảm. Trực tiếp dùng võ lực triển áp là được. Vẫn chưa thương nghị bao lâu, song phương liền đạt thành nhất trí. Bởi vì kiến tạo truyền tống trận muốn chiếm dụng Tẩy Kiếm Tông sân môn, Giang Thần nguyện ý xuất ra 500 vạn linh thạch làm bồi thường. 500 vạn linh thạch, đối với Tẩy Kiếm Tông mà nói, vốn là một khoản không cách nào tưởng tượng cự khoản. Phải biết rằng Tẩy Kiếm Tông bất quá là một cái tam tinh tông môn, tại Nam Phong Châu cái này phiến xa xôi địa vực, còn cũng coi là có một chút thực lực, thế nhưng đối với tinh thành mà nói, liền căn bản không đáng giá nhắc tới. Không chỉ nói 500 vạn linh thạch, chính là khiến Tẩy Kiếm Tông một lần xuất ra 50 vạn linh thạch, chỉ sợ cũng căn bản không khả năng. Mà bây giờ chỉ là bị chiếm cứ một phần nhỏ sơn môn chi địa, liền bồi thường 500 vạn linh thạch. Đây đối với Tẩy Kiếm Tông mà nói, là một bước phi thường tính ra buôn bán. Giang Thần cũng không dài dòng, trực tiếp tướng một cái túi đựng đồ đổ cho Đỗ Thụy Thanh. Đỗ Thụy Thanh tiếp nhận túi đựng đồ tay của hơi có chút run rẩy, hắn có thể phát hiện, từ tu luyện bắt đầu đến bây giờ hiện tại, hắn còn chưa từng có duy nhất ra mắt 500 vạn linh thạch. Thân thức của hắn, theo bản năng quét vào bên trong túi chữ vật. Đây là một cái siêu đại hình túi đựng đồ, tuy rằng Đỗ Thụy Thanh thần thức cũng không tính cường đại. Thế nhưng muốn kiểm kê những linh thạch này, ngược cũng không phải nhiều khó khăn chuyện tình. Trên thực tế, không cần Đỗ Thụy Thanh tiêu hao quá nhiều thời gian đi kiểm kê, hắn đã có thể khẳng định. Cái túi đựng đồ này giảm linh thạch xa xa không ngừng 500 vạn, thậm chí sắp tới có 10 triệu. Cái này, nhiều lắm. Đỗ Thụy Thanh muốn đem túi đựng đồ trả lại cho Giang Thần. Đọc chuyện thì, nhưng là lại bị Giang Thần đẩy trở về. Đỗ Tông Chủ, cất xong A. Ta hy vọng Tẩy Kiếm Tông có thể trở nên càng cường đại hơn. Giang Thần dừng một chút, sau đó nói, nếu như không có vấn đề mà nói, ta nghĩ lập tức có thể bắt đầu rồi. Có lẽ còn có một chút địa phương, ta còn cần Tẩy Kiếm Tông có thể hỗ trợ đây. Cái này tự nhiên là không có vấn đề. Đỗ Thụy Thanh liền vội vàng nói, lời của hắn ở giữa, không tự chủ mang theo một chút cung kính. Có thể ngay cả chính hắn cũng không có nhận thấy được, ngày trước tắm đệ tử của Kiếm Tông, hôm nay đã phát triển đến khiến hắn cũng muốn cung kính, kính như thần minh. Tốt. Giang Thần gật đầu, hướng Chu Bác Uyên nói, Chu Minh Chủ, ngươi bây giờ có thể triệu tập tất cả trận pháp sư tới rồi. Chúng ta một canh giờ sau khi, bắt đầu kiến tạo truyền tống trận. Tại bắt đầu kiến tạo truyền tống trận trước khi, Giang Thần trên không trung giá thiết một trương đài cao, trên đài cao bày đầy linh quả, các loại thịt cá, linh cửu, đây là đang tế bái thiên địa. Thành lập châu tế truyền tống trận, là cải biến thiên địa quy tắc sự tình. Tuy rằng tế bái thiên địa loại chuyện này, hoặc nhiều hoặc ít mang theo một ít thực tế không lớn mê tín màu sắc, thế nhưng đây là một loại tập tục, là đúng thiên địa, đối thiên nhiên kính ngưỡng. Một hồi rất thật lớn tế thiên đại điện, ước chừng rằng có một canh giờ. Một canh giờ sau khi, Giang Thần khác Tẩy Kiếm Tông nhất phương phái người thu đài cao, bắt đầu ở Tẩy Kiếm Tông sơn mạch mặt đông bắt đầu đo đạc dâng lên. Không phải là bố trí một cái truyền tống trận hình thức ban đầu. Nếu nói hình thức ban đầu, dĩ nhiên chính là trận cơ. Giang Thần dừng lại trên không trung, hắn vẫn chưa tiêu hao bao lâu, đã đem cái này phiến địa thế cùng với lòng đất phong thủy thế đi hoàn toàn nắm giữ được nhất thanh nhị sở. Lần này phụ trách đến đây kiến tạo truyền tống trận trận pháp sư có hơn 400 người, cái này hơn 400 người, bị Giang Thần chia làm 18 tiểu tổ. Theo Giang Thần ra lệnh một tiếng, 18 tiểu tổ từng người quý vị, bắt đầu dựa theo trước đó chế định tốt phương án bắt đầu bố trí lên trận pháp tới. Đây là vô cùng kỷ niệm ý nghĩa nhất khắc, đại biểu cho vạn linh giới truyền tống trận hệ thống chính thức bắt đầu kiến tạo. Mà bước đầu tiên, chính là tại Nam Phong Châu Tẩy Kiếm Tông bắt đầu. Vô số vạn năm sau này, Giang Thần, Luyện Khí Minh, Tẩy Kiếm Tông, truyền tống trận, bước đầu tiên, vân vân, cái này có vượt thời đại ý nghĩa chữ, đã định trước gặp phải sách sử bên trên. Sắp tới tam tháng, Giang Thần một mực bận rộn, hắn hầu như không có bất kỳ ngừng nghỉ, xuyên toa tại từng cái một trận pháp sư tiểu tổ trong lúc đó, có bất cứ vấn đề gì, hắn sẽ ở trước tiên xuất hiện đồng thời tướng giải quyết vấn đề rơi. 18 cái trận pháp sư tiểu tổ cũng không có ai lười biếng chút nào, tất cả mọi người tướng tinh lực 100% đầu nhập, thành lập châu tế truyền tống trận, những trận pháp này sư không chỉ có thể bắt được ngẩng cao tiền lương báo thủ, nhưng lại có thể học được quá nhiều đồ vật. Nhất là có Giang Thần vị này vạn linh giới lừng lẫy nổi danh trận pháp sư tự mình chỉ điểm, coi như là không có tiền lương thù lao, cũng có rất nhiều luyện khí sư nguyện ý đến đây. Cự ly tam tháng còn có sau cùng 3 ngày. Mà Giang Thần trước đó nói truyền tống trận hình thức ban đầu, theo sau cùng nhất giai bãi đá lát, liền ý nghĩa chân chính hoàn thành. Thực sự làm xong rồi, 3 tháng liền hoàn thành một cái cơ trung truyền tống trận hình thức ban đầu. Chơi ạ, Giang Đại Sư, ngươi thật là quá. Thật lợi hại. Lúc này đây, Vạn Lý không còn có bất kỳ rụt rẻ, trực tiếp trừng lớn suy nghĩ con người kinh hô. Chưa xong còn tiếp. Chương 417, truyền tống trận thành lập. 8 tháng, liền hoàn thành một cái cỡ trung truyền tống trận trận cơ kiến thiết. Tốc độ nhanh như vậy, Vạn Lý cảm giác được khiếp sợ cũng thì chẳng có gì lạ. Trên thực tế không chỉ có Vạn Lý như vậy giật mình, Bác Thương Không, Tiêu Hồng Nho, Chu Bác Uyên đám người, làm sao thường không phải là chấn kinh đến tột đỉnh. 3 tháng này trong, bọn họ liền ở tại Tẩy Kiếm Tông. Mỗi ngày đều sẽ đi quan sát trận cơ kiến thiết tình huống, là tận mắt đến cái này trận cơ đi bước một kiến thiết bắt đi, tuyệt đối không có nửa điểm làm bộ. Giang Thần cười nhạt, đạo, đây là mọi người công lao, 3 tháng có thể tướng một cái cơ trung truyền thuyết trận cơ kiến tạo hoàn thành, cùng mỗi một cái trận pháp sư nỗ lực đều thoát không khỏi liên quan. Giang Thần nói, tự nhiên là có đạo lý, 400 danh trận pháp sư hợp thành một cái nhất hoàn thiện hệ thống, tựu như cùng một máy đại máy móc tại hoàn mỹ vận chuyển. Mà Giang Thần cũng cái kia điều hành người. Nếu là không có cái này điều hành người, cơ khí vận chuyển, tự nhiên không có khả năng như vậy thông thuận. Điểm này cũng thể hiện Giang Thần kinh người điều khiển năng lực. Mặc kệ nói như thế nào, tam tháng, Giang Thần đích sắc làm xong rồi. Hắn dùng hành động thực tế biểu rõ, châu tế truyền tống trận thành lập, cũng không phải hư ảo, mà là quả thực có thể được. Tuy rằng trận cơ thành lập, chỉ là truyền tống trận bước đầu tiên, phía sau cần phải hoàn thành lượng công việc xa xa không ngừng hơn thế, thế nhưng trận cơ hoàn thành liền đại biểu cho truyền tống trận thành lập đã cụ bị căn cơ, cụ bị có thể được tính. Tam ngày sau, Bác Thương Không, Vạn Lý, Tiêu Hồng Nho đám người cáo từ ly khai Nam Phong Châu, bọn họ từ Giang Thần cầm trong tay đến rồi truyền tống trận kiến tạo cụ thể phương án, đồng thời trong khoảng thời gian này tỉ mỉ tìm hiểu qua, có chỗ không hiểu, cũng kể lại hỏi thăm Giang Thần. Vạn Lý đám người ly khai. Nam Phong Châu truyền tống trận cũng không có vì vậy mà dừng lại. Giang Thần cũng không có nữa mỗi ngày đi trước truyền tống trận kiến tạo địa điểm. Phụ trách hiện trường điều hành chính là Chu Bắc Uyên, Giang Thần trên cơ bản đều là đang bế quan ở giữa, chỉ thỉnh thoảng xuất quan thời điểm, mới có thể đi hiện trường nhìn một cái. Bất quá một ngày này, Giang Thần nhưng không có bế quan, cũng không có đi trước truyền tống trận kiến tạo điểm, mà là cùng Giang Cầm đi tới Mạc Uyên Thành. Mạc Uyên Thành, là Giang Thần cố hương. Hôm nay Giang Thần đã trở thành Mạc Uyên Thành trong từng nhà ở trên không rỗi danh thời điểm lời đàm luận đề. Mạc Uyên Thành có thể xuất hiện một cái toàn bộ vạn linh giới đều lừng lẫy nhân vật nổi danh. Cái này tự nhiên là Mạc Uyên Thành cư dân vốn để kiêu ngạo. Đang cùng cái khác thành trấn cư dân nói chuyện phiếm thời điểm, Mạc Uyên Thành thành dân đều biết thường thường nhắc tới Giang Thần, đồng thời cường điệu xấu như vậy bức chính là nhân vật chính là từ mình tam đại thúc hai đại gia muội muội của hắn cháu hàng xóm. Giang Thần cùng Giang Cẩm, cùng với Ung Linh Nhi ba người đi ở Mạc Uyên Thành trên đường cái, không có ai biết thân phận của bọn họ, Giang Cẩm cùng Ung Linh Nhi đều mang sắc cân, mà Giang Thần đây là dùng chân nguyên tại bộ mặt tạo thành một đoàn vặn vẹo dường như sương mù vậy kết giới. Cảnh này khiến hắn người không cách nào thấy rõ sở hắn hình dạng. Cho dù là đi ở trên đường cái, Giang Thần như trước thường thường có thể nghe được bốn phía truyền đến không ít về Giang Thần tiếng nghị luận. Không lâu sau khi, tam người đi tới một tòa núi xanh bên trên. Cây cối xanh gió núi quất vào mặt. Trên mặt đất là bích lục xuân thảo. Phía trước cách đó không xa, là một ngôi mộ. Cái mả mộ cũng không có cỡ nào xa hoa, nhưng rất ngăn nắp sạch sẽ, không có cỏ dại. Cũng không có động vật trà đạp vết tích, nhìn ra được thường xuyên có người tới xử lý. Tại trước mộ phần trên mộ địa, có khắc, Giang thị đại nhân Giang Thanh Giật phân mộ. Tử, Giang Thần. Nữ, Giang Cẩm. Đây là Giang Thần phụ thân phân mộ. Phanh. Giang Thần tại trước mộ phần trọng trọng quỳ xuống. Giang Cẩm cũng quỳ xuống, Ung Linh Nhi còn lại là đứng ở một bên. Đốt tam căn hương, lên quả, thịt, rượu. Giang Thần hít sâu một hơi, thấp giọng mặc niệm mấy phần. Có rất nhiều mà nói. Chỉ Giang Thần tự mình nghe được, có rất nhiều nỗi lòng. Cũng chỉ có Giang Thần tự mình minh bạch. Thiên nhân vĩnh viễn cách, thì không cách nào vượt qua khoảng cách. Hôm nay Giang Thần đã lớn lên thành vạn linh giới hiển hách nhân vật nổi danh, mà phụ thân của hắn, Giang Thanh Giật, đều đã không thấy được. Hắn nhìn không thấy con hắn, sẽ như thế có tiền đồ. Đã từng hắn cho rằng nhu nhược, vô năng, không có tiền đồ, còn là dựa vào một ít quan hệ. Tiêu hao đại lượng tiền tài chuẩn bị mới tiến vào Tẩy Kiếm Tông trở thành một danh ngoại môn con trai của đệ tử, sẽ trở thành vạn linh giới lừng lẫy nổi danh đại anh hùng. Phụ thân, nhi tử đã trở về nhìn ngươi. Giang Thần cúi người xuống, nặng nề mà dập đầu ba cái. Sau đó, hắn đứng lên, hít sâu một hơi. Sinh ly từ biệt, thế sự vô thường, coi như mình là người tu tiên, nhưng cũng vô pháp cải biến. Ca, chúng ta lúc nào đi tìm mẫu thân? Tại Giang Thần bên cạnh, Giang Cầm đột nhiên mở miệng hỏi. Giang Thần trầm mặc chỉ chốc lát, mới chậm rãi hồi đáp, rất nhanh. 6 năm sau, Nam Phong Châu 4 cái cỡ trung truyền tống trận đã kiến thành, thực hiện Nam Phong Châu nội truyền tống hệ thống xây dựng. Hiện tại Nam Phong Châu tu sĩ, muốn từ Nam Đoan đi trước Bắc Đoạn, không hề cần hướng đi qua như vậy, khống chế phi kiếm phi hành mấy năm, chỉ cần tiêu hao nhất định linh thạch, là được tại trong khoảng thời gian ngắn đi tới Nam Phong Châu một bên khác. Ngay cả lớn nhất châu tế truyền tống trận, cũng đã tiếp cận cuối. Tại toàn bộ Nam Phong Châu, đều đã sôi trào. Truyền tống trận thực sự tạo dựng lên. 6 năm trước khi, tin tưởng truyền tống trận có thể liên kết toàn bộ Nam Phong Châu tu sĩ còn rất ít có thể đếm được, mà 6 năm sau hôm nay, sự thực đã bày ở trước mắt. Trên thực tế không chỉ là Nam Phong Châu, tại Đông Đường Châu cùng Bắc Ngạc Châu, truyền tống trận thành lập đã ở như hỏa như đồ tiến hành ở giữa. Cái này 6 năm qua, nhất lửa nóng trọng tâm câu chuyện chính là truyền tống trận thành lập. Mà tên Giang Thần, lại một lần nữa bởi vậy vang vọng toàn bộ vạn linh giới. Bởi vì Giang Thần, là lúc này đây vạn linh giới truyền tống trận hệ thống khởi xướng người, cũng là chủ đạo người, không có hắn, sẽ không có truyền tống trận cung. Vạn linh giới tất cả thương hội đều ở đây bán ra về Giang Thần thư tịch. Mà thư tịch thượng về Giang Thần đánh giá, rất keo kiệt ca ngợi phần tử. Lịch sử đẩy mạnh người, Giang Thần, nếu như không có hắn, vạn linh giới lịch sử, sắp sửa lạc hậu một vạn năm thậm chí càng lâu. Truyền tống trận cha, hắn, Giang Thần, mở ra một cái thời đại hoàn toàn mới. Giang Thần, vạn linh giới đệ nhất luyện khí sư, trận thứ nhất pháp sư, ưu tú nhất luyện đan sư một trong. Sử thượng trẻ tuổi nhất thiên tài, Giang Thần. Trừ lần đó ra, cũng không thiếu tạp thất tạp bát giá sách, tại những sách này thượng, còn lại là ghi chép một ít chỉ tốt ở bề ngoài về Giang Thần chuyện tình. Giang Thần, ta cả đời ở giữa khó quên nhất nhớ nam nhân. Những thứ kia năm, ta và Giang Thần cùng đi trôi qua thời gian. Nam Phong Châu chưa ngủ, ta và Giang Thần không thể không nói cố sự. Hoang Thần giáo phần thương, ta và Giang Thần muốn nói còn thể chuyện cũ. Tất cả thư tịch, bất kể là chân thật ghi lại, còn là đường nhỏ tạp thư giả sử, đều đang nghị luận Giang Thần. Không hề nghi ngờ đưa hắn đẩy ngã một cái trước nay chưa có lửa nóng trình độ. Chưa xong còn tiếp. Chương 418, thứ một lần châu tế truyền tống. Tại mọi người trong lòng, đều đối Giang Thần có một cái rõ ràng rồi lại mơ hồ nhận thức. Giang Thần trẻ tuổi, anh Tuấn, đẹp trai, thiên tư chắc tuyệt, tuổi trẻ tài cao, luyện khí, trận pháp đều đã đại biểu vạn linh giới nhất cao cấp. Ngay cả Giang Thần chính hắn, lại không chút nào ý thức được điểm này. Hắn như trước sẽ dựa theo phương thức của mình tu luyện cùng sinh hoạt. Phần lớn thời gian đều tiêu hao bế quan tu luyện ở giữa, thỉnh thoảng xuất quan kiểm tra trận pháp kiến tạo tiến độ, có vấn đề thời điểm sẽ cùng Chu Bác Uyên câu thông, tiến hành chỉ ra chỗ sai, dẫn đạo. Về phần Giang Thần tu vi, tại dường như động hư vi diệu cảnh giới nội dừng lại 3 năm, trong khoảng thời gian này, Giang Thần cảm giác được tự mình tu luyện đến động hư 12 tầng, sau đó liền lần thứ 2 đột phá, mà lần này Giang Thần đi thẳng tới đại thừa kỳ 9 tầng. Xem trước khi tới cũng không phải là tu vi thượng rút lui. Tại động hư cảnh lắng cũng không phải vô dụng công. Một ngày này, Giang Thần lần thứ 2 xuất quan. Rất nhanh thì có người đưa tới tin tức. Tinh thành bên ngoài đại hình truyền tống trận gần kiến tạo hoàn thành. Tại tinh thành bên ngoài cái này truyền tống trận là chân chính châu tế truyền tống trận. Cái này truyền tống trận hoàn thành, liền tiêu chí đến Nam Phong Châu lúc này đây truyền tống trận hệ thống kiến tạo hoàn toàn thành công. Tại đây cái truyền tống trận sau cùng một cây cột thu lôi bố trí xong trong nháy mắt, vang lên khắp bầu trời dường như chấn lôi vậy pháo vang. Một đoàn đoàn hoa mỹ lửa khói trên không trung nổ tung, đủ mọi màu sắc quang thải chiếu rọi tại vạn linh hải thượng, hải thiên lộng lẫy một màu. Lúc này Nam Phong Châu tuyệt đại đa số thành thị đồng loạt thả ra lửa khói, chúc mừng giờ khắc này vui sướng cùng huy hoàng. Giang Thần đứng ở khắp bầu trời lửa khói màn đêm dưới, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Ngày này rốt cuộc đã tới. Mà lúc này, tại mặt khác một tòa Nam Phong Châu thành nhỏ trấn. Thành nội cư dân đã ở hưng phấn mà chạy nhanh la lên, từng người chúc mừng. Tiểu hài tử trong tay cầm cỡ nhỏ lửa khói, không trung không ngừng nổ vang đến lóa mắt pháo hoa. Đây là khắp trốn mừng vui nhất khắc, náo nhiệt không khí so với ngày lễ ngày Tết do hữu quá chi. Vậy mà lúc này, tại một tòa lầu các bên trên, đứng một cái thanh ngạo nữ tử. Nàng lặng lặng ngẩng đầu, ngước nhìn khắp bầu trời lửa khói, nước mắt đã chảy đầy gương mặt. Nàng như một cái cô tịch của người nhi, trắng non trên mặt của, là chua xót khổ sở, là thế lạnh, thì không cách nào nói đau xót. Nàng biết, chỉ ở phía sau. Nàng khả năng lộ ra như vậy nhu nhược một mặt, quay người lại nàng đó là chắc gia gia chủ, Trác gia từ trước tới nay duy nhất mặc cho gia đình nhà gái chủ. Nàng, chính là Trác Mạn. Hắn thực sự thành công. Trác Mạn thấp giọng nỉ non, nội chạy đầy mặt gương mặt của thượng. Đột nhiên lộ ra một tia cười yếu ớt. Cái này một tia cười yếu ớt, tới đột nhiên như thế, thế cho nên như vậy kinh diễm, tựu như cùng muốn cùng đêm đó lỗ hổng chung lửa khói, tranh một lần sáng lạ. Nam Phong Châu bên này truyền tống trận đã bố trí xong, kế tiếp Giang Thần tự nhiên là muốn đi trước Bắc Ngạc Châu kiểm tra. Châu tế truyền tống trận trong lúc đó có thể chân chính thực hiện truyền tống, còn cần Bắc Ngạc Châu truyền tống trận thành lập thành công, thậm chí khả năng còn cần tại Vạn Linh Hải bố trí một ít trung truyền trận pháp. Bất quá Giang Thần phòng trường. Từ Nam Phong Châu đến Bắc Ngạc Châu cự ly, cũng không cần trung truyền trận pháp, nhưng là từ Bắc Ngạc Châu đến Đông Đường Châu lại bất đồng. Bắc Ngạc Châu đến Đông Đường Châu càng thêm xa xôi, nếu là không có trung truyền trận pháp, khả năng không cách nào thực hiện xa như vậy khoảng cách truyền tống. Đương nhiên cái này cũng không phải Giang Thần hiện tại cần lo lắng, hiện nay hắn phải làm là tiên đi Bắc Ngạc Châu, kiểm tra bên kia truyền tống trận bố trí tình huống, mặt khác Hoang Thần giáo chuyện tình. Giang Thần cũng dự định triệt để buông tay. Hoang Thần giáo tân nhậm trưởng giáo, Giang Thần cũng đã chọn xong. Đó chính là bây giờ phó trưởng giáo Quang Trường Ngâm. Mấy năm nay vẫn là Quang Trường Ngâm tại lo liệu Hoang Thần giáo, khiến hắn tới đón đảm nhiệm trưởng giáo phân chức. Trái lại nữa thích hợp bất quá. Linh thuyền bay nhanh mà bình ổn địa phi tại Vạn Linh Hải bầu trời, Giang Thần, Ung Linh Nhi cùng với Giang Cầm ba người đều ngồi ở buồng nhỏ trên tàu đằng trước trên bong thuyền. Ung Linh Nhi cùng Giang Cầm đều ở đây thư thích mà thích ý thưởng thức rượu trái cây. Giang Thần còn lại là hai tay cầm một quyển sách, chính đang đọc trong sách nội dung. Đây là một quyển nửa truyền kỳ nửa ghi chép thư tịch, mà viết chính là Giang Thần chính hắn. Trong sách tướng Giang Thần từ nhỏ tại Mạc Uyên Thành sinh ra đến gia nhập Tẩy Kiếm Tông bắt đầu, một mực viết đến Nam Phong Châu Châu Tế truyền tống trận thành lập. Đại bộ phận sự tình vẫn tương đối dựa vào phổ, nhưng có một sự tình lại có vẻ rất là hoang đường, thậm chí ngay cả tướng mình cũng không có nghe nói qua. Mà ở quyển sách này cuối cùng, cũng không thiếu dốc lòng ngôn ngữ. Theo quyển sách này theo như lời, những lời này đều là xuất từ Giang Thần miệng, nhưng Giang Thần đối với lần này chỉ có thể biểu kỳ rất bất đắc dĩ. Bởi vì này chút mà nói hắn căn bản cũng không có nói qua ba. Mặt khác trong sách miêu tả Giang Thần, là hiện nay Vạn Linh giới đệ nhất luyện khí sư, trận thứ nhất pháp sư, cùng với cao cấp nhất luyện đan sư, bất quá về phần tự thân thực lực, chỉ có thể coi như là thượng tầng, cũng không phải đứng đầu. Trong sách đã cùng Giang Thần tu vi tăng thêm phân tích, cho rằng Giang Thần có thể là động hư đỉnh cảnh giới, hoặc là đại thừa sơ kỳ. Tuy rằng loại tu vi này tại Nam Phong Châu cùng Bắc Ngạc Châu đã phi thường rất cao. Thế nhưng tại Đông Đường Châu, có thể là có thêm không ít độ kiếp kỳ tu sĩ, cho nên quyển sách này ở giữa hình dung Giang Thần thực lực, chỉ có thể tính làm thượng đẳng. Mặt khác Văn Trung còn đối hiện nay cao cấp nhất cường giả tiến hành rồi một cái trước 10 bài danh. Đối với nếu nói bài danh, Giang Thần luôn luôn là không cho là đúng, bất quá hắn còn là nhìn lướt qua đứng hàng thứ phía trước tam mấy người. Xếp hàng thứ nhất chính là Mạnh Thần Thông, đệ nhị chính là một người tên là Phương Tư Tĩnh Nữ Tu. Tên thứ ba còn lại là một người tên là Đồ Hải Thiên. Mặt khác Chu Diễn đã ở trước 10 bài danh ở giữa, bất quá lại xếp hàng đệ ngũ. Đối với cái bài danh này, Giang Thần tự nhiên là không đồng ý, bởi vì hắn chỉ biết một người, thực lực tuyệt đối muốn tại mấy người này bên trên, kia liền là đại ca của mình Lý Cản. Lý Cản đã vượt qua thiên kiếp, lập tức sẽ phi thăng, thực lực của hắn phi thường cường đại, tự nhiên muốn tại mấy người này bên trên. Làm Giang Thần đi tới Bắc Ngạc Châu thời điểm, Bắc Ngạc Châu truyền tống trận cũng đã đến sắp làm xong. Bắc Thương Không, Tiêu Hồng Nho đám người nhìn thấy Giang Thần đến, đều là phi thường nhiệt tình đón. Bắc Ngạc Châu nội hiện tại cũng thực hiện truyền tống trận liên hệ. Bất quá còn có một chút chi tiết vấn đề, Bác Thương Không cùng Tiêu Hồng Nho vẫn chưa giải quyết, thấy Giang Thần tới, tự nhiên đều là cao hứng vô cùng, tại trước tiên liền hỏi thăm mấy vấn đề này biện pháp giải quyết. Kế tiếp nửa năm, Giang Thần liền ở lại Bắc Ngạc Châu. Nam Phong Châu cùng Bắc Ngạc Châu Châu tế truyền tống trận trước sau kiến tạo hoàn thành, cùng Giang Thần dự đoán một dạng, hai cái châu trong lúc đó truyền tống trận, có thể trực tiếp liên hệ, điều này cũng làm cho ý nghĩa từ nay về sau từ Nam Phong Châu đến đây Bắc Ngạc Châu tu sĩ, chỉ cần thông qua truyền tống trận tiêu hao không được một ngày là được hoàn thành. Đây là châu tế truyền tống trận lần đầu tiên thực hiện châu tế giữa truyền tống, tin tức này lần thứ hai tại Vạn Linh giới truyền ra, cũng theo đó truyền vào Tây Vọng Châu. Nhưng hôm nay Tây Vọng Châu lại căn bản không có bắt đầu khởi công kiến tạo truyền tống trận. Chưa xong còn tiếp. Chương 419, truyền tống trận xảy ra vấn đề. Toàn bộ Vạn Linh giới hiện tại đều là đang nghị luận truyền tống trận chuyện tình, Nam Phong Châu cùng Bắc Ngạc Châu không chỉ có châu nội thực hiện truyền tống trận bao trùm. Hơn nữa hai cái châu trước khi đã có thể tiến hành châu tế truyền tống, về phần Đông Đường Châu, lập tức cũng muốn nhận vào đến truyền tống trận hệ thống ở giữa. Có thể nói bây giờ Vạn Linh giới, cùng 6 năm trước so sánh với, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thế nhưng Tây Vọng Châu lại chậm chạp không có nửa điểm động tác, lúc này ở Tây Vọng Châu nội, sớm đã là tiếng oán than dậy đất, không ít tu sĩ đều là tại oán giận, vì sao Tây Vọng Châu còn không bắt đầu kiến tạo truyền tống trận. Lần này truyền tống trận kiến tạo, là do mỗi một cái châu luyện khí minh chủ yếu phụ trách cùng chấp hành, cho nên tất cả tu sĩ lên án công khai đối tượng thứ nhất dĩ nhiên chính là Tây Vọng Châu luyện khí minh. Mà Tây Vọng Châu luyện khí minh lúc này lại là khổ không thể tả, bọn họ cũng thật không ngờ, Giang Thần thực sự nói đến liền làm xong rồi. Truyền tống trận tại trong thời gian ngắn như vậy cư nhiên liền phổ cập ra. Mà bọn họ ngay từ đầu còn tưởng rằng Giang Thần chỉ là ở nói buốc nói phét, thậm chí Chu Bình tại Nam Phong Châu còn nghĩ Giang Thần cho triệt để đắc tội. Giang Thần tự nhiên có thể tưởng tượng đến Tây Vọng Châu luyện khí minh lúc này tình trạng quẫn bách, bất quá cái này cùng mình đã không có quan hệ gì. Giang Thần lần thứ hai bước lên đi trước Đông Đường Châu lữ trình, bởi vì Đông Đường Châu bên kia truyền đến tin tức, Châu Tế truyền tống trận đang xây lập đến phần cuối thời điểm, xuất hiện một chút phiền toái, toàn bộ truyền tống trận một mực không cách nào chính thức vận chuyển. Lấy Giang Thần thực lực hôm nay, hơn nữa linh thuyền vài lần chế tạo lần nữa, từ Bắc Ngạc Châu bay đến Đông Đường Châu, không nên một tháng là có thể làm được. Đương nhiên đây chỉ là Giang Thần tốc độ, vậy tu sĩ làm sao có thể nhanh như vậy? Nếu như đều là nhanh như vậy có thể đi ngang vạn linh hải, kia truyền tống trận còn thật không có quá lớn tồn tại cần thiết. Giang Thần mặc dù có thể đủ nhanh như vậy, chủ yếu nhất là bởi vì hắn linh thuyền phẩm cấp phi thường cao. Đã vô hạn tiếp cận với tiên khí, thứ nhì chính là của hắn thần thức cường đại dị thường. Nếu là lớn bình thường ngồi hậu kỳ tu sĩ đồng dạng giống như Giang Thần phi độ vạn linh hải từ Bắc Ngạc Châu đi trước Đông Đường Châu, chí ít cũng cần sắp tới thời gian một năm. Làm Giang Thần đi tới Đông Đường Châu thời điểm, mới phát hiện có vô số tu sĩ đường hẻm hoang nền, bởi vì Giang Thần tại linh trên thuyền giống như Vạn Lý đưa tin liên lạc. Cho nên Vạn Lý biết Giang Thần đi tung, cũng lớn tập trung suy tính ra Giang Thần đi tới Đông Đường Châu thời gian. Giang Thần! Giang Thần! Giang Đại Sư! Hoang nền tới Đông Đường Châu! Giang Đại Sư, chúng ta yêu ngươi! Giang Thần linh thuyền đáp xuống ngoài thành Trường An, vừa mở ra thuyền môn. Các loại ủng hộ Giang Thần thanh âm của từ tứ diện truyền đến, tựu như cùng cuộn trào mãnh liệt thủy triều thông thường. Giang Thần có thể từ những tu sĩ này trên mặt của thấy một loại gần như cuồng nhiệt truy cầu. Hôm nay Giang Thần tại vạn linh giới tu sĩ ở giữa, kỳ uy tín, địa vị, đã đạt đến một cái chưa từng có ai tình trạng. Phát minh đưa tin châu, thực hiện vạn linh giới thực lúc thông tin, thành lập truyền tống trận. Chân chính mang toàn bộ vạn linh giới liên kết dâng lên. Giang Thần đối với vạn linh giới cống hiến là trong lịch sử bất luận cái gì một gã đại năng tu sĩ đều không thể sánh bằng, cho nên vạn linh giới tu sĩ đối với hắn như vậy truy phủng, như vậy sùng kính, cũng là tại tình lý trong. Ha ha! Ca, nghĩ không ra ngươi còn đĩnh được hoan nên nha. Giang Cầm cùng sau lưng Giang Thần, thần tình hơi có chút hưng phấn, còn có nhẹ nhẹ kiêu ngạo. Có thể có như vậy từng cái một ca ca, nàng rất tự hào. Giang Thần cười nhạt, lắc đầu. Đúng lúc này, Đông Đường Châu Minh chủ Vạn Lý cùng với một đoàn Đông Đường Châu tiếng tăm lừng lẫy luyện khí sư, trận pháp sư từ cách đó không xa đã đi tới. Giang Đại Sư, khổ cực ngươi. Mở miệng nói chuyện là đi tuất ở đàng trước Vạn Lý, mà sau lưng Vạn Lý những thứ kia trận pháp sư, luyện khí sư, trong ngày thường đều là thanh danh truyền xa hạng người, hưởng thụ người khác tôn kính cùng kính yêu, mà lúc này bọn họ đều phải lấy một loại sùng kính ánh mắt nhìn Giang Thần. Những người này ở giữa cũng không thiếu người là chưa từng có thấy qua Giang Thần. Lúc này đây lần đầu gặp mặt, phát hiện Giang Thần cư nhiên trẻ tuổi như vậy. Mỗi một người đều là giật mình không thôi. Vạn Minh Chủ, gặp vấn đề gì? Giang Thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Sáu tòa cỡ trung truyền tống trận trái lại không có vấn đề. Đã kiến tạo hoàn thành, hơn nữa cũng có thể bình thường khởi động. Chính là sau cùng kiến tạo kia tòa đại hình châu tế truyền tống trận, hoặc là trận pháp tự động tan vỡ, sẽ kiến thành sau khi, không cách nào vận chuyển bình thường. Vạn Lý cau mày nói, may mà ngươi đã đến rồi. Bằng không chúng ta thật đúng là sức đầu mẹ chán đều tìm không ra vấn đề ở nơi nào. Mang ta đi xem một chút đi. Giang Thần đạo. Sau đó đoàn người trực tiếp đi trước đại hình truyền tống trận chỗ chi địa, chỗ ngồi này đại hình truyền tống trận, ngay thành Trường An lấy đông 300 dặm. Cả cái truyền tống trận, cao càng 1.300 m, đứng vững trong mây đoạn, cả vật thể trong suốt như cùng thủy tinh bảo thạch, phương viên hơn 10 dặm bên trong, tất cả đều bố trí rậm rạp chẳng chịt trận pháp. Đông Đường Châu cái này cái truyền tống trận so với Nam Phong Châu cùng Bắc Ngạc Châu đại hình truyền tống trận cũng phải lớn hơn. Khởi động truyền tống trận. Giang Thần nói, sau đó liền có người mang thua khối nguyên thạch khảm vào đến truyền tống trận vũng nội. Ông ong. Truyền tống trận nhất thời truyền đến một trận thấp minh âm hưởng, sau đó toàn bộ truyền tống trận cũng bắt đầu lóe ra trong suốt sáng. Từng đạo trận văn tùy theo sáng lên, ngay cả đại địa cũng tựa hồ tùy theo hơi chấn động. Thế nhưng cái trạng thái này vẹn vẹn rằng có ngắn ngủi chỉ chốc lát, truyền tống trận thượng quang mang sẽ theo phần mở đi, Thất Minh thanh âm của cũng theo đó yên lặng, hiển nhiên truyền tống trận không hề vận chuyển. Chính là như vậy. Vạn Lý bất đắc dĩ lắc đầu, hướng Giang Thần đầu tới nhờ giúp đỡ ánh mắt. Giang Thần khẽ gật đầu, hắn tiến lên cẩn thận điều tra truyền tống trận. Tam ngày, Giang Thần vẫn luôn tại truyền tống trận bên cạnh, chưa từng rời một bước, thần thức của hắn không ngừng mà tại truyền tống trận phía trên quét hình. Khi hắn người trong mắt của Giang Thần tựu như cùng một cái tượng đất thông thường, nhưng trên thực tế chỉ Giang Thần tự mình biết, hắn tiêu hao thần thức chi lực bao lớn. Cũng may tam ngày sau, Giang Thần rốt cục phát hiện vấn đề chỗ ở. Hắn bỗng dưng mở mắt ra, trong mắt lóe ra một đạo sáng lên sắc. Thế nào? Vạn Lý thứ nhất đi lên, những người khác cũng nhộn nhịp đuổi kịp, hướng Giang Thần đầu tới mong được ánh mắt. Bởi vì bọn họ một mực không cách nào phát hiện vấn đề chỗ ở, nếu như không thể giải quyết vấn đề nói, như vậy cái này cái truyền tống trận sẽ một lần nữa kiến tạo. Kiến tạo cái này cái truyền tống trận, hao phí mấy năm còn là việc nhỏ, tiêu hao bao nhiêu nhân lực, tài lực, đây chính là khó có thể tính toán. Nếu quả như thật muốn đẩy ngược xây dựng lại, kia thật đúng là một khoản không cách nào lường được tổn thất to lớn. Hơn nữa đẩy ngã trung kiến, là có thể bảo đảm không xuất hiện lần nữa loại tình huống này. Ừ, không sai biệt lắm. Giang Thần khẽ gật đầu, khoe miệng chợt lộ ra một tia cười nhạt. Phụ trách kiến tạo bốn môn huyền thông khóa là vị nào? Giang Thần đột nhiên lạnh giọng hỏi. Bốn môn huyền thông khóa là bên trong truyền tống trận một cái vô cùng trọng yếu vị trí, mà Giang Thần phát hiện lần này truyền tống trận sở dĩ xảy ra vấn đề, cũng là bởi vì có người ở bốn môn huyền thông khóa mặt trên động tay chân. Chưa xong còn tiếp. Chương 420, vấn đề chỗ ở. Giang Thần vừa thốt lên xong, sau lưng Vạn Lý thì có một gã luyện khí sư trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Bốn môn huyền thông khóa. Vạn Lý có chút nghi hoặc, lẽ nào vấn đề nằm ở chỗ bốn môn huyền thông khóa mặt trên? Không sai, toàn bộ truyền tống trận sở dĩ không cách nào vận chuyển bình thường, cũng là bởi vì bốn môn huyền thông khóa xảy ra vấn đề. Giang Thần lạnh lùng cười, ánh mắt rơi sau lưng Vạn Lý mặt tên kia thần sắc có chút bối rối luyện khí sư trên người. Nếu là cái này bốn môn huyền thông khóa xảy ra vấn đề, vậy là tốt rồi làm. Có thể mang bốn môn huyền thông khóa lấy ra, trọng mới luyện chế tốt sau khi bố trí lại trận pháp là được. Vạn Lý cười nói, không có đơn giản như vậy, bốn môn huyền thông khóa sở dĩ ra vấn đề, là có người tận lực dở trò quỷ. Giang Thần vẫn là lạnh lùng biểu tình. Ngươi là nói có người cố ý khiến bốn môn huyền thông khóa ra vấn đề. Vạn Lý có chút không giải thích được, xoay người nhìn về phía sau một người, nói, Thường Vũ, cái này bốn môn huyền thông khóa là ngươi phụ trách dẫn người luyện chế A. Tên kia kêu Thường Vũ luyện khí sư, đúng là vừa mới thần sắc cực mất tự nhiên người nọ. Là ta. Thường Vũ liền vội vàng nói, ngươi là dựa theo ta cho phương án của ngươi luyện chế bốn môn huyền thông khóa. Làm sao sẽ xuất hiện cảm bấy đây? Vạn Lý chất vấn nói. Thường Vũ liền vội vàng lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta là dựa theo ngươi cho ta ngọc kén đi bước một luyện chế, về phần tại sao xảy ra vấn đề. Ta cũng không biết. Vạn Lý khẽ gật đầu, hướng phía Giang Thần bất đắc dĩ cười, nói, xem ra là người của ta xuất hiện sai lầm. Cho nên mới phải mang bốn môn huyền thông khóa luyện chế ra vấn đề. Giang Thần bất trí khả phủ cười, Vạn Minh Chủ, tuyệt đối không có đơn giản như vậy, ta có thể khẳng định. Lần này bốn môn huyền thông khóa sở dĩ xảy ra vấn đề, chính là có người ở trong đó phá rối, không tin ngươi xem. Dứt lời, Giang Thần trong tay vài lần trận kỳ bay ra, sau đó hắn đưa tay chộp một cái. Mang một khối bạch ngọc sắc khóa đá chộp được trong tay, tiện tay đổ cho Vạn Lý. Ngươi nhìn kỹ một chút, cái này bốn môn huyền thông khóa cùng ta đưa cho ngươi ngọc kén miêu tả có cái gì bất đồng. Vạn Lý nắm bốn môn huyền thông khóa, tỉ mỉ dụng thần thức thăm hỏi, không lâu sau khi hắn chân mày hơi nhíu lại. Ừ. Có một tầng nấp trận pháp. Trận pháp này là cắt đứt chân nguyên truyền lại. Vạn Lý rất nhanh thì hiểu được. Trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc nhìn về phía Thường Vũ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vạn Lý thanh âm của lạnh lùng vài phần. Thường Vũ không nói gì, trên mặt hiển lộ ra vẻ khổ sở. Thường Vũ, ngươi cùng ở bên cạnh ta nhiều năm như vậy, ta chưa từng bạc đãi qua ngươi. Ngươi tại sao phải làm loại chuyện này? Vạn Lý tiếp tục hỏi. Những người khác cũng đều nhìn về Thường Vũ. Thường Vũ còn không chịu nói, trong ánh mắt lại có cuốn bách, lo lắng cùng với lo lắng. Quên đi. Giang Thần khoát tay áo, nói, có khả năng hắn chỉ là nghĩ sai rồi. Vạn Lý không rõ Giang Thần cái này là ý gì, bởi vì hắn cũng có thể nhìn ra, trận pháp này là có thể thực vào trong đó, nói cách khác không thể nào là tính ngẫu nhiên sai lầm. Bất quá hắn thấy Giang Thần thần tình biến hóa, liền mơ hồ đoán được vài phần. Vấn đề liền ở vào bốn môn huyền thông khóa. Chỉ cần mang tất cả bốn môn huyền thông khóa trọng mới luyện chế một lần, cái này truyền tống trận liền không có vấn đề. Vạn Minh Chủ, ngươi trước gọi người mang bốn môn huyền thông khóa trọng mới luyện chế một lần. Sau đó, Giang Thần cùng Vạn Lý, Thường Vũ một nhóm người, liền tiến nhập thành Trường An. Một gian căn phòng đơn độc nội. Giang Thần đã bố trí cấm chế, phía ngoài tu sĩ không cách nào thăm hỏi đến bên trong phòng đích tình huống. Vì sao? Vạn Lý nhìn Thường Vũ, hỏi lần nữa. Hiện tại ngoại trừ Giang Thần cùng ngoài vạn dặm, bên trong gian phòng cũng chỉ có Thường Vũ một người. Thường Vũ là theo tại Vạn Lý bên cạnh thật lâu lão nhân, cũng là Vạn Lý một mực phi thường tin tưởng, bốn môn huyền thông khóa loại vật này. Là cực kỳ tinh vi đồ vật, luyện chế cũng không đơn giản. Cũng chính là bởi vì như vậy, Vạn Lý mới có thể mang cái này độ khó cũng không tiểu nhân nhiệm vụ giao cho Thường Vũ. Hiện tại Thường Vũ luyện chế được vấn đề. Hơn nữa rõ ràng cho thấy cố ý, điều này làm cho Vạn Lý rất là phẫn nộ. Thường Vũ hai tay nắm chặt thành quyền đầu, móng tay đã bóp vào trong thịt. Hắn cắn răng, rất muốn mở miệng, nhưng trong mắt lại có né tránh vẻ, tựa hồ tại e ngại cái gì. Nói đi, có chuyện gì khó xử nói ra, chúng ta sẽ không trách ngươi. Giang Thần nói. Thường Vũ lắc đầu, còn không chịu nói. Có người uy hiếp ngươi làm như vậy. Giang Thần tiếp tục nói. Thường Vũ trầm mặc như trước, không chịu lên tiếng. Nói như vậy, ta nói không có sai. Vậy rốt cuộc là ai uy hiếp còn ngươi? Dám can đảm uy hiếp luyện khí minh luyện khí đại sư, sợ rằng thân phận của người này cực không đơn giản a. Giang Thần hơi híp mắt, trên người có một cổ uy nghiêm của cấp trên, tuy rằng hắn rất trẻ tuổi, nhưng hôm nay nhưng không ai còn dám bởi vì hắn niên kỷ nhẹ mà xem nhẹ hắn. Về phần người này tại sao muốn tại truyền tống trận mặt trên tay máy tay chân đây? Truyền tống trận ra vấn đề, hắn sẽ có chỗ tốt gì? Giang Thần tiếp tục mỉm cười nói. Thường Vũ thân thể hơi rung động, mà Vạn Lý còn lại là ở một bên lặng lặng nghe. Truyền tống trận ra vấn đề, đối với ai tới nói, đều không có lợi, trừ phi, hắn là muốn lợi dụng truyền tống trận tới áp chế cái gì. Giang Thần đột nhiên nhìn về phía Vạn Lý, nói, Vạn Minh Chủ, ngươi nói xem. Hiện tại truyền tống trận nếu như ra vấn đề, mà có người vừa mới có thể vào lúc này đi ra mang truyền tống trận chữa trị. Như vậy Đông Đường Châu tu sĩ có đúng hay không sẽ đối với hắn cảm kích không ngớt. Do đó càng nhiều hơn tu sĩ ủng hộ hắn. Đó là đương nhiên. Truyền tống trận đối với tất cả tu sĩ mà nói, đều là vô cùng trọng yếu công cụ. Vạn Lý gật đầu nói. Kia hiện nay Đông Đường Châu huyên nhất phí phí dương dương là chuyện gì? Lại là người nào hy vọng nhất đạt được quảng đại tu sĩ ủng hộ? Giang Thần tiếp tục hỏi. Vạn Lý trong mắt lóe lên một đạo linh quang, ý của ngươi là Đại Đường Hoàng Triều. Nói đến đây, Vạn Lý ngừng lại, nhưng không ai minh bạch hắn trong giọng nói ý tứ. Giang Thần khỏe miệng hơi nhếch lên, tại Vạn Lý nói ra khỏi miệng trong nháy mắt. Hắn liền thấy Thường Vũ trong mắt lộ ra một tia kinh sợ. Là ai? Lý Dục còn là Lý Hiển. Giang Thần nhìn chằm chằm Thường Vũ nói. Thường Vũ bắt đầu do dự, Giang Thần cùng Vạn Lý đã mang chân tướng của chuyện đoán ra được. Nói, bọn họ thông qua phương thức gì uy hiếp ngươi? Ngươi bây giờ nói ra tới, chúng ta còn có thể giúp ngươi. Giang Thần lại nói. Giúp ta. Thường Vũ cuối cùng từ trong kẻ răng nặn ra hai chữ. Không sai. Thường Vũ, ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy. Ngươi nếu là có chuyện gì khó xử, lẽ nào ta sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Ngươi có chuyện gì khó xử nên cùng ta nói, tại sao phải làm loại chuyện này? Vạn Lý thở dài một hơi, đau lòng nói. Xin lỗi, Vạn Minh Chủ. Ta là bị buộc, nếu như ta không làm như vậy, thê tử của ta, nhi tử, đều biết chết ở trong tay của hắn. Thường Vũ rốt cục thất thanh khóc giống lên. Vợ con của ngươi, đều ở đây trong tay của hắn. Vạn Lý chân mày đưa ngang một cái, hắn là ai vậy? Nhị hoàng tử. Là nhị hoàng tử. Thường Vũ khóc kể lể. Chưa xong còn tiếp. Chương 421, nhộn nhịp bài kiến. Lý Dục. Lại là hắn. Giang Thần trên mặt lạnh lẽo, Lý Dục người này, quả nhiên là cũng đủ thủ đoạn độc ác. Ngươi yên tâm, Thường Vũ, chuyện này, ta nhất định giúp ngươi xuất đầu, hắn là nhị hoàng tử thì tính sao? Vạn Lý vô vô Thường Vũ, an ủi. Thực sự. Vạn Minh Chủ, ngươi nguyện ý giúp ta. Thường Vũ mong được địa nhìn Vạn Lý. Đương nhiên, Thường Vũ, ta chưa từng đã lừa gạt ngươi. Vạn Lý vô vô bộ ngực, lại hướng Giang Thần nói, Giang Đại Sư, chuyện này đã rất rõ ràng. Thường Vũ hắn làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ, còn xin ngươi không nên trách hắn. Giang Thần cười nhạt, Vạn Minh Chủ, chuyện này ngươi nói tính, ta không có ý kiến đến gì. Tốt. Vạn Lý gật đầu, sau đó lấy ra một quả đưa tin châu, ta hiện tại liền cho Lý Dục đưa tin, xem chuyện này hắn giải thích thế nào. Vạn Lý đưa tin không lâu sau. Nhị hoàng tử Lý Dục liền đi tới luyện khí minh. Nguyên lai là Giang Đại Sư tới, thảo nào truyền tống trận vấn đề nhanh như vậy liền giải quyết rồi. Giang Đại Sư lâu ngày không gặp a. Lý Dục vừa nhìn thấy Giang Thần, liền cười tiến lên đón. Như vậy thật giống như cùng Giang Thần là nhiều năm bạn tốt thông thường, hơn nữa nụ cười của hắn ở giữa, mang theo rõ ràng khen tạo. Giang Thần cười nhạt, cũng không để ý tới Lý Dục. Đối với Lý Dục, Giang Thần không có bất kỳ hảo cảm, từ vừa mới bắt đầu Lý Dục có thể coi là tính tự mình, đến phía sau tam lần vài lần muốn đem tự mình đuổi tận giết tuyệt, cùng với phụ thân của Kỷ Vô Nguyệt thần cơ hầu bị giết, Giang Thần đối Lý Dục chỉ sát tâm. Như không phải là bởi vì đã đáp ứng Lý Càn không giết hắn, sợ rằng Giang Thần cũng sớm đã động thủ. Mà thôi, Giang Thần hiện tại Đông Đường Châu thậm chí vạn linh giới danh vọng, tính là hắn giết chết Lý Dục, cũng sẽ không có bao nhiêu người lên án công khai hắn. Nhị hoàng tử, còn xin ngươi buông tha ta luyện khí minh thường trưởng lão gia quyến. Vạn Lý ở một bên lạnh giọng nói. Lý Dục vội vã cười nói, vạn minh chủ. Ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, thường trưởng lão, ta cũng không có đả thương hại thân nhân của ngươi, bọn họ hiện tại tốt. Ngươi yên tâm đi. Nếu như ta coi là không sai, bọn họ hiện tại đã về nhà. Thường Vũ thân thể run nhẹ nhẹ. Trong mắt có vẻ vui mừng, thê tử của hắn là hắn cả đời này yêu nhất, về phần hắn kia nhi tử, là lao tới tử. Hắn trước đây cũng có qua một cái nữ nhi, đáng tiếc cái kia nữ nhi bị người giết. Cho nên Thường Vũ vô cùng thương yêu đứa con trai này. Giang Đại Sư, không biết có hứng thú hay không đến tại hạ Hàn Xá một tòa, có rất nhiều chuyện, tại hạ còn hy vọng thỉnh giáo Giang Đại Sư. Ngoài ra ta ngẫu nhiên ở giữa chiếm được một quyển thượng cổ trận pháp tàn quyển, nếu như Giang Đại Sư có hứng thú, ta nguyện ý mang phần hiến cho Giang Đại Sư. Lý Dục mang tư thế thả cực thấp, hướng phía Giang Thần phi thường khách khí nói. Không cần. Giang Thần thản nhiên xua tay, hắn tự nhiên biết Lý Dục vì sao phải đối với mình khách khí như vậy, còn không phải là muốn đạt được sự ủng hộ của mình, do đó leo lên hoàng đế bảo tọa. Lấy Giang Thần hôm nay nhân khí, nếu như nguyện ý đứng ra giúp đỡ hắn, tuyệt đối sẽ trở thành một cổ cực lớn trợ lực. Đáng tiếc, Giang Thần sẽ đứng ở hắn bên này sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Lý Dục trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, trong lòng hắn rất là phẫn nộ rồi. Giang Thần như vậy không nể mặt hắn, vài lần tam lần cự tuyệt hắn mời. Đây là đang đánh mặt của hắn. Nhưng Lý Dục còn là cố nén trong lòng tức giận. Cực lực lấy bình hòa giọng nói, Giang Đại Sư, ta nghĩ chúng ta trong lúc đó có chút hiểu lầm, ta là thật phi thường thành tâm, muốn tiêu trừ giữa chúng ta hiểu lầm. Nói không cần, không cần nhiều lời nữa. Giang Thần phất một cái y tay áo, xoay người đến một bên. Xem cũng không nhìn nữa Lý Dục liếc mắt. Một bên Thường Vũ cùng Vạn Lý, đều cũng có chút cảm khái. Cũng chỉ có Giang Thần dám lấy loại thái độ này cùng hiện nay đại đường hoàng triều hoàng tử nói như thế. Lý Dục thấy Giang Thần chút nào tình cảm cũng không cho, biết muốn mời Giang Thần gia nhập vào mình trận doanh hầu như không có gì khả năng. Nhất thời sắc mặt của hắn liền âm trầm xuống, hừ lạnh một tiếng sau vung tay đi ra ngoài. Tại Lý Dục đi sau khi không lâu sau, liền lại có một hoàng tử đến đây luyện khí minh bái kiến Giang Thần. Lần này tới chính là cựu hoàng tử Lý Hiển. Giang Đại Sư, Vạn Minh Chủ. Lý Hiển mạo muội trước đến quấy rầy. Trước sau như một, Lý Hiển trong tay cầm một thanh quạt giấy, quần áo bạch sắc trường sam, đầu đội quan khăn, khuôn mặt nho nhã. Cựu hoàng tử, đã lâu không gặp. Vạn Minh Chủ còn lại là cười đứng dậy, cùng Lý Hiển chào hỏi. Giang Thần xem Diệp không có xem Lý Hiển liếc mắt, như trước tự cố địa thưởng thức trong tay linh trà. Ba ba. Lý Hiển tại chỗ ngồi xuống, bàn tay nặng nề mà vỗ hai cái, sau đó thì có hai người chịu trách nhiệm một cái đại dương gỗ từ bên ngoài đi vào. Loảng xoảng làm. Hai người kia sau khi đi vào, mang dương gỗ dương cái mở ra, nhất thời bên trong dương gỗ xuất hiện một đống lớn luyện khí tài liệu. Giang Đại Sư, những tài liệu này đều là mấy năm nay ta cất kỹ, ta nguyện ý mang phần đưa cho Giang Đại Sư, cũng chỉ có Giang Đại Sư bực này thân phận tôn quý thực lực hùng hậu luyện khí sư mới có thể mang những thứ này tác dụng phát huy được, rơi vào tay chúng ta, chỉ là lãng phí. Lý Hiển mỉm cười nói, muốn lung lạc ta. Giang Thần lạnh lùng cười, nhìn về phía Lý Hiển. Nói thật đi. Cái này tài liệu luyện khí cũng không tệ, tại vạn linh giới tuyệt đối cũng coi là đứng đầu tài liệu luyện khí, trong đó không ít thậm chí là luyện chế tiên khí chất liệu, đáng tiếc đối với Giang Thần mà nói, cái này căn bản cũng không tính cái gì. Tại Giang Thần trong giới chỉ, có thể là có thêm lông xanh khô lâu lưu lại vô số quý giá tài liệu, tại Giang Thần tu vi thấp thời điểm không cách nào hòa tan những tài liệu này luyện khí, nhưng bây giờ cấp bất đồng, hiện tại Giang Thần đã có thể luyện hóa một phần. Tuy rằng Giang Thần như trước không biết những tài liệu này đẳng cấp, thế nhưng so với hắn đã từng thấy qua chân quý nhất tiên liệu còn giống như muốn rất tốt. Cho nên, Giang Thần tự nhiên là chướng mắt Lý Hiển những tài liệu này. Hơn nữa tính là Giang Thần để ý, cũng không có khả năng đi nhận lấy mấy thứ này, đây là bởi vì Giang Thần đối Lý Thần giống như Lý Dục, hoàn toàn không có nửa điểm hảo cảm. Cái này Lý Hiển muốn lung lạc tự mình, cư nhiên khiến người ta dùng một cái dương lớn chứa mấy thứ này, kỳ thực nghĩ muốn tặng cho tự mình, hoàn toàn có thể dùng một cái túi đựng đồ liền làm xong. Đại trương kỳ cổ như vậy, chẳng qua là muốn chế tạo thị giác thượng chấn động cảm, hắn tính định Giang Thần khó có thể cự tuyệt như vậy to lớn mê hoặc. Nhưng nào ngờ, Giang Thần nhìn lướt qua sau khi, nhìn liền đều lười nữa liếc mắt nhìn. Cửu hoàng tử, mấy thứ này đưa cho ta liền không tất yếu. Nhưng nếu như ngươi muốn đối thiên hạ tu sĩ làm chút sự tình, những tài liệu này ngược là có thể dùng đến truyền tống trận kiến thiết ở giữa. Giang thần đạo. Cái này. Lý Hiển có chút bối rối, mấy thứ này đều dùng đến truyền tống trận kiến thiết ở giữa. Thế nào? Cửu hoàng tử ngươi không muốn. Giang thần thanh âm của, đột nhiên đề cao vài phần. Lý Hiển sắc mặt có chút khó coi, lúc này, hắn có thể nói mình không muốn sao. Nếu như hắn nói nửa chữ không, đó chính là không muốn là truyền tống trận kiến thiết ra một phần lực, như vậy truyền đi, kia người khác sẽ làm sao nhìn hắn. Tự nhiên nguyện ý, nguyện ý. Lý Hiển ngượng ngùng nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 422, Lý Cản cáo biệt. Nguyện ý là được. Đồ vật liền ở lại đây đi. Không có chuyện gì, ngươi đi trước ca. Ta và Vạn Minh chủ còn muốn thương nghị một sự tình. Giang thần thẳng thắn hạ thành lập lệnh đuổi khách. Lý Hiển sắc mặt háng rộng, nhưng này cũng không dám phát tác, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đi ra ngoài. Mẹ nó. Ly khai luyện khí minh, Lý Hiển mới mắng lên tiếng, bên cạnh hắn hai tên hộ vệ nhưng cũng không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Tại Lý Hiển đi không lâu sau khi, lại có một hoàng tử tìm được rồi Giang thần, lần này tới chính là đại hoàng tử, cũng chính là hiện nay thái tử Lý Phủ. Lý Phủ đã từng tại luyện ngục khư thời điểm thay Giang thần ra qua đầu, về sau tại tiên cơ phủ cũng giúp qua Giang thần. Cho nên coi như, Giang thần còn thiếu Lý Phủ nhân tình. Lý Phủ người này, nhân hiền nho nhã, hơn nữa tại mọi người trong miệng danh tiếng đều là cực kỳ tốt, vốn là đại đường Hoàng Triều Phi thường thích hợp ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Thế nhưng Giang thần không biết vì sao Lý Càn muốn chọn tam hoàng tử Lý Hiển. Mà theo Giang thần lý giải, cái này Lý Hiển, tựa hồ không có nửa điểm muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế ý tứ. Hiện nay đại đường Hoàng Triều ba vị hoàng tử, tại một ngày trong lúc đó trước sau ba lần đến đây bái kiến Giang thần, ý đồ của bọn họ tự nhiên phi thường rõ ràng, liền là muốn có được Giang thần ủng hộ. Lý Phủ tự nhiên cũng là như vậy. Giang Đại Sư, ta ý đồ đến vô cùng đơn giản, chính là hy vọng Giang Đại Sư có thể chi trì ta leo lên ngôi vị hoàng đế. Ta Lý Phủ sau này nếu là đăng cơ, nhất định sẽ toàn lực ủng hộ Giang Đại Sư, cũng sẽ tận lực địa là khắp thiên hạ tu sĩ mưu cầu tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Lý Phủ ngược là phi thường trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cũng không có nửa điểm lá mặt lá trái địa phương. Hơn nữa Lý Phủ phong độ chỉ có, mặt như quan ngọc, khí độ phi phàm, khiến Giang Thần có chút thưởng thức. Chỉ tiếc, Giang Thần đã đáp ứng Lý Cản, cho nên Lý Phủ không thể trở thành chân chính người kế nhiệm. Đại Hoàng Tử, có một số việc, là không thể cường cầu, là của ngươi sẽ là của ngươi, không là của ngươi, nữa làm sao cương cầu cũng vô ích. Giang Thần nói, Nga. Giang Đại Sư ngươi cái này là ý gì? Ngươi là nghĩ, ta không thích hợp làm hoàng đế. Lý Phủ trong mắt lóe lên một đạo vẻ cổ quái. Giang thần lắc đầu, đó cũng không phải. Nói thật đi, ở trong mắt ta, ngươi là thích hợp nhất hoàng đế, chí ít hiện tại xem ra là như vậy. Bất quá, cái này ngôi vị hoàng đế không thuộc về ngươi. Cho nên, ngươi không cần phải đi cãi. Giang thần nói, khiến Lý Phủ nhất thời cứng ngay tại chỗ. Ngôi vị hoàng đế không thuộc về mình. Lý Phủ trên mặt thần tình. Có chút mất tự nhiên, Giang thần dựa vào cái gì nói như vậy? Lẽ nào hắn thật cho là mình hôm nay lực ảnh hưởng, đủ để tả hữu đại đường Hoàng Triều tiếp theo đảm nhiệm hoàng đế người thừa kế là người phương nào? Hắn cho là hắn là phụ hoàng. Lý Phủ trong lòng mặc dù rất là bất mãn, nhưng hắn lại cũng không có biểu lộ ra, mà là đứng dậy. Chắp tay nói, đã như vậy, ta đây liền cáo tử. Nhìn Lý Phủ rời đi bóng lưng, Giang thần lắc đầu, thấp giọng dù gì nói, hy vọng ngươi là thật có thể đã thấy ra. Lúc đó bông. Trường An cuối đường, ở đây mặc dù không phải là thành Trường An trung tâm nhất phồn hoa đoạn đường, nhưng là tuyệt không đến mức như vậy quận cũ ẽ. Đây là thần cơ hầu phủ đệ chỗ chi địa. Giang thần đứng ở thần cơ phủ ở ngoài, ánh mắt rơi vào thần cơ phủ nội, hắn một bước bước ra, liền đi tới phủ đệ ở giữa. Ngày trước huy hoàng mà uy nghiêm thần cơ phủ, hôm nay đã là một mảnh đổi bại, trong viện trường đầy cỏ dại, trên mái hiên tre lấp thật dày rêu xanh, mấy con chuột tại góc tường không ngừng xuyên toa. Hiển nhiên đã đem cái chỗ này lúc đầu bọn họ chơi đùa chi địa. Thần cơ hầu vừa chết, cái này thần cơ phủ cư nhiên hoang bại thành như vậy, xem ra đại đường Hoàng Triều, không hề có thần cơ hầu trước. Giang thần hít sâu một hơi, đang muốn xoay người ly khai, từ bên trong đột nhiên đi ra một cái gã sai vặt bộ dáng người trẻ tuổi tới. Thanh niên nhân này vẻ mặt cảnh giác hình dạng, nhưng nhìn đến Giang thần mặc và khí chất, liền biết Giang thần không phải là những thứ kia muốn cùng hắn đoạt địa bàn quần quận hôn tạc cá, nhất thời lộ ra vẻ mặt cung kính biểu tình. Vị đại nhân này, ngươi tới nơi này có chuyện gì? Ta có cái gì có thể giúp được địa phương của ngươi sao? Tên kia nam tử trẻ tuổi phi thường cung kính hướng Giang thần hỏi. Ngươi là ai? Giang thần hỏi. Hồi bẩm đại nhân, ta là Trần Thắng. Nam tử trẻ tuổi vội vàng trả lời. Ngươi và thần cơ phủ có quan hệ gì? Giang thần lại hỏi. Nam tử trẻ tuổi vội vã xua tay, đạo, ta và thần cơ phủ không có bất cứ quan hệ gì, ta tới nơi này chỉ là muốn tìm được một cái chỗ ở. Ở chỗ này ngoài ra còn có không ít người, bất quá cái điểm này bọn họ đều đi ra. Thấy nam tử trẻ tuổi cực lực muốn phủi sạch cùng thần cơ phủ quan hệ, Giang thần biết người nam tử trẻ tuổi này hiểu lầm tự mình, hắn nhất định là cho là mình là nhị hoàng tử cùng cựu hoàng tử người bên kia, sợ lọt vào thai bay vạ gió, mới có thể như vậy gấp rút muốn làm sáng tỏ thân phận của mình. Đối với lần này, Giang thần chỉ là khoát tay áo. Hắn biết nữa hỏi tiếp cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Xem ra thần cơ phủ là triệt để xong, từ nay về sau đại đường hoàng triều không còn có thần cơ hầu, chỉ là không biết Kỷ Vô Nguyệt đi nơi nào. Giang thần nhớ kỹ Kỷ Vô Nguyệt nói qua, hắn phát hiện một chỗ thượng cổ di tích, vậy đối với hắn mà nói, có thể là một hồi đại cơ duyên, hắn muốn tự mình báo thù, cho nên nhất định phải nắm lần này kỳ ngộ. Sau đó Giang thần ly khai chỗ ngồi này ngày trước thần cơ phủ, về tới luyện khí minh. Ung Linh Nhi cùng Giang Cầm cũng không có chuyện gì, các nàng tại thành Trường An đi dạo một ngày, sau đó quyết định trở lại tạo hóa không gian tu luyện. Giang thần còn lại là tĩnh tọa ở bên trong phòng. Trạng vạng tối thời điểm, Giang thần đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến một ngọn gió thanh. Thân thức của hắn vừa quét ra, liền có một đạo bóng người ra hiện ở trước mặt của hắn. Đại ca! Giang thần vội vã đứng lên, ra hiện ở trước mặt hắn, đúng là Lý Càn. Huynh đệ! Ta lập tức sẽ phi thăng tiên giới. Lý Càn ở bên cạnh ngồi xuống. Chúc mừng đại ca! Giang thần chắp tay nói. Lý Càn cười nhạt, đạo, ta phi thăng ngày ở nơi này vài ngày, ta đã có thể rõ ràng cảm ứng được, trong khoảng thời gian này ta vẫn đối với bên ngoài tuyên thành long thể ôm bệnh nhẹ, nhưng thật ra là đang âm thầm thanh trừ không ít loạn thần tạc tử. Bất quá, đối với ta kia mấy cái chuyện của con, ta cũng không tốt đúng tay, ta sợ bọn họ trách ta à. Lý Càn biểu tình rất là bất đắc dĩ. Giang thần gật đầu, hắn minh bạch Lý Càn nghĩ cách, làm vì phụ thân, bất kể là giúp ai, đều biết khiến kỳ con của hắn tâm lý có nghĩ cách. Cho nên, huynh đệ, ta khai báo chuyện của ngươi, còn hy vọng ngươi để ở trong lòng a. Lý Càn lại nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ làm được. Giang thần gật đầu nói, được rồi, còn có khối ngọc bội này. Ngươi đến lúc đó đưa cho Hiển Nhi a. Lý Càn từ trong túi đựng đồ lấy ra một khối treo hồng tuệ xanh biếc ngọc bội kêu cho Giang Thần, đây là Hiển Nhi mẹ nó lúc đầu cho ta. Ai? Giang Thần chú ý tới, ở trong mắt Lý Càn, toát ra vẻ áy náy. Giang Thần mang ngọc bội cất xong, từ chiếc nhẫn chữ vật trong lấy ra hai bầu rượu. Đại ca, tại các ngươi phi thăng trước khi, khả năng này là chúng ta một lần cuối cùng uống rượu với nhau. Ha ha! Lý Càn kết quả Giang Thần trong tay rượu. Mới vừa cụt hứng vẻ hễ quét là sạch, tốt, vậy trước khi phi thăng, khiến ta và ngươi vị này hảo huynh đệ lại đau uống một hồi. Lần sau muốn uống rượu với nhau, liền phải chờ tới tiên giới. Đến lúc đó ta tại tiên giới chờ ngươi. Ngươi cũng đừng để cho ta chờ quá lâu nga. Hai người uống quá một túc, ngày thứ hai Lý Càn mang theo men say ly khai, ánh mắt của hắn có chút cô đơn, phi thăng tiên giới, tuy rằng ý nghĩa đi trước cái khác hoàn toàn mới cao đẳng thế giới, nhưng đồng thời cũng ý nghĩa cùng thế giới cũ triệt để cắt đứt. Người quen biết, quen thuộc vật, tất cả hết thảy đều muốn tùy theo chặt đứt. Chưa xong còn tiếp. Chương 423, say Trường An. Ngày thứ 2 sáng sớm, trong hoàng cung liền truyền ra tiên hoàng Lý Càn băng hà chuyện tình. Chỉ Giang thần biết, Lý Càn cũng không có chết, mà là phi thăng tiên giới. Sau đó cả nước thương tiếc 7 ngày, thành Trường An cũng cử hành dị thường long trọng cung bái hành lễ. Sau khi, đó là mới hoàng đế kế nhiệm việc. Quốc không thể một ngày không có vua. Mà đại đường hoàng triều tiên hoàng băng hà đã có 7 ngày, mới hoàng đế lại chậm chạp không có tuyển ra tới. Có thể nói bây giờ thành Trường An, đàm luận nhiều nhất liền là vị nào hoàng tử có thể kế nhiệm chuyện tình, không ít thân tử, vũ tướng cũng đều biết ở phía sau bắt đầu đứng thành hàng, tuyển chọn có khả năng nhất leo lên ngôi vị hoàng đế chủ tử. Cúng bái hành lễ sau khi kết thúc ngày thứ 2, Giang thần liền bỏ vào thái tử Lý Phủ gửi thiệp mời tới, mời Giang thần đi trước hoàng cung thương nghị tân nhậm hoàng đế đăng ký chuyện tình. Đối với cái này sự tình, Giang thần vốn là không muốn nhúng tay, nhưng bởi vì đáp ứng rồi Lý Càn, cho nên vẫn là tuyển chọn đi trước thái tử phủ. Thái tử phủ cũng không tính xa hoa, nhưng phi thường tính xảo, quý phủ trồng trọt linh hoa dị thảo, đình đài lầu các cũng là sai lầm rơi có hứng thú. Hai gã hạ nhân phi thường cung kính ở phía trước dẫn đường, mang Giang thần dẫn tới hậu hoa viên. Hậu hoa viên nội, đúng là muôn hoa đua thắm khoe hồng tiết, muôn hồng nghìn tía, cả vườn xuân sắc. Lý phủ đang ngồi ở một trương bạch ngọc thạch trên bàn trước, nhìn thấy Giang thần đến đây, liền vội vàng đứng lên tiến lên đón. Giang đại sư ngài đã tới, mời ngồi. Lý Phủ thái độ rất là cung kính. Hắn phi thường rõ ràng, Giang Thần hiện tại tại Đông Đường Châu phân lượng bao lớn, nếu là Giang Thần có thể toàn lực ủng hộ hắn đăng cơ nói, kia ngôi vị hoàng đế chính là không rời mười. Giang Thần tùy ý ngồi xuống. Thái tử, ta lần trước cùng ngươi đã nói mà nói, ngươi hẳn không có không nhớ a. Giang Thần ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lý Phủ. Lý Phủ thần sắc hơi đổi. Hắn tự nhiên nhớ kỹ Giang Thần cùng hắn nói cái gì, Giang Thần khiến hắn không nên đi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, thế nhưng Lý Phủ không cam lòng a. Giang Đại Sư, lần này ta thành mời ngươi đến đây, chính là không giải thích được việc này. Vì sao ngươi nói ngôi vị hoàng đế không thuộc về ta, chẳng lẽ là ta nơi nào làm được không tốt sao? Lý Phủ rất là thành khẩn nói, một bộ hướng Giang Thần khiêm tốn lãnh giáo dáng dấp. Giang Thần khẽ lắc đầu, đạo, không phải là ngươi làm được không tốt. Vẫn là câu nói kia, là của ngươi sẽ là của ngươi, không là của ngươi miễn cưỡng nữa cũng vô ích. Hôm nay Giang Thần, tu vi đã đạt tới vạn linh giới đỉnh tầng, các phương diện danh vọng, cũng không kém chút nào bất luận cái gì một vị tiền bối, cho nên dở tay nhấc chân trong lúc đó, đều biết có một cổ bất dung trí nghi uy nghiêm. Đương nhiên đây cũng là cùng Giang Thần kiếp trước thân là một gã tiên đế có to lớn quan hệ. Thế nhưng tại Lý Phủ trong mắt của, lại không phải như vậy, Giang Thần đích thật là danh vọng rất lớn, lực ảnh hưởng cũng là chưa từng có, nhưng dù sao chỉ là một ngoại nhân, đại đường hoàng triều ngôi vị hoàng đế việc, hẳn là thuộc về hoàng gia nội bộ sự tình, phải có hoàng gia người để giải quyết. Giang Thần mặc dù có to lớn lực ảnh hưởng, nhưng cũng không phải can thiệp hoàng thất việc nhà. Hơn nữa, Giang Thần cứ như vậy tuyên án ngôi vị hoàng đế cùng hắn Lý Phủ không có vấn đề gì, không có một chút thương lượng dư địa, thậm chí ngay cả một cái thuận miệng lý do cũng không có. Điều này làm cho Lý Phủ làm sao cam tâm. Lý Phủ trên mặt thần tình không ngừng biến hóa, cuối cùng hắn vẫn bình tĩnh lại. Giang Đại Sư, ngươi đã nói như vậy, ta đây liền tin tưởng ngươi. Ta Lý Phủ rời khỏi ngôi vị hoàng đế tranh đoạt. Lý Phủ đột nhiên mở miệng nói. Như thế có chút ngoài Giang Thần dự liệu, hắn thật không ngờ Lý Phủ cư nhiên sẽ như vậy thẳng thắn. Giang Thần ánh mắt, tại Lý Phủ trên mặt của đảo qua. Hắn thấy được Lý Phủ phi thường chân thành tha thiết thần tình. Giang Đại Sư, vậy ngươi nghĩ lần này hẳn là chọn vị ấy hoàng đệ đăng cơ mới thích hợp. Lý Phủ lại hỏi. Đồng thời giơ lên chén rượu trong tay, hướng phía Giang Thần ý bảo. Giang Thần cười nhạt. Cầm lấy trước người chén rượu, uống một hơi cạn sạch, rồi mới lên tiếng. Thái tử, ai nên nắm giữ hoàng quyền, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết, bây giờ nói cái này còn hơi sớm. Ừ. Tin tưởng không cần bao lâu a. Nhanh thì ba ngày, lâu là bán nguyệt, tin tưởng tân hoàng đế lập tức sẽ thượng vị. Lý Phủ trong mắt, hiện lên một tia tàn nhẫn lệ. Nhưng hắn phi thường xảo diệu mang cái này một tia tàn nhẫn lệ che giấu đi xuống, khôi phục ôn văn nhĩ nhã hình dạng. Tốt, đã như vậy, ta đây liền mỏi mắt mong chờ a. Hôm nay Giang Đại Sư hánh diện, có thể đến ta đây hàn xá, vừa gặp cái này trong vườn muôn hoa đua thám khoe hồng, không ngại nữa thưởng thức một đoạn vũ khúc a. Nói xong, Lý Phủ liền hai tay tạo thành chữ thập vô hai cái. Rất nhanh thì có một đoàn dáng người thức tha, ý đến diễm lệ nữ tử ôm các loại các dạng nhạc khí từ bên ngoài đi vào. Giang Đại Sư, ta thích nhất một bài vũ khúc tên là Túy Trường An, hôm nay liền hiến cho Giang Đại Sư, hy vọng ngài có thể ưa thích. Lý Phủ dứt lời, liền phất tay ý bảo những cô gái kia bắt đầu. Nhóm người này nữ tử ở giữa có một mặc màu lửa đỏ quần dài nữ tử đứng ở giữa nhất, hiển nhiên nàng là một cái vũ giả. Mà cái khác những cô gái kia, còn lại là ngồi ở bên trong vườn các nơi, hoặc là cầm trong tay tỉ bà, hoặc là khẽ vướt dao cầm, hoặc là cầm kèn sona, tư thế khác nhau, thức tha mê người. Theo ở giữa nhất cái kia vũ giả ném ra trong tay ba trượng hồng lăng, nhất thời các loại tấu nhạc chi thanh truyền đến. Giang Thần thần thức chấn động, cái này thủ từ khúc, cho hắn hiểu biết một cảm giác mới. Phải biết rằng Giang Thần đối với thanh nhạc chi đạo, có thể cũng có không tầm thường tạo nghệ, bằng không cũng không có khả năng tại tiên cơ phủ thời điểm, liền lấy đâu cầm phương thức đánh bại Hoàng Phủ Tuấn. Nhưng cái này một bài từ khúc, ngay từ đầu thì có muôn hoa đua thám khoe hồng cảm giác, tựu như cùng mang Trường An thịnh thế, trực tiếp tại Giang Thần trước mắt cửa hàng triển khai. Túy Trường An. Đẹp nhất là Trường An. Giang Thần rất nhanh liền thấm nhuần đến nơi này thủ vũ khúc ở giữa, đồng thời ánh mắt của hắn rơi vào trung ương nhất tên kia vũ giả trên người của. Tên này vũ giả, hình dạng cực kỳ mị hoặc, một thân hoàn toàn trắng muốt da thịt, đơn giản là bạch đến rồi cực hạn, mà nàng quanh thân quần dài, thì giống như một đám liệt hỏa. Của nàng mỗi một cái động tác, đều muốn vũ khúc nội ẩn diễn dịch đến rồi vừa đúng. Giang Thần phảng phất thấy được trước mắt thành Trường An rộng lớn bao la hùng vĩ đích tình cảnh, thiên hạ mưa thuận gió hòa, dân chúng an cư lạc nghiệp, thiên hạ một mảnh thịnh thế tường hòa phần cảnh. Nhưng dần dần, Giang Thần cũng cảm giác được không được bình thường. Bốn phía quản dây chi thanh bắt đầu trở nên có chút triền miên, tựa như tà âm, thành Trường An phồn hoa thịnh thế giới, càng nhiều hơn xinh đẹp cùng mị hoặc. Muôn hoa đua thắm khoe hồng, bách lý Trường An, đẹp nhất là mỹ nhân. Giang Thần phảng phất đặt mình trong đến vô tận ôn nhu hương trong, bốn phía tất cả đều là ôn hương ngọc mềm nữ tử, từng cái một dáng người thướt tha, không thắng e thẹn, mà Giang Thần còn lại là một cái say khách. Túy Trường An. Say lòng người không phải là rượu, mà là Trường An mỹ nhân. Không đúng. Giang Thần đột nhiên lắc đầu, hắn cảm giác được thần thức có chút hoảng hốt, thật giống như ý thức xuất hiện vấn đề. Cái này thủ say mỹ nhân, đích xác sẽ hoặc nhân tâm trí, thế nhưng lấy thần của ta thức cường đại trình độ, không hẳn là rơi vào trong đó mới đúng. Giang Thần cảm giác ý thức càng ngày càng mơ hồ, hắn mặc dù biết mình bị người mê hoặc tâm thần, nhưng là lại hết lần này tới lần khác không cách nào từ loại trạng thái này ở giữa tránh thoát đi ra. Sau đó, Giang Thần thấy, tên kia vũ giả chém ra trường kiếm trong tay, hướng tự mình đâm qua đây. Lý Phủ cư nhiên muốn giết mình. Chưa xong còn tiếp. Chương 424, Đạo vận giao hòa. Không đúng, là trong rượu có độc. Giang Thần chợt tỉnh ngộ, giờ khác này hắn thậm chí không cách nào khống chế chân nguyên ngăn chặn tên kia hồng y vũ giả kiếm khí, chỉ có thể tâm niệm vừa động, tiến vào tạo hóa bên trong không gian. Tiến vào tạo hóa không gian sau, Giang Thần nhất thời cũng cảm giác được một cổ cực độ khô nóng từ nội tâm vươn lan tràn ra, trong sát na hội tụ thành dường như con manh thú và dòng nước lũ vậy xu thế. Giang Thần hai mắt đỏ bừng, diện mục dữ tợn, ở trong lòng của hắn, có một cổ tà hỏa không ngừng dâng lên. Thần ca, ngươi làm sao vậy? Ca. Ung Linh Nhi cùng Giang Cầm rất nhanh đều đón, thấy giống như điên Giang Thần, hai trong mắt người đều toát ra lo lắng thần sắc. Ta không sao. Các ngươi đi, đi mau. Giang Thần thanh âm của phi thường trầm thấp, như là từ cổ họng ở chỗ sâu trong nô ra. Lão đại là chúng độc. Lúc này Tiểu Ngốc cũng chạy tới, kia đối độc vật nhất lý giải, cho nên tại trước tiên liền nhìn ra, Giang Thần là chúng độc. Giang Thần đích thật là chúng độc, hơn nữa còn là một loại phi thường lợi hại độc. Loại độc chất này cũng không phải độc tại thân thể của con người thượng, mà là sẽ trực tiếp tả hữu người thần thức. Ngươi, các ngươi đi mau. Giang Thần cơ hồ là cắn răng quát, hắn cảm giác được một cổ tà hỏa càng đốt càng liệt, có thể dùng toàn thân hắn nóng hởi như lửa, càng ngày càng nóng, khả năng tiếp qua chốc lát, liền không cách nào khống chế. Lão đại, mau ngồi xuống, vận chuyển chân nguyên, ta nghĩ biện pháp giúp ngươi giải đầu. Tiểu Ngốc cũng không có nghe Giang Thần nói bỏ đi, mà là hướng phía Giang Thần nói. Vận chuyển chân nguyên. Giang Thần lúc này cơ hồ là hoàn toàn mất đi năng lực suy tư, chân nguyên còn có thể vận chuyển sao? Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi mau vận chuyển công pháp, cho ngươi đạo vận bao phủ lão đại. Tiểu Ngốc lại hướng phía Ung Linh Nhi hô. Ung Linh Nhi phản ứng kịp, vội vã ngồi xuống đất ngồi xuống vận chuyển chân nguyên, trong cơ thể nàng có dục đạo số cúc, vận chuyển công pháp thời điểm, dục đạo số cúc đạo vận sẽ phát ra, loại khí tức này sẽ cho người yên tĩnh. Quả nhiên, tại Ung Linh Nhi trong cơ thể đạo vận phát ra trong nháy mắt, Giang Thần giống như là bắt được một đường sinh cơ, tại hoang mạc ở giữa tìm được một luồng thanh tuyển. Lão đại, mau, mau vận chuyển chân nguyên. Giang Thần vội vã khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển hồng mông tiên thuật. Dần dần, tại Giang Thần trong cơ thể, tạo hóa chi thụ đạo vận cũng theo đó phát ra, cùng Ung Linh Nhi trong cơ thể dục đạo sổ cúc hô ứng lẫn nhau. Thấy Giang Thần đích tình huống dần dần ổn định lại, Giang Cầm cuối cùng là thở ra một hơi dài. Mà lúc này Tiểu Ngốc còn lại là thần thức truyền âm cho Giang Cầm đạo, Tiểu Cầm tỷ. Đi nhanh đi. Biên thần thức truyền âm, còn một bên tễ mi lộng nhãn hướng phía Giang Thần cùng Ung Linh Nhi trên người liếc. Giang Cầm vốn là một cái cực kỳ cơ trí nữ tử, làm sao sẽ không rõ Tiểu Ngốc ý tứ. Thái tử phủ hậu viện nội, Lý Phủ chợt từ chỗ ngồi đứng lên. Trước một giây thời điểm, trong mắt của hắn còn tất cả đều là vẻ đắc ý. Một cái Giang Thần, không phải là có chút danh khí, muốn ngăn cản ta đoạt được ngôi vị hoàng đế. Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi đã không tán thưởng. Ta đây sẽ giết. Cho nên, khi nhìn đến vũ nữ kiếm trong tay sẽ tiếp xúc để Giang Thần mi tâm thời điểm, Lý Phủ thiếu chút nữa hoan hô đi ra. Thế nhưng một giây kế tiếp, hắn liền đứng ngẩn ngơ ở tại chỗ, giống như hắn, tên kia vũ nữ cùng với cái khác khệ đàn cầm vui vẻ nữ tử, đều là cảm giác có chút phát ngộng. Giang Thần cư nhiên hư không tiêu thất. Hắn đi nơi nào? Lý Phủ cắn răng, sắc mặt tâm trầm, vừa mới Giang Thần biến mất thực sự quá đột nhiên. Không có nửa điểm dấu hiệu cùng vết tích, nếu là mượn tiểu Na Di phủ đào tẩu. Vậy khẳng định cũng sẽ có phủ văn vết tích ra. Lẽ nào trên đời này còn có cao minh như thế thân pháp, có thể tới vô ảnh đi vô tung. Lý Phủ hơi sợ. Lần này giết không chết Giang Thần, vậy thì đồng nghĩa với triệt để đắc tội Giang Thần. Tìm, nhất định phải cho ta tìm, quật địa ba thước, cũng không có thể đủ buông tha hắn. Lý Phủ diện mục giữ tận địa quát. Truy cập. Tạo hóa bên trong không gian, Giang Thần cùng Ung Linh Nhi ngồi ở tạo hóa chi thụ hạ. Hai người khí tức trên người, đang không ngừng trao đổi. Thông qua dục đạo sổ cúc đạo vận cọ rửa, Giang Thần cảm giác được thần thức thượng trung độc rốt cục một chút từng điểm một rút đi. Bất quá tuy rằng độc tố từ từ loại trừ, nhưng Giang Thần cũng không có lúc đó đình chỉ. Hắn lúc này chìm đắm đến một loại phi thường thoải mái ý cảnh ở giữa. Giang Thần cảm giác được đạo của mình vận, cùng Ung Linh Nhi đạo vận hoàn toàn đan vào một chỗ, thậm chí có quần quận không ngừng mà chân nguyên từ hai người khí hải ở giữa tuân ra, trên không trung đan vào lẫn nhau. Loại cảm giác này, có điểm tương tự với Nguyên Anh song tu, nhưng hai người Nguyên Anh, đều ở đây thức hải nội không có di động, nhưng hết lần này tới lần khác đã có loại này cảm giác kỳ diệu. Mà Ung Linh Nhi càng say mê, gò má của nàng đã ửng đỏ, thậm chí có thể nghe được nàng hơi thở giữa thỉnh thoảng truyền tới một tiếng hơi yếu. Loại trạng thái này, hoàn toàn là ngoài hai người dự liệu, nhưng đến nơi này một bước, không có người muốn dừng lại. Hơn nữa bất kể là Giang Thần còn là Ung Linh Nhi, đều cảm giác được thần thức, tu vi trong quá trình này, có rõ ràng để thăng. Sau cùng, từ Giang Thần trong cơ thể, bay ra một đạo tinh khiết màu xanh biếc hào quang, đột nhiên ẩn vào đến Ung Linh Nhi khí hải ở giữa, cùng dục đạo sổ cúc hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Mà giờ khắc này, Ung Linh Nhi có một loại cảm giác, phảng phất cả người đều phải bay. Một lúc lâu sau khi, hai người đều chậm rãi mở mắt ra. Thần ca, vừa mới. Ung Linh Nhi muốn nói lại thôi, trên mặt bay ra hai luồng dạng mây đỏ. Nàng và Giang Thần cảm thụ là giống nhau, nhất là sau cùng một lần kia, từ tạo hóa chi thụ nội bay ra đạo kia lục sắc hào quang, mang hai người cảm giác đều tăng lên tới một cái đỉnh. Quá trình này, giống như đạo lữ song tu phi thường cùng loại. Linh Nhi. Giang Thần cười nhìn Ung Linh Nhi, đột nhiên hắn quỳ xuống, tại trong tay của hắn, xuất hiện một quả tinh khiết màu trắng không gian giới chỉ. Giang Thần cứ như vậy chuyên chú nhìn Ung Linh Nhi đạo, ngươi nguyện ý gả cho ta, làm đường của ta lữ sao? Ung Linh Nhi không ngờ rằng Giang Thần đột nhiên sẽ hướng mình kỳ yêu, trước đó không có nửa điểm dấu hiệu, tại trên mặt của nàng, nhất thời toát ra vẻ vui mừng, sau đó ở trong mắt của nàng, cư nhiên chảy ra lượng đạo nước mắt. Đứng đốc, thế nào còn khóc? Giang Thần chịu mến điệu thay Ung Linh Nhi xóa đi gương mặt nước mắt. Ung Linh Nhi nở nụ cười, ôm Giang Thần đạo, thần ca, ngươi biết không? Đang cùng tùy ngươi sau này, ta chỉ biết ngươi là một cái phi thường nam nhân ưu tú. Ta cũng biết, ngươi nam nhân như vậy, bên cạnh chắc chắn sẽ không thiếu khuyết nữ nhân, ta không có người khác đẹp như thế, cũng vô pháp cho ngươi kinh thiên động địa gái tình, cho nên ta nghĩ, ta chỉ muốn loại một gốc cây số cúc, mỗi ngày đều thủ ở bên cạnh ngươi, như vậy an ổn địa qua cả đời, như vậy đủ rồi. Ta thật không ngờ. Thần ca, ngươi sẽ có một ngày khiến ta gả cho ngươi. Ung Linh Nhi giọng của có chút kích động, Giang Thần phi thường nghiêm túc nghe nàng nói xong, sau đó cười nhu liếu nhu Ung Linh Nhi mái tóc, đạo, đứng đốc, ngươi ở trong mắt ta, chính là đẹp nhất. Ngay Giang Thần lời của vừa hạ xuống thời điểm, liền truyền đến một đạo hô xích tiếng cười. Giang Thần cùng Ung Linh Nhi lúc này mới phát hiện, Lôi Viêm, Tiểu Ngốc cùng Giang Cẩm Tam người cư nhiên một mực tránh ở một bên rình coi. Nói cách khác vừa mới Giang Thần cùng Ung Linh Nhi hai người nói chuyện, đều bị bọn họ nghe qua. Ta đi. Xem ra phải nhớ cho kỹ tùy thời tùy chỗ bố trí cấm chế A, cho dù là tạo hóa bên trong không gian, cũng không an toàn. Giang Thần âm thầm cắn răng nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 425, Tam Hoàng tử Lý Hiển. Ca, Linh Nhi tỷ, các ngươi còn xấu hổ cái gì đây? Giang Cầm đã đi tới treo gẹo nói. Tiểu Ngốc vội vã chen vào một câu, không đúng, Tiểu Cầm tỷ, ngươi phải gọi Linh Nhi tỷ kêu tẩu tử. Ừ, ta cũng nên đổi giọng gọi đại tẩu. Đại tẩu không tốt, nhiều khó khăn nghe a đem mọi người hô láo liễu. Lôi Viêm ở một bên lắc đầu. Ngươi cái này ngốc đại cái biết cái gì a? Tiểu Ngốc trừng Lôi Viêm liếc mắt. Hiện tại Tiểu Ngốc tu vi so với Lôi Viêm thú còn phải cao hơn một bậc, cho nên không cần lại dùng thiên phú thần thông dụ dỗ, đại lôi cũng phải cùng sau lưng Tiểu Ngốc làm một cái tiểu người hầu. Cái này không thể nghi ngờ khiến Tiểu Ngốc càng thêm ngang ngược. Lan! Đều đi sang một bên. Giang Thần tức giận địa phất tay nói, bọn người kia thậm chí ngay cả mình cũng trêu chọc bắt đi. Bất quá bốn, loại cảm giác này tựa hồ cũng rất tốt ta. Được rồi. Ca, trước ngươi đã xảy ra chuyện gì a? Giang Cầm đột nhiên lại hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Giang Thần lạnh lùng cười. Hắn cũng thật không ngờ, Lý Phủ lại vì cướp đoạt ngôi vị hoàng đế mà bí quá hóa liều, muốn diệt trừ tự mình. Có thể hắn nghĩ, ta là hắn đăng cơ lớn nhất chướng ngại vật ta. Lý Phủ a Lý Phủ, ta nguyên vốn không muốn làm khó dễ ngươi, lại không nghĩ rằng chính ngươi tìm việc. Giang Thần hơi hít mắt, mang chuyện đã xảy ra nói một lần. Nghe xong Giang Thần nói, Ung Linh Nhi mấy người đều là vô cùng kinh ngạc không nớt. Cái kia Lý Phủ không phải là lấy nhân hậu trung nghĩa mà hưởng thụ danh tiếng hoàng tử sao? Nghe nói rất nhiều đại thần đều ủng hộ hắn làm như lần này ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Giang Cầm đạo. Trước nhân hậu trung nghĩa, sợ rằng đều là hắn giả vờ, như vậy người, tâm cơ quá sâu. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Giang Thần đạo. Thật là đáng sợ. Nghìn vạn đừng cho cái này cũng của người làm hoàng đế, nếu không, kia thật là nhiều người liền phải xui xẻo. Tiểu ngốc đạo. Không. Giang thần lắc đầu nói, kỳ thực từ xưa đến nay, cái nào làm hoàng đế không phải là tâm cơ thâm trầm hạng người, cái này Lý Phủ nếu như đăng cơ. Do hắn để làm hoàng đế, nói không chừng là chuyện tốt. Nhưng cũng tiếc, ta đã đáp ứng đại ca, khiến tam hoàng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế, cho nên Lý Phủ là không thể nào. Sau đó Giang thần thần thức quét về phía tạo hóa không gian bên ngoài. Bên ngoài là thái tử phủ hậu hoa viên, bất quá Lý Phủ đã không ở nơi này. Giang thần ra tạo hóa không gian. Thân hình lóe lên liền biến mất ở tại chỗ. Ngoài thành Trường An có một cái rộng sông hộ thành, nước sông trong suốt, dòng nước bằng thẳng. Tại thiên khí tốt trong cuộc sống, sẽ có không ít thành Trường An thành dân tại đây điều sông hộ thành trong bơi. Mà hôm nay, chính là một cái khí trời tốt thời gian. Mấy người sạch sẽ đến thân thể hài đồng phát thông địa bắt bỏ vào đến sông hộ thành trong. Trong suốt nước sông nhất thời văng lên nhiều bó sung sướng bọt sóng. Rất nhanh mấy đứa bé liền đánh thành một mảnh, ở trong nước chơi đùa đùa giỡn. Cái này tiểu thằng nhóc. Phía sau theo mấy người đại nhân, đều là cười ha hả bỏ đi ít sam, rất nhanh cũng gia nhập vào hí thủy đội ngũ ở giữa. Tại trong đám người, có một người dáng dấp thanh tú mặt mang đến mỉm cười nam tử, nụ cười của hắn, nhìn qua phi thường sạch sẽ, phi thường một mạc chân thành. Tam hoàng tử. Ngươi hôm nay lại nữa rồi a. Ngươi chung quanh, phi thường hưu thiện hướng phía người nam tử trẻ tuổi này chào hỏi, mà nam tử này biết nhất nhiệt tình đáp lại. Người nam tử trẻ tuổi này. Đúng là đại đường hoàng triều tam hoàng tử Lý Hiền. Cùng những hoàng tử khác không giống với, Lý Hiền không có tinh xảo mặc, xuất hành không có thêu hoàng thất đồ đằng mũi xe, thậm chí bên cạnh hắn rất ít mang theo hộ vệ. Như không phải là bởi vì thân phận của hắn sớm đã thành công khai, thậm chí không có người có thể tưởng tượng đến như vậy một cái phổ phổ thông thông người trẻ tuổi cư nhiên sẽ là hiện nay đại đường hoàng triều tam hoàng tử. Tam hoàng tử. Làm Giang thần đi tới Lý Hiền bên người thời điểm, hắn đang cùng một đứa bé hí thủy. Ừ. Lý Hiền có chút nghi ngờ nhìn về phía Giang thần. Cười nói, Giang đại sư, nếu như ta không có nhớ lầm. Giữa chúng ta giống như không có đã từng quen biết. Không sai. Giang thần khẽ gật đầu, đạo, bất quá. Ta có một số việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Nga. Giang đại sư sẽ tìm ta có việc tình. Lý Hiền không khỏi có chút vô cùng kinh ngạc. Giang thần hắn tự nhiên là biết, hôm nay vạn linh giới nhất trích thủ khả nhiệt nhân vật phong vân, thành Trường An lại có mấy người không biết đây. Bất quá Lý Hiền nghĩ không ra, Giang thần tìm hắn sẽ có chuyện gì. Cái chỗ này, cũng không có phương tiện. Giang thần nhàn nhạt nói. Lý Hiền trầm ngâm ngắn địa chỉ chốc lát, sau đó gật đầu. Cái gì? Đây tuyệt đối không có khả năng. Làm Lý Hiền nghe được Giang thần nói muốn cho hắn đăng cơ trở thành mới đại đường hoàng triều hoàng đế thời điểm, trong mắt lộ vẻ không thể nào thần sắc. Ta mấy vị hoàng huynh hoàng đế, luận cùng năng lực, bọn họ đều phải tại trên ta, hơn nữa ta đối cái này ngôi vị hoàng đế, cũng không có tranh đoạt nghị cách. Lý Hiền đạo. Ngươi không muốn làm hoàng đế. Giang thần nhìn Lý Hiền hỏi. Lý Hiền lắc đầu. Vì sao? Làm hoàng đế có cái gì tốt? Ta giống như đi qua một dạng, làm một người bình thường không phải là rất tốt sao? Không cần lo lắng quốc gia nào đại sự, vô ưu vô lự, nhật thăng mà làm, mặt trời lặn mà hơi thở, tốt vô cùng. Lý Hiền cười nói. Giang thần mỉm cười, lắc đầu nói, vậy ngươi cũng biết, người thường có thể không buồn không lo sinh hoạt, vậy thì vì cái gì? Lý Hiền kinh ngạc, đắc, bởi vì quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, dân chúng không cần mà sống sầu lo, không cần lo lắng lương thực thiếu ăn, y phục khó giữ được ấm, không cần phải lo lắng sinh bệnh không có tiền trị liệu. Không sai. Quốc thái dân an, dân chúng không cần là ăn, xuyên cùng sinh bệnh mà sầu lo, thế nhưng phải như thế nào mới có thể khiến quốc thái dân an? Giang thần nhìn trầm mặc Lý Hiền, lại nói, đó là bởi vì quốc gia này cường đại, cũng tỉ như đại đường Hoàng Triều, bởi vì đại đường Hoàng Triều cường thịnh, quanh thân tiểu quốc chỉ có thể túi đầu xưng thần, không dám khơi mào chiến sự. Nhưng nếu như đại đường Hoàng Triều từ từ suy lạc, thực lực của một nước không thắng trước kia, chiến sự liên tiếp lên, sinh linh đồ thán, dân chúng thì như thế nào an cư lạc nghiệp? Lý Hiền tiếp tục trầm mặc. Hắn đang suy tư, trước đây hắn nghĩ đến quá đơn giản, hoặc là nói hắn căn bản cũng không có suy nghĩ. Vì sao dân chúng bình thường có thể qua thượng không buồn không lo thời gian? Đó là bởi vì quốc gia cường đại. Bên ngoài, không cần gian nan khổ cực cường địch. Nội, bách tính sinh hoạt giàu có. Có quốc mới có nhà, quốc cường đại, nhà khả năng giàu có, dân chúng khả năng vô ưu vô lự. Ngươi chỉ muốn cùng một cái dân chúng bình thường một dạng, vô ưu vô lự địa sinh hoạt. Chuyện gì cũng không dùng lo lắng. Nhưng không biết, nếu là tất cả mọi người giống như ngươi, này tương hội quốc không được quốc, nhà không được nhà. Giang thần tiếp tục nói. Lý Hiền ngẩng đầu lên, nhìn về phía Giang thần đạo, ta thừa nhận, ngươi nói có đạo lý. Nếu là người ảnh hình người ta, không người nào nguyện ý nắm giữ triều cương, không người nào nguyện ý là giang sơn xã tắc bày mưu tính kế, này tương hội quốc không được quốc, nhà không được nhà, an nhàn cuộc sống bình thản đối với dân chúng mà nói sẽ biến thành một loại xa xỉ. Thế nhưng, tại sao là ta? Ta kêu mấy người huynh đệ, bọn họ đều là đế vương tài, hơn nữa, phụ hoàng cũng xem trọng bọn họ. Chưa xong còn tiếp. Chương 426, 20 năm không gặp. Giang thần dừng ở Lý Hiển, hắn tại Lý Hiển hai mắt ở giữa, thấy được một tia khiêu động hào quang. Giang đại sư, ta không biết ngươi tìm được ta, muốn khiến ta đây sao một cái hoàn toàn không thích hợp người đăng cơ là vì cái gì? Nếu như ngươi muốn thông qua khống chế ta, khiến ta làm một cái hoàng đế bù nhìn, do đó đạt được ngươi hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu mục đích, như vậy xin lỗi, cho ngươi thất vọng rồi. Lý Hiển lạnh giọng nói. Giang thần khẽ lắc đầu, cười nhạt, ngươi hiểu lầm. Ta không phải là cho ngươi làm một cái hoàng đế bù nhìn, ta cũng không cần phải. Hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu. Nói đến đây, Giang thần thanh âm của tùy theo đề cao vài phần, trên người cũng có một cổ bỏ ta kỳ của người nào bá đạo khí tức phát ra. Ta Giang thần nếu là muốn thống trị cái này vạn linh giới, tự nhiên sẽ đường đường chính chính đi làm, hơn nữa ta cũng tin tưởng, ta tuyệt đối làm được. Cho nên ta cho ngươi kế nhiệm ngôi vị hoàng đế, là bởi vì chịu phụ thân của ngươi, cũng chính là ta kết bái đại ca Lý Càn nhờ vả. Cái gì? Ngươi là nói phụ hoàng? Lý Hiển có chút giật mình nhìn Giang thần. Không sai, là phụ thân của ngươi, khiến ta phụ tá ngươi đăng cơ ngôi vị hoàng đế. Giang thần gật đầu nói. Phụ hoàng hắn tại sao phải chọn ta? Lý Hiển không thể tin lắc đầu, trong mắt lộ vẻ ánh mắt hoài nghi. Không có khả năng a, không có đạo lý, phụ thân hắn một mực khinh thường ta và mẹ ta, tại sao phải chọn ta? Lý Hiển ánh mắt, rồi đột nhiên rơi vào Giang thần trên người, ngươi có đúng hay không đang gạt ta? Ta lừa ngươi. Giang thần không thèm địa cười, từ chiếc nhẫn chữ vật trong lấy ra một khối ngọc bài, ném cho Lý Hiển. Lý Hiển tiếp nhận ngọc bài, hai tay có chút run rẩy. Đây là phụ hoàng đưa cho ngươi. Hắn thật là của ngươi kết bái đại ca. Lý Hiển không khỏi nhìn về phía Giang thần hỏi lần nữa. Không sai. Giang thần gật đầu nói, hắn khiến ta đưa cái này giao cho ngươi, nói đây là ngươi mẹ cho hắn. Ừ. Hắn còn nói, là hắn có lỗi với ngươi mẹ. Hắn rốt cục đồng ý thừa nhận là hắn sai rồi. Đồng ý thừa nhận là hắn có lỗi với ta mẹ. Lý Hiển thanh âm của có chút kích động. Giang thần cũng không biết mẫu thân của Lý Hiển cùng Lý Cản trong lúc đó đến cùng phát sinh qua chuyện gì. Hắn cũng không muốn đi giải, hậu cung đấu tranh từ trước đến nay đều là lục đục với nhau. Hiện tại ngươi biết ta không có lửa ngươi a? Giang thần đạo. Truy cập, Lý Hiển gật đầu, không nói gì thêm, hít sâu một hơi sau khi trầm mặc lại, tựa hồ đang suy tư điều gì. Ngươi suy nghĩ thật kỹ a. Hy vọng ngươi không muốn phụ phụ thân ngươi kỳ vọng. Nói xong Giang thần đang muốn xoay người ly khai. Hắn đột nhiên cảm giác được đưa tin châu truyền đến một trận ba động, là Đông Đường Châu luyện khí minh minh chủ Vạn Lý tin tức truyền đến, khiến Giang thần lập tức đi luyện khí minh một chuyến. Giang thần đi tới luyện khí minh thời điểm, cư nhiên ở chỗ này phát hiện hai cái thân ảnh quen thuộc, điều này làm cho hắn rất là mừng rỡ không thôi. Hai người kia, đúng là Kỷ Vô Nguyệt cùng Nhạc Trọng Lâu. Kỷ Vô Nguyệt xuất hiện ở nơi này, Giang thần trái lại không có quá nhiều ngoài ý muốn, nhưng là có thể ở chỗ này nhìn thấy Nhạc Trọng Lâu, cũng hết ý kinh hỉ.